Đây là Dạ Khuynh Hàn tại nàng 10 tuổi sinh nhật thời điểm đưa cho nàng, hoặc là nói, là hai người bọn hắn 10 tuổi sinh nhật thời điểm. Chính là hy vọng thiếu nữ trước mắt có thể giống cái này nam tước một dạng, vô ưu vô lự, cho dù là mãi mãi cũng tại chính mình cánh chim che chở phía dưới, cái kia cũng không sao. Đang nghe tin tức một cái mắt, trong óc nàng toát ra người đầu tiên chính là Dạ Khuynh Hàn, cái này vĩnh viễn đưa nàng bảo hộ rất tốt ca ca. Ca ca, vẫn là rồi. Nàng có chút chất phát một mình thì thầm, chân phía dưới bước chân tựa hồ cũng có chút đứng không vững, lung la lung lay. Đêm đỉnh vội vàng phi thân tới đưa nàng đỡ lấy, nhưng lại bị cái sau bỗng nhiên đẩy ra, nàng khóc, lại chưa hề thấy nàng khóc như vậy thương tâm qua. Nổi điên một dạng nguyên địa cười thảm, bỗng nhiên nhào đưa qua ôm lấy ở Dạ Linh Khê, khỏe mắt nước mắt hợp thành một đường, không ngừng đi xuống rơi, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. Ôm cánh tay của đối phương, Đêm Khuynh Vũ ngự khí nghẹn ngào, Linh Khê tỷ tỷ, ngươi là nói đùa, đúng không? Có phải là, nói cho Khuynh Vũ, ca ca không có việc gì. Dạ Linh Khê đồng dạng thương tâm, một câu cũng nói không nên lời đến, chỉ là trở tay đưa nàng ôm lấy, hai mắt đỏ bừng. Chết rồi. Dạ Thiên Khiếu đột nhiên trong đầu chấn động, hắn không tin, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử, vậy mà vẫn lạc rồi. Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng mà thôi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dạ Tinh Cực cố nén đau thương trong lòng, cau mày, hai mắt nhìn thẳng Vương Đạo, giờ phút này nàng ánh mắt bên trong không có nửa phần lui nhường, nếu là giờ phút này khai chiến, hắn cũng sẽ không có mảy may cố kỵ. Không có tra được hung thủ, thậm chí liền thi thể đều không thể tìm tới, nhưng lúc trước hắn lưu lại tại học viện hồn đăng, nát. Nguyên bản còn ôm một chút may mắn Dạ Tinh Cực ánh mắt ảm đạm, hồn đăng đều đã nát, vậy làm sao khả năng còn sống khả năng? Dạ Thiên Khiếu hét lớn một tiếng, thuế phàm cảnh đỉnh phong khí thế phóng lên tận trời, tựa như là một đầu tỉnh ngủ hùng sư, chỗ đến, ai cũng sợ hãi. Ta không cần ca ca chết, ta muốn ca ca sống qua tới. Nàng thương cảm cùng bi thương, khỏe mắt nước mắt không ngừng trượt xuống, tại Dạ Linh Khê trong ngực hô hào. Khỏe mắt thậm chí nổi lên một tia sưng đỏ, tại thời khắc này, nàng lại bỗng nhiên nhớ lại đã từng mỗi làm nàng thút thít thời điểm. Dạ Khuynh Hàn luôn luôn sẽ sờ lấy đầu của nàng nhẹ giọng an ủi, nhỏ Khuynh Vũ nếu là lại khóc, cái kia biến thành tiểu hoa miêu coi như không dễ nhìn ở. Chỉ là bây giờ, càng là nhớ tới, khóe mắt nước mắt lại càng là không cầm được hướng phía dưới đi, tiết hầu ngạnh khó chịu, nhưng là khống chế không nổi chính mình. Nàng nâng lên cái kia bị ngã đầy đất ngọc bội mảnh vỡ, đem nó thả trong ngực, thương tâm gần chết. Mặt trời đỏ lặn về tây, tà dương như máu, lộ ra cách bên ngoài thêm mỹ, nửa bầu trời đều bị chiếu thành huyết sắc. Thuận cửa sổ bên ngoài nhìn xem phía ngoài dư huy, nhìn xem chung quanh người quen biết khuôn mặt, nàng cố gắng muốn hồi tưởng lại cái gì, tựa hồ đã khản cả giọng. Nàng hai mắt hơi có chút thất thần, thẳng đến cuối cùng cái gì cũng không nhìn thấy, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, vươn tay, lại tựa hồ là muốn đi bắt lấy, liền phảng phất Dạ Khuynh Hàn giờ phút này liền tại trước mắt hắn. Khuynh Vũ. Dạ Thiên Khiếu vội vàng xông qua đến đem nàng ôm lấy, hắn hiện tại mất đi thê tử, nhưng là bây giờ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử cũng vẫn lạc. Nếu là Khuynh Vũ lại có cái gì sai lầm, một mình lưu hắn lại một người, hắn lại nên làm như thế nào đi mà đúng. Tựa hồ không còn có khí lực, Đêm Khuynh Vũ cứ như vậy mê man đi qua. Nhanh, nhanh đi đem Trương lão đi tìm đến. Giờ phút này, trong lòng mọi người loạn thành một bầy. Cái này một đêm, toàn bộ phủ thành chủ đều tràn ngập bi kịch bầu không khí, thút thít thanh âm chưa hề đoạn tuyệt, nhưng bọn hắn lại cuối cùng vô lực hồi thiên, không cách nào thay đổi mảy may. Thậm chí là Dạ Khuynh Hàn thi thể. Bọn hắn cũng chưa từng có thể trông thấy, chính là lại càng không cần phải nói trả thù. Một liên bảy ngày, tin tức này tựa hồ truyền khắp Dạ Ninh thành mỗi một nơi hẻo lánh, bọn hắn như thần đồng dạng thiếu thành chủ, tựa hồ, vẫn lạc. Giống như sóng lớn đồng dạng đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn, ai cũng không dám tưởng tượng, như thế kinh diễm thiếu niên, vậy mà trời cao đấu kỵ anh tài. Ánh bình minh vẫn như cũ cực kỳ sáng lạ, nhưng bọn hắn trong lòng lại cài đóng vẻ lo lắng, Vương Đạo ở chỗ này ngốc 2 ngày sau đó liền trở về chân võ học viện. Dù sao hắn thân là đạo sư, bình thường nhiệm vụ vốn là rất là nặng nề, mà lại việc này đối với hắn mà nói, vốn cũng không có nửa phần tất yếu, chỉ là hắn đối với Dạ Khuynh Hàn thực tại quá mức mừng rỡ, mà đối phương vẫn lạc quả thực nhường hắn cảm thấy đáng tiếc. Tại Dạ gia tổ từ bên trong, lại nhiều hơn một khối bảng hiệu, trên đó viết, Dạ Khuynh Hàn. Hai tử, ngươi làm sao lại như thế đi, đây là để ngươi cha ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao. Dạ Tinh Cực nguyên bản cương nghị một người, bây giờ lại là nước mắt tuôn đầy mặt. Chính mình cái này tôn nhi, là hắn nhìn xem lớn lên, khi còn bé cũng nhất dính hắn, mỗi khi hắn gây tai họa bị Dạ Thiên Khiếu đánh thời điểm, luôn luôn chạy đến hắn vậy đi tị nạn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cái này một tin tức tại Dạ Ninh thành bên trong cũng là dẫn phát không nhỏ hoành động, tất cả mọi người tại vì vị thiếu niên này thiên tài cảm thấy đáng tiếc. Thực tại là trời cao đấu kỵ anh tài nha, đây là tại tuyệt ta Dạ Ninh thành sao? Ai, thành chủ đại nhân thanh chính liêm khiết, vì sao trời xanh muốn như thế bất công, đầu tiên là mất đi thế tử, bây giờ lại là liền thiếu thành chủ cũng chết thảm. Tựa như là một cơn lốc, chuyến đi liền thu lại không được. Vân gia gia chủ Vân Phi Dương ngay lập tức liền chạy qua đến hỏi thăm tin tức là thật hay giả, mà cùng tại phía sau hắn còn có Vân Nhược Yên. Nàng quả thực không thể tin được, lúc trước cái kia giống như thần thoại, rõ ràng so chính mình nhỏ, nhưng lại luôn luôn đem chính mình coi như muội muội thiếu niên, vậy mà vẫn lạc. Đêm Khuynh Vũ từ đầu đến cuối cũng không chịu tiếp nhận sự thật này, liền xem như Dạ Khuynh Hàn tang điện ngày ấy, nàng đều chỉ là đem chính mình khóa trong phòng vụng trộm thút thít. Cà ca. Trần Võ Học Viện bên trong cũng giống như thế, bây giờ chiến hầu bảng đứng đầu bảng vẫn lạc tin tức đã ngồi vững, vô số người đều là cảm thán vạn điểm. Ung Linh ngay lập tức liền nghĩ đến chính là Lăng Văn cùng Đỗ Thế, mà khi bọn hắn tràn đầy vết thương trở về thời điểm, nhường nàng hoài nghi triệt để biến thành chắc chắn. Nhưng mà đối phương lại không chút nào cho nàng cơ hội, vừa mới trở về liền tuyên bố bế quan, bất kỳ người nào đều không được lấy tiếp cận. Mà giờ khắc này, Thần Phong Học Viện hai vị trưởng lão sớm đã trở về, Ung Linh tại chân võ học viện một mình mở một phòng, không có bất kỳ cái gì cử động. Một mảnh linh khí cực kỳ dư giả thần viên bên trong, thảm thực vật dung nhan cực kỳ rậm rạp, thậm chí đem bầu trời đều che đậy đứng lên. Sinh hồng sắc dây leo một đầu tiếp lấy một đầu, cũng không chỉ là đơn nhất tồn tại, mà là liên tiếp một mảng lớn. Mà tại một chỗ bình chướng bên trong, một cái toàn thân tuyết trắng, không có một tia dư thừa tạp mao tuyết hồ không ngừng mà cào lấy cây kia bản nhìn không thấy bình chướng, khi thì nghiến răng nghiến lợi, thậm chí còn dùng đầu nhỏ của nàng đi đụng. Ai, nha đầu, đều cùng ngươi nói hắn không có việc gì, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi làm sao lại không hiểu đâu. Trong hư không truyền đến dạng này một đạo thân âm, sau đó, một vị người mặc đạo bào lão giả thân ảnh hiện đi ra. Nhưng mà cái sau lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ dùng nàng cái kia móng vuốt nhỏ bắt đảo. Chương 232, tỉnh lại. Một chỗ vực sâu bên trong, Dạ Khuynh Hàn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh, có chút khó khăn trợn mở mắt. Khi hắn hoàn toàn mở ra lúc, phát hiện chính mình thân ở tại một vùng tăm tối bên trong, chỉ có nhỏ bé không thể nhận ra ánh nắng lộ ra cực kỳ nhỏ bé khe hở tiến vào tới. T. Hắn hơi động đậy, liền truyền đến một hồi xương vỡ vụn thanh âm. Thuế phàm cảnh đỉnh phong cương giả, quả nhiên khủng bố, vẹn vẹn chỉ là nhất kích mà thôi, vậy mà nhường thân thể của ta hư hao đến loại trình độ này. Âm thầm liễu lưới, sau lưng thí thần điện vẫn như cũ ở vào vận chuyển bên trong, chỉ là phía trên phát tán ra quang huy rõ ràng so trước đó muốn ảm đạm đi khá nhiều. Tính ngươi ra hỏa này còn có chút lương tâm, chỉ là hiện tại ngươi có thể phát huy ra đến uy lực tựa hồ cũng không quá lớn, cũng không biết làm như thế nào cho ngươi bồi bổ. Âm thầm tự nói, lần này nếu không phải có thí thần điện, chỉ sợ hắn cái mạng này liền thật muốn bàn giao tại cái kia. Thu. Cách đó không xa, chỉ gặp một cái cự điểu vội va hướng phía nó phi nước đại mà đến, thậm chí đều không để ý tới trong miệng chỗ tìm kiếm quả, cứ như vậy hướng phía hắn đối diện đụng tới. Ai, ngươi quay qua đến A. Dạ Khuynh Hàn khẩn trương, hiện tại hắn thế nhưng là trọng độ thương binh, chịu không được U Lam hành hạ như thế A. U Lam, tỉnh táo A. Nhưng mà, hắn la lên lại tựa hồ như làm cho đối phương càng thêm hưng phấn, trực tiếp đem hắn ép mang theo phía dưới, như thế rất tốt, nguyên bản khả năng còn sót lại mấy cây hoàn hảo xương cốt, hiện tại, toàn nát. Cũng không biết hôn mê bao lâu, còn có nơi này đến cùng là địa phương nào. Ừm. Khi hắn kiểm tra thân thể của mình thời điểm, đột nhiên ánh mắt lấm liệt. Khí hải cảnh 5 tầng. Tình huống như thế nào? Dạ Khuynh Hàn đối với mình phát hiện này thực tại là kinh hãi không thôi, nếu là hắn nhớ được không sai. Trước đó tại bị đối phương truy sát thời điểm, chính mình mới khí hải cảnh 3 tầng, nhưng hiện tại làm sao ngủ một giấc về sau, đột nhiên liền báo tố đến 5 tầng. Ánh mắt của hắn quét về phía một bên U Lam, nhưng cái này một chút càng là đem hắn giật mình kêu lên, yêu thú cấp 3 trung kỳ. Cái này sao có thể? Yêu thú tuổi thọ muốn so nhân loại dài nhiều, bởi vậy bọn hắn đột phá cũng là cực kỳ khó khăn, mặc dù nói U Lam có thể là một loại nào đó không biết tên thần thú, nhưng như thế, cũng không tránh khỏi quá mức khủng bố đi. Hắn hơi cảm thụ một phen, nơi đây linh khí căn bản cũng không dư giả, liền xem như thân thể của mình tại chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này tự hành hấp thu, chỉ sợ cũng không kịp bình thường 1/2 phần 10, đập lấy kết quả. Ca. Ngươi đều hôn mê một tháng, nhưng làm ta gấp chết. Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên truyền đến một hồi rụt rè giọng nữ, nghe đứng lên còn cực kỳ non nớt. Ai? Vội vàng nhìn ra xa chung quanh, toàn thân thần kinh đều căng cứng lại với nhau. Mặc dù nói hắn hiện tại không cách nào làm được bất luận cái gì phản kháng cử động, nhưng cái này một loạt động tác lại đều đã hóa thành bản năng. A nha, ca, là ta A, U Lam. Chỉ gặp U Lam nghiêng đầu nhìn xem hắn, cái kia ba con dựng thẳng tại trên trán hình thoi màu lộ ra cách bên ngoài xinh đẹp. Thức hải giao lưu. Ngươi thế mà có thể nói chuyện. Dạ Khuynh Hàn khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi, tam giai trung kỳ, đột nhiên phát giác được, hắn tựa hồ cùng U Lam nhiều một tầng tâm lý cảm ứng, đối với đối phương hết thể tình trạng hắn hiện tại thì là càng thêm rõ ràng, không có chút nào che lấp. Đây là có chuyện gì? Khiếp sợ đồng thời, hắn phát hiện tự thân ngoại trừ lực lượng tiến bộ thần tốc bên ngoài, năng lực nhận biết càng là được đến không thể tưởng tượng nổi bay vọt, mặc dù nơi đây một mảnh đen kịt, nhưng tại hắn nơi này, lại không cảm giác được ảnh hưởng chút nào. Ca. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, U Lam cũng liền không có trải qua đồng ý của ngươi, trực tiếp cùng ngươi tiến hành huyết mạch ký kết nha. Tựa hồ là sợ Dạ Khuynh Hàn lý giải không được, U Lam thanh âm lại một lần nữa vang lên, huyết mạch ký kết là tại tình huống khẩn cấp thời điểm đột nhiên xuất hiện tại U Lam trong đầu, có thể nhường ký kết khế ước song phương trong nháy mắt tu vi tăng vọt, mà chỉ có như thế, chúng ta lúc ấy mới có thể trốn qua một kiếp. Mà về sau xuất hiện cái kia đạo thải sắc vòng xoáy, cũng là ký ức trong truyền thừa, tựa hồ là một loại kỹ năng thiên phú. Chuyên môn dùng đến bảo mệnh, bất quá truyền tống địa điểm là ngẫu nhiên, nhưng lại nhất định an toàn. Dạ Khuynh Hàn trong lòng hiểu rõ, lúc này mới nhớ lại lúc trước U Lam toàn thân huyết quang đại thịnh, tinh huyết cũng đang không ngừng sói mòn, nguyên đến lúc kia, là tại cưỡng chế cùng chính mình ký kết huyết mạch khế ước sao. Mà U Lam bản thân chính là uống Dạ Khuynh Hàn máu ấp, trên thân vốn là nhiễm lấy khí tức của hắn, mà tại Dạ Khuynh Hàn không có tận lực phản kháng tình huống phía dưới, tự nhiên là dễ như trở bàn tay liền có thể ký kết thành công. Lúc ấy tình huống quá mức nguy cấp, Dạ Khuynh Hàn vốn là bản thân bị trọng thương, trong lòng cũng là loạn thành một bầy, đối với đây hết thảy, đúng là không có chút nào phát giác, bất quá coi như hắn biết, trong lòng cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn, bất quá tựa hồ cũng không có lựa chọn tốt hơn. Khó trách chính mình tu vi lên nhanh như vậy, nguyên lai là bởi vì tầng này nguyên nhân. Ngươi nói ta đã hôn mê hơn một tháng. Hắn có chút nhíu mày, hơn một tháng thời gian, tại ngoại giới đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, mà trong một tháng này, chắc hẳn hắn từ chân võ học viện mất tích tin tức chỉ sợ rất nhanh liền có thể bị phát hiện. Nhưng hắn hiển nhiên liệu thấp sự tình tính nghiêm trọng, bây giờ tại ngoại giới, hắn Dạ Khuynh Hàn, đã là một người chết. Run rẩy đứng người lên, ngẩng đầu hướng lên quan sát, dồn hết sức lực hướng lên nhảy lên, nhưng lại chỉ có vài thước liền rơi phía dưới tới. Chuyện gì xảy ra, nơi này tựa hồ còn hạn chế người lực lượng. Hắn nắm chặt lại quyền, sau đó đống nhiên đánh tới hướng bên cạnh trên vách đá. Vâng! Toàn bộ vách đá theo một quyền này của hắn cấp tốc hướng lên phía trên rạn nước, sau đó rơi khối tiếp theo lại một khối nhỏ vụn cục đá. Ca, nơi này đối với lực lượng không có hạn chế, nhưng tựa hồ hạn chế hết thể năng lực phi hành, cũng không biết có phải là bởi vì U Lam thực lực không đủ, căn bản là không bay nổi tới. U Lam ngữ khí có chút bất đắc dĩ, sau đó hóa thành một cái tử ưu tước, nhảy đến Dạ Khuynh Hàn trên đầu vai. Thế mà còn có thể tùy ý khống chế hình thể, dạng này về sau mang đi ra ngoài mà nói liền thuận tiện nhiều. Dạ Khuynh Hàn có chút chấn kinh, càng nhiều vẫn là vui sướng, nhưng nghe nàng tiểu nói này, bây giờ đến tột cùng làm như thế nào đi lên, đây mới là hắn nhất hẳn là giải quyết vấn đề. Nhìn một chút cái này vượt sâu vạn trượng, căn bản nhìn không thấy bờ, nếu là không thể bay, chẳng lẽ chính mình liền muốn ở đây kết thúc hắn cái này qua quýt cả đời. Phía dưới này không gian cũng không tính lớn, thần trí của hắn nô ra đi, không bao lâu liền có thể chạm đến cuối cùng đem nó bắn về, hoặc là bị ngăn cách. Nhưng ngẩng đầu có thể trông thấy lớn như thế thiên uyên. Tuyệt không nên như thế, tất nhiên là có một phen đặc biệt động thiên mới đúng. U Lam, cái này hơn một tháng đến nay ngươi đều là thanh tỉnh. Đúng thế. Bởi vì muốn thủ hộ lấy KKA, U Lam thế nhưng là ta nghe lời đây này. Tựa hồ có chút tiểu đắc ý, thân mật tại Dạ Khuynh Hàn trên mặt cọ sát. Hắc hắc, U Lam đừng làm rộn, có chút ngứa ải, vậy trong này có cái gì chỗ đặc thù? Chỗ đặc thù? Giống như là đang suy nghĩ, sau đó đột nhiên nói, liền tại chỗ xa nhất. Giống như có một cô ba động một mực làm nhiều lấy linh lực lưu chuyển, nhưng U Lam thử qua, cũng chỉ là thông thường vách núi mà thôi. Chính là cái kia. Dạ Khuynh Hàn nhãn tỉnh sáng lên, co cẳng liền chạy đi. Chương 233, sao biết không phải phúc? Hắn đứng tại chỗ này vách đá trước đó, trong mắt lóe lên thần sắc suy tư, mà U Lam thì là nghiêng đầu, rất là nghi hoặc nhìn hắn. Hắn đem để tay đi lên vuốt ve, phát hiện vậy mà tràn đầy thô ráp vết tích, nhưng từ bên ngoài nhìn vào đi lên. Nhưng không có mảy may dị dạng. Đây là... Trong lòng hắn giật mình, phía trên còn tựa hồ tuyên khắc lấy một đạo lại một đạo phù văn, bên này linh khí lộ ra cực kỳ khô cạn, nhưng tại vách đá bên trong, lại tựa hồ như có một cỗ năng lượng bàng bạc tiêu tán mà ra. Hắn đem thần thức nô ra, quả nhiên, thật sự có thể trở ngại hết thể dò xét, tựa như là bị trống rỗng ngăn cách một dạng, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Tất nhiên có gì đó quái lạ. Trừng mắt lên, không biết ta nếu là ở chỗ này công kích. sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào. Không do dự nữa, hắn bỗng nhiên một quyền oanh trước người trên vách đá, một hồi ầm ầm tiếng vang truyền đến, còn bị chấn động rất xuống phía dưới không ít nhỏ vụn hòn đá, nhưng rất nhanh liền lại dừng lại, bình tĩnh lại. Tại nguyên bản vị trí, nơi này không gian lộ ra cũng không lớn, nhưng khi hắn đi đến nơi đây về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện, nơi này vách đá vậy mà lạ thường dài, nếu là không tự mình trước đến xem xét, sợ rằng đều sẽ bị cái này mặt ngoài hiện tượng làm cho mê hoặc. Cùng nó nói là một mặt vách đá, chẳng bằng nói là một dãy núi, vượt ngang ở đây, tựa hồ là tận lực ngăn trở chỗ đến người đường đi. Còn rất rắn chắc, nhưng nơi này tuyệt sẽ không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, có lẽ toàn bộ vực sâu lối ra, ngay ở chỗ này. Thí thần kích, thương gia như rồng, xuất thủ trường thương tựa như là thoát cương dạ thú, phát ra trận trận gào thét. Soạt, trước mặt vách đá cấp tốc rạn nứt, nhưng lại cũng không có vỡ vụn mở đến, mà là tại một loại thần kỳ lực lượng phía dưới, nguyên bản đã rạn nứt ra lỗ hổng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục nguyên dạng. Ừm, quả nhiên, nơi này có dư thừa năng lượng, nhường hắn duy trì trung tâm trận pháp, mà như vậy loại trận pháp, ngăn trở người thần thức cùng tư duy. Mặc dù nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng mắt phía dưới loại tình huống này, hiển nhiên đối với hắn cực kỳ bất lợi, coi như hắn vừa rồi một kích toàn lực phía dưới, cũng vẹn vẹn chỉ là phá vỡ dựng thẳng khe nước mà thôi. Mà lại loại này rất đau đớn cũng không thể tầng sâu đập ra, căn bản là không có cách đợi đến hắn lần tiếp theo xuất thủ liền có thể cấp tốc tự động phục hồi như cũ, mà coi như thời gian cho phép, hắn thể lực cũng vô pháp đuổi theo. Ca, cần ta hỗ trợ sao? Đang tại hắn khó khăn thời khắc, U Lam thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đúng thế, chính mình hiện tại cũng không phải một người a, bên người không phải còn đi theo U Lam sao, tính đến nàng hiện tại yêu thú cấp 3 trung kỳ thực lực. Cơ hồ có thể sánh vai nhân loại tu thủy chung là biển cảnh đỉnh phong cường giả, tuyệt đối không thể có thể so sánh chính mình yếu, thậm chí coi như hắn đối đầu, cũng chỉ có lạc bại phần. Ta đếm tới 3, đến lúc đó toàn lực công kích trước mặt cái này vách đá, đem chúng ta hai công kích tập trung tại một cái điểm. Một lần tính đem nó hoàn toàn phá vỡ. Tốt. U Lam trả lời rất là thông khoái, đối với Dạ Khuynh Hàn hiển nhiên cũng là cực kỳ tín nhiệm. Trong lòng nàng, Dạ Khuynh Hàn tựa như là một cái đại ca ca một dạng, mặc kệ như thế nào, tự nhiên sẽ không hại nàng. Bất quá Dạ Khuynh Hàn chính mình cũng không có bao nhiêu nắm chắc, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể thử một chút. Tại trận pháp gia trì phía dưới, nơi đây tự động năng lực chữa trị thực tại quá mạnh, nhìn tại tuyệt đối công kích phía dưới, có thể hay không đem khắc nhất cử đánh tan. Trên người hắn khí thế chậm rãi đề cao, lực chú ý toàn bộ tinh thần tập trung, mà U Lam cũng giống như thế, ở một bên nghiêm trận lấy trở. 2. 3. Vừa mới nói xong, Dạ Khuynh Hàn trường thương phía trên băng lôi chi lực chấp động, băng lam sắc cái cân bên trong mang theo một tia chói mắt hồ quang điện, ở trong đó đôm nốt nổ vang. Phá. Theo nàng một tiếng thân uống, tại lĩnh ngộ một tia thương ý tình trạng phía dưới, hắn tiền lương phát huy càng thêm đầy đủ, mà cái kia một cố ám kình. Tại băng lôi chi lực ra chỉ phía dưới, càng là gấp đôi chồng tăng. Vách đá nội bộ, tức thì bị xoắn đến vỡ nát, mà trên cơ sở này, U Lam đập cánh, hai chân cách mặt đất, một khỏa xanh thảm sắc nguyên cầu ở trước mặt nàng ngưng tụ. Thu. Cái kia nguyên cầu mang theo đến mãnh liệt cảm giác gáp bách chính là Dạ Khuynh Hàn cũng không dám đối cứng, công bằng, vừa vặn va chạm tại vừa rồi Dạ Khuynh Hàn chỗ công kích địa phương, trong khoảnh khắc, toàn bộ 10 so sụp đổ, toàn bộ sụp đổ. Trước mặt nguyên bản hoàn chỉnh vách đá tại cái này một chút từ giữa đó trực tiếp đứt gãy mở, đứt gãy chỗ vẫn như cũ bộc lộ tràn đầy đường vân, tựa hồ có một loại sức mạnh kỳ diệu ở trong đó lưu chuyển, huy quang điểm điểm. Ừm, đây là. Hắn ngẩng đầu, chợt phát hiện tại cái kia đường vân lưu chuyển huy quang bên trong nổi lơ lửng một vật, cứ như vậy lơ lửng giữa trời. Mặc dù thoạt nhìn cực kỳ nhỏ bé, nhưng đã tại ở trong đó phát hiện, hắn tự nhiên cũng là không dám xem nhẹ. Đột nhiên đằng không, một tay lấy nó trộm trong tay, cũng không lớn, thậm chí có thể nắm tay đem nó vương quyền bao trùm. Đây cũng là vật gì? Hắn thả trong tay quan sát tỉ mỉ, U Lam tựa hồ cũng vô cùng hiếu kỳ dò xét tới. Ca, đừng ngắt lời, đang nghiên cứu đâu. U Lam tựa hồ có chút ít tỉ khí dùng đầu đụng một chút hắn, thật sự là sử dụng hết chính mình liền ném, lẩm bẩm, ca ca xấu. Giống như là một khối xương, lại giống là một khối giản phổ, phía trên hơi tản ra màu bạc trắng ánh sáng nhạt, sờ lên rất là ôn nhuận. Mặt trên còn có nói một cái không biết tên ký hiệu, tựa hồ theo tuế nguyệt trôi qua, đều có chút thấy không rõ lắm. Hiển nhiên, nó tồn sắp đến vì xa xưa, về phần cụ thể xa xưa tới trình độ nào, đã không cách nào khảo chứng. Ông! Tại trong lòng bàn tay hắn bên trong có chút dừng lại một lát, nó liền tựa hồ kìm nén không được, đột nhiên quang mang đại thịnh, trực tiếp từ trong lòng bàn tay hắn bên trong chui vào. Thứ gì? Dạ Khuynh Hàn kinh hãi. Vội vàng vung lấy tay muốn đem nó ném ra, nhưng động tác của hắn như thế nào lại có cái trước nhanh. Không đến thời gian nháy mắt, cũng hoàn toàn cắm vào hắn lòng bàn tay, Dạ Khuynh Hàn không có cảm thấy không chút nào vừa, ngược lại toàn thân có một loại nói không nên lời đến nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Mà giờ khắc này, tại tay phải hắn trên ngón trỏ, không phải vậy từ từ suy nghĩ vẽ ra một cái màu bạc trắng chiếc nhẫn, phía trên có một đóa bạch vân một dạng đánh dấu, đã bị ma diệt phải cực kỳ cổ xưa, thậm chí có chút tạm đạm. Mà Dạ Khuynh Hàn lại tựa hồ như được đưa tới một cái thần bí không gian, hắn phát hiện thân thể của mình lần đầu tiên một mảnh tràn đầy bạch sắc rộng lớn không gian bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, liền liền thần thức, cũng chỉ có thể thả ra ngoài vài trăm mét, nhưng hiệu quả vẫn như cũ không có gì khác biệt, tựa hồ ở nơi này, chỉ có thuần trắng. Chỉ gặp trước đó tiến vào trong lòng bàn tay hắn bên trong khối kia cốt không biết từ lúc nào lơ lửng tại nó không trung, phía trên phủ văn tản ra hào quang nhàn nhạt, tựa hồ tại viết hắn sau cùng dư chương. Ông! Trước mặt quang mang đại thịnh, đúng vậy, hắn nhịn không được muốn đi chế mắt. Tiểu gia hỏa, có thể tìm tới bản tôn lưu lại xuống khối xương này, quả thực tính ngươi có mấy phần cơ duyên. Hắn nơi này nói tới chính là cơ duyên, cũng không phải là bản sự. Bởi vì tại hắn sở thiết phía dưới khảo nghiệm bên trong, căn bản là không có đem tu vi cùng chiến lược cân nhắc đi vào, duy nhất lên tính quyết định nhân tố, chỉ là cơ duyên thôi. Chương 234, Cầm Tôn. Chỉ gặp những cái kia cực kỳ đặc thù phù văn phi tốc lưu chuyển, cả người khoác kim sắc chiến khải, khí vũ bất phàm thanh niên nam tử đứng chắp tay, hiện hóa ra một cái bóng mờ, nhìn xem Dạ Khuynh Hàn nói. Cho nên nói đây chỉ là đối phương một cái bóng mờ, nhưng Dạ Khuynh Hàn vẫn như cũ không dám có chút lười biếng, trước đó tại Hoa Gia tổ từ thời điểm, cái kia lão bất tử cho hắn mang tới giáo huấn thế nhưng là thời khắc ghi khắc trong lòng hắn. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, bây giờ đây chỉ là ta một cái bóng mờ mà thôi, bản tôn sớm đã tan biến mấy trăm năm, căn vốn không đủ để đối với ngươi làm ra cái gì chuyện bất lợi. Dạ Khuynh Hàn khẽ giật mình, mấy trăm năm. Nghe nói tại mấy trăm năm trước, tu sĩ đều phổ biến tỉ như tiến cường đại hơn rất nhiều, dù sao thời điểm đó linh khí so hiện tại muốn dư giả được nhiều. Mặc dù nói hư ảnh chỉ là tu sĩ một bộ phận thực lực, có thể tồn tại thời gian cực kỳ kinh người, nhưng trước mắt người này một đạo hư ảnh, có thể kinh lịch vài vạn năm mà không tiêu tán, không khỏi quá mức khủng bố, đủ để muốn gặp hắn khi còn sống thực lực cường đại. Ha ha, thật sự là đáng tiếc, mấy trăm năm thời gian, bất quá chớp mắt trong nháy mắt, chân chính có thể đi đến nơi này, thế mà cũng chỉ có ngươi một người. Tựa hồ là tại thở dài, lại tựa hồ hơi xúc động, đem Dạ Khuynh Hàn hảo hảo tường tận xem xét một lát. Bất đắc dĩ lắc đầu, hết thảy đều chẳng qua là vận mệnh thôi. Xin hỏi tiền bối, không tiếc ở đây chờ đợi trăm năm, chẳng lẽ là còn có cái gì tiếc nuối không thể hoàn thành? Hắn mặc dù phát giác được nơi này cổ quái, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là muốn là một là đến cùng có phải hay không lối ra thôi, ai có thể nghĩ, vậy mà nổ ra một vài vạn năm trước lao quái vật. Nếu nói trong lòng không sợ, tất nhiên là gạt người, mặc dù hắn tâm lý tố chất so người bình thường muốn mạnh hơn một mảng lớn, nhưng có mạnh đến đâu? Tại tự thân lịch duyệt phương diện này hạn chế bên trên, cũng cuối cùng có hạn. Ngươi rất sợ ta. Thanh niên có chút muốn cười, nhưng tựa hồ lại cảm thấy tại loại trường hợp này phía dưới cười ra tiếng có chút không tốt lắm, quả thực là cưỡng ép kìm nén, biểu tình kia có chút đều có chút vặn mẹo, nhưng hắn lại lơ đễnh. Có lẽ là vì bỏ đi Dạ Khuynh Hàn sau cùng lo nghĩ, hắn đối với mình xưng hô thượng thậm chí đem bản tôn trực tiếp đổi thành ta. Dạ Khuynh Hàn có chút cười xấu hổ cười, thầm nghĩ, đây không phải nói nhảm sao. Ai hắn meo đột nhiên nhìn thấy một cái hàng trăm năm trước tàn hồn không sợ. Bất quá có một chuyện ngươi thật đúng là nói đúng rồi. Thanh niên lời nói xoay chuyển, nhưng lại vẫn chưa nói thẳng ra đến, mà là hỏi ngược lại, ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào. Dạ Khuynh Hàn lắc đầu, thật sự là hắn không biết, nhìn về phía bên cạnh U Lam, đối phương cũng là một mặt khốn hoặc nhìn hắn, không cần phải nói, gia hỏa này xác định vững chắc cũng không biết. Hắn chỉ nhớ rõ U Lam nói tới đây là bọn hắn nhất tộc thiên phú truyền thừa. Tựa hồ lựa chọn lấy địa điểm cũng là ngẫu nhiên, nhưng lại có thể bảo đảm an toàn, liền tầng này đến nói, đã là cực kỳ nghịch thiên tồn tại, dù sao bất kể như thế nào, dù sao cũng so bỏ mệnh muốn tốt ta. Ừm. Tựa hồ câu trả lời của hắn nhường thanh niên rất là ngoài ý muốn, nếu không biết nơi đây vì sao, vậy làm sao khả năng đi đến nơi này. Ánh mắt của hắn chầm chầm tại U Lam trên thân, càng là nhường hắn sinh ra một loại ảo giác, vì cái gì con yêu thú này, bằng vào lịch duyệt của hắn, trong trí nhớ đều không có chút nào ấn tượng. Chẳng lẽ là chính mình vẫn lạc vài vạn năm bên trong, một phương thế giới này lại đản sinh ra loại sản phẩm mới yêu thú. Quản không được nhiều như vậy nhàn sự, dù sao đây cũng không phải hắn mục đích chủ yếu, mà lại mình đã là một người chết, đạo này hư ảnh tại phát động sau đó, trong vòng một canh giờ liền sẽ triệt để biến mất tại thiên địa này ở giữa, cũng không cần thiết hiểu rõ nhiều như vậy. nơi này tại đã từng bị mọi người xưng là phong ma chi địa. Hắn giọng nói vô cùng vì nghiêm túc, nhường người bất chi bất giác liền muốn đi tín nhiệm hắn, tựa hồ là tại mê hoặc, nhưng mỗi một câu đều nhường người cực kỳ tin phục. Phong ma chi địa. Không sai, mà cái này cái gọi là phong ma, phong chính là ta. Vừa mới nói xong, chỉ gặp từ hắn kim sắc tràn ra. Khe hở bên trong để lộ ra điểm điểm màu đen ma khí, tại không trung tràn ngập, không đến thời gian qua một lát, liền đưa nàng cả người đều bao quát ở trong đó, sớm đã nhìn không ra lúc trước khí vũ hiên ngang, ngược lại thoạt nhìn cực kỳ tà ác. Mặc dù thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, nhưng Dạ Khuynh Hàn có thể rõ ràng cảm giác được cái sau cũng không có chút nào ác ý, thần sắc hắn bất động, đứng tại chỗ lặng lặng quan sát. Rất nhanh, thanh niên lại khôi phục lại như trước dáng vẻ, nhưng trong hai mắt, nhưng như cũ có chút tinh hồng, giống như là có thể nhỏ máu ra tới. Ngươi không sợ? Lần này là thanh niên có chút chấn kinh, nếu là người bình thường ở đây, tại vừa rồi hắn hiển lộ ra cái kia một mặt mục đích thời điểm, chỉ sợ hận không thể hai khu biến bốn khu. Tiền bối vừa rồi cái kia một bộ tư thái xác thực rất có uy hiếp tính, nhưng không được hoàn mỹ lại là chỉ có một bộ bề ngoài, trong đó không mang theo ác ý chút nào, từ cho là không sợ. Dạ Khuynh Hàn không tiêu ngạo không tự ti, đây cũng không phải bởi vì hắn đến cỡ nào cường ngạnh, mà là hắn đem sự tình nhìn rất thoáng. Đối phương cảm xúc bên trong không có toát ra ác ý chút nào, cái này đối với hắn mà nói, tự nhiên tính không được uy hiếp, hoặc là nói đối phương xác thực mưu đồ làm loạn, vậy hắn thì là càng hẳn là trấn tĩnh, chỉ có dạng này mới có thể nhường chính mình sinh cơ càng thêm lớn một chút. Có chút ý tứ, mặc dù nói là đánh bậy đánh bạn, nhưng ngươi cái này đâm đến đích xác rất phù hợp bản tôn tâm ý. Thanh niên mỉm cười nói, bản tôn Võ Vũ Bá, thế nhân đều xưng ta là Cầm Tôn. Trong cả đời, quan sát cùng thế hệ, lấy đàn nhập đạo, trưởng thành sau đó càng là chưa gặp được địch thủ, có thể nói, bản tôn cả đời này lóa mắt phi phàm. Hắn trong lời nói để lộ ra một cỗ cường đại kiêu ngạo cùng tự tin, đặc biệt là đang nói đến thành tựu của mình lúc, càng là khó mà che giấu, cả người đều đắm chìm ở trong đó, tựa hồ tại hồi ức. Dạ Khuynh Hàn đem hắn linh thể trên dưới dò xét một phen, càng xem càng cảm thấy có chút không đúng. Cái này nói rất nhu bức, chính mình cũng có chút nhiệt huyết sôi trào, nhưng hiện ra tại trước mắt mình, tựa hồ. Khu khu, đã tiền bối cường đại như thế, cái kia lại tại sao lại bị phong ấn ở chỗ này đâu? Hắn có chút xấu hổ, nhưng vẫn là không nhịn được muốn hỏi một chút, dù sao tại thế gian này, có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, thì sợ gì hết thảy. Dù cho thân là ma đạo, có thể trấn áp vạn vật, há lại sẽ rơi xuống tình trạng như thế. Ngươi biết cái gì, nếu không phải bản tôn đang sắp đột phá, bị người cho chui chỗ trống. Chọn lựa cái này bản tôn thời khắc yếu đuối nhất xuất thủ đánh lén, bản tôn há lại sẽ rơi xuống tình cảnh như vậy. Phảng phất bị người vạch trần chính mình hoang luôn, trên mặt mũi có chút không nhịn được, thanh niên thậm chí đều không thể cố kỵ hình tượng của mình, chỉ vào Dạ Khuynh Hàn chính là một hồi rào biện. Sau đó, ánh mắt của hắn có vẻ hơi cô đơn, tựa hồ là tại tự nói, lại tựa hồ tại hỏi thăm, ngươi sẽ vì sao mà nhập ma? Ta. Dạ Khuynh Hàn sững sờ, vì sao mà nhập ma? Những này hắn còn chưa hề nghĩ tới. Đến tột cùng là bởi vì thế nào? Ngươi không phải muốn biết bản tôn vì sao ở chỗ này chờ mấy trăm năm lâu sao? Bản tôn nói cho ngươi, hết thảy chỉ vì, muốn đạt thành một điều thỉnh cầu thôi. Đây cũng là bản tôn trong lòng ác ngộng, thậm chí là biến mất nguyên nhân căn bản nhất. Chương 235, sấm sét giữa trời quang. Trăm năm trước, chỉ cần có sư huynh tại, ta Cầm Tông lần này nhất định có thể rực rỡ hào quang. Đúng đấy, cũng không nhìn một chút chúng ta sư huynh là nhân vật nào. Đây chính là cổ hướng nay đến dùng người đánh đàn đệ nhất nhân ải, liền liền sư tôn đều nói thiên phú có 102 cổ kim. Hắc hắc, mặc dù nói dạng này quá mức ỷ lại sư huynh không tốt lắm, nhưng chính là cảm giác, trong lòng tốt an tâm a. Mấy người thiếu niên thiếu nữ vây tại một chỗ, ở giữa, có một thân xuyên chiến khải nam tử, khí tức mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng trên mặt lại là treo 10 phần nụ cười sán lạn ý. Hắn nhìn xem chung quanh thiếu niên thiếu nữ, ánh mắt cực kỳ nhu hòa nói, các ngươi à. Đừng chuyện gì đều trông cậy vào ta, đến lúc đó cuối cùng vẫn là phải một mình bước lên trách nhiệm, thân là Cầm Tông đệ tử, cũng không thể nói không được a. Một năm này, Võ Vũ Bá 17 tuổi, hăng hái, chiếm lộ ra kinh người cầm đạo thiên phú, nhường cùng thế hệ người theo không kịp. Tuổi con trẻ, ở những người khác còn tại đàn đồ thượng đau khổ dễ rủa thời điểm, hắn sớm đã khám phá đàn quân, tại toàn bộ đại lục ở bên trên, uy danh đâu chỉ chuyển qua mấy vạn dặm. Sư tôn. Võ Vũ Bá đứng tại một vị lão giả lông mày trắng trước mặt, lộ ra 10 phần cung kính, nhưng đang gọi xong một tiếng này sau đó, ánh mắt lại trở nên cực kỳ nghịch ngợm, như cái không có lớn lên hải tử như. Có lẽ trong mắt hắn, chỉ có tại chính mình người sư tôn này trước mặt, hắn mới có thể đem chân thật nhất chính mình chỗ thể hiện ra đến, bởi vì ở bên ngoài, hắn là tuyệt thế thiên tài, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn thể hiện ra một bộ đại sư huynh phong phạm. Mà chỉ có tại chính mình sư tôn trước mặt, hắn mới có thể gỡ phía dưới tất cả gánh nặng, trở về đến chân thật nhất chính mình. Ngươi a, chính là quá nhàn, phải hảo hảo cho ngươi tìm một chút sự tình làm mới được. Lão giả lông mày trắng đối với đây hết thảy tựa hồ sớm đã thành thói quen, đối với hắn biểu hiện có chút bất đắc dĩ. Sư tôn, đây hết thảy đến tột cùng là vì sao? Võ Vũ Ba đứng tại không trung, cả người là máu, nhìn xem lão giả đối diện. Hắn một mực bị động phòng thủ, không từng có mảy may xuất thủ suy nghĩ, dù sao đứng ở trước mặt hắn, là cái kia đợi hắn như chính mình dòng dõi đồng dạng sư tôn a. Nhưng đối diện người tựa hồ cũng chính là ăn bên trong hắn điểm này, cũng không muốn cho hắn mảy may cơ hội thở dốc, trong tay thế công càng phát ra lăng lệ. Một cái băng lánh tay xuyên phá hắn dưới bụng, Võ Vũ Ba sắc mặt đại biến, vội vàng muốn đi phía sau bước ra mà đi, nhưng thân thể giống như là bị thi định thân thuật, không cách nào di động mảy may. Đột nhiên cảm thấy dưới bụng đau xót, như tê liệt cảm thụ kích thích hắn mỗi một đạo thần kinh, lão giả kia thân hình nhanh lùi lại, trong tay nắm chắc một cái ám hắc sắc viên cầu. Đỏ thắm máu tươi thuận lòng bàn tay của hắn không ngừng hướng phía dưới nhỏ xuống. Ha ha ha. Bản tôn, chung quy là đưa ngươi đem tới tay. Lão giả điên cuồng cười to, tại không trung cực kỳ điên cuồng, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, nhưng phối hợp hắn cái kia biểu tình dữ tợn, lộ ra cực kỳ khủng bố. Tốt. Trong mắt của hắn tràn đầy tham lam, không từng có nửa phần do dự, nháy mắt há mồm, tại Võ Vũ Ba không dám tin trong ánh mắt, trực tiếp cầm trong tay chi vật chỗ nuốt phía dưới. Trong chốc lát, hắn hai mắt trở nên tinh hồng, hai đầu gân xanh trên cánh tay đều nổ lên, bốn phía thiên địa linh lực điên cuồng hướng phía trong thân thể của hắn tuôn ra đến, hắn chính mình cũng có thể rõ ràng cảm giác được, trong chớp nhoáng này đưa cho hắn mang tới vô tận có ích. Tốt, các loại nhiều năm như vậy, muốn chính là loại cảm giác này, cuối cùng hay là bị ta được đến tay, ha ha ha ha. Võ Vũ Bá che lấy mình bị xuyên thủng dưới bụng, không thể tin nhìn qua tự tôn của nàng, lại nhìn bụng dưới của mình, rõ ràng cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang không ngừng trôi qua. Viên kia đen đan, từ khi hắn xuất sinh bắt đầu, liền một mực tại hắn trong đan điền, tựa như là một ít trời sinh linh thể thánh thể mở dạng, đang tu luyện bên trong, có thể cho tự thân mang đến vô cùng vô tận chỗ tốt. Mà hắn cũng giống như thế, bởi vì có nó, chính mình tại đối với cầm đạo thượng cảm ngộ có thể nói là một ngày ngàn dặm, nhưng hắn cũng kinh ngạc phát hiện, chính mình vận dụng phải càng nhiều, trên thân ma khí liền sẽ càng nặng. Mà hắn cũng chỉ là đem nó phong tồn ở trong cơ thể mình, liền xem như đối với hắn sư tôn. Cũng chưa từng nhắc qua, thế nhưng là hiện tại. Ha ha, đồ nhi ngoan của ta, ngươi hiện tại có phải là đang nghĩ, chưa hề đem tin tức này tiết lộ cho bản tôn, vì sao bản tôn sẽ biết được. Lão giả giờ phút này tâm tình cực kỳ thư sướng, thân thể của hắn còn đang không ngừng bành trướng, nhưng hắn cũng không thèm để ý, tự thân tu vi tại thời khắc này tăng vọt, đã viễn siêu lúc trước hắn đỉnh phong. Đừng ngốc, ngươi đối với ta mà nói, bất quá là một con cờ thôi, tại năm đó đưa ngươi đưa vào cánh cửa một khắc kia trở đi. Ngươi liền đã được quyết định từ lâu là kết cục này. Nếu không phải ngươi bởi vì có dạng này một khỏa ma đan, ngươi cho rằng ngươi đây tính toán là cái gì, bản tôn chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy, liền xem như thủ lao đi. Đương nhiên, ngươi ngược lại là vì ngươi đám kia các sư đệ sư muội làm một chuyện tốt, nguyên bản bọn hắn cũng chỉ là quân cờ, nhưng ngươi lại hoàn toàn ra khỏi bản tôn dự kiến, ngược lại là tiện nghi bọn hắn. Lão giả đối với nó biểu lộ không thèm để ý chút nào, bây giờ nó đã mất đi giá trị lợi dụng. Đối với mình mà nói, bất quá là một đầu chó nhà có tăng thôi. Cho ta tiếp tục hút, sứ mệnh hút. Hắn điên cuồng cười lớn, vẹn vẹn không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, hắn liền cảm giác được chính mình nguyên bản mấy trăm năm cũng chưa từng có mảy may tiến triển tu vi, tại thời khắc này vậy mà nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Võ Vũ Bá có chút ngốc trệ, cả người liền như là giống như nằm mơ, nhìn xem trước mặt không ngừng hút vào thiên địa linh khí sư tôn, tựa như là ngủ nhập một cái ai cũng gọi không dậy vực sâu. Tất cả những gì chứng kiến, chỗ nghe được hết thảy, đã chỗ kinh lịch hết thảy, tại hắn nhìn đến, đều là như vậy không chân thực. Võ Vũ Bá nước mắt rốt cục lưu xuống. Sư tôn. Võ Vũ Bá dùng hết toàn thân mình khí lực, đối nơi xa tâm tư kết ngọn nguồn hô. Lão giả kia càn rỡ lớn nhỏ tuy nhiên mà dừng, thân thể tựa hồ rung động một chút, nhưng không có quay đầu. Rất nhanh, Võ Vũ Bá liền cảm giác được thân thể của mình không cách nào chống đỡ lấy chính mình, trực tiếp từ trên không trung rớt xuống, trên mặt đất bị nhấc lên một đạo cao mấy trượng bụi bặm. Hắn hiện tại tựa như là một vị gió năm nến tàn lão nhân, lung la lung lay đứng người lên, hiện tại mặc dù đã là trọng thương ngã gục, nhưng lấy tu vi của hắn, giống như vậy dáng chống đỡ, nhưng cũng không phải vấn đề. Nhưng trong lòng cho ý lạnh giờ phút này, cả người tựa như là thân ở tuổi già sau đó người bình thường, thân thể lung la lung lay, tay chân không có nửa phần khí lực. Rõ ràng có thể cảm giác được một cách rõ ràng tim đập của mình là mãnh liệt như vậy, như thế cùng dã, nhưng ở giữa lại phảng phất cách một cái vô hình thời không đưa chúng nó giữa hai bên triệt để ngăn cách mở đến, chỉ có thể cảm nhận được đối phương động tĩnh, lại không cách nào mang cho song phương cực hạn cảm thụ. Hắn tập tên mấy bước, trong mắt quang mang triệt để bị hắc ám thôn phệ, cả người trên thân nổi lên đen nhánh ma khí, nồng đậm dọa người. Giết! Rõ ràng chỉ là chậm rãi phun ra một chữ này, nhưng kinh thiên cắt ý, lại phảng phất có thể đâm rách cửu tiêu, nhưng nương theo lấy, còn có từng viên lớn nước mắt, chỉ là đây hết thảy, hắn đã rốt cuộc không cảm giác được. Một năm này, hắn đã là cầm tôn, 40 tuổi. Chương 236, Tặng Tử U. Hình ảnh bên trong, võ vụ ba triệt để nhập ma, liều lĩnh hướng về lão giả đánh giết mà đi, nhưng ngay cả như vậy, đối mặt hắn đã từng sư tôn, thậm chí liền góc áo đều không cách nào đụng tới. Mưa rào tầm tạ rơi 3 ngày mới chậm rãi ngừng phía dưới, mà tại Cầm Tông, thiên tài tuyệt thế đại sư huynh làm phản tông môn. Không người nào dám tin tưởng, đại sư huynh của bọn hắn thế mà lại phản bội tông môn, nhưng cũng không ai dám hoài nghi, bởi vì cái này một tin tức, là bọn hắn là tôn thân từ ban bố. Trong lúc nhất thời, đại lục phía trên nhắc lên một tin tức như thế, Cầm Tôn võ vũ bá, vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ, rơi vào ma đạo, làm sao thực lực không đủ, bị nó sư tôn tại chỗ cầm phía dưới. Cầm Tông tông chủ Trạch Tâm Nhân Hậu, thực tại không đành lòng chính mình đệ tử yêu mến vẫn lạc, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể đem nó phong ấn tại trùng tên trên núi, bởi vì đã nhập ma, bởi vậy cùng xưng là phong ma chi địa. Nhưng mà đây hết thảy, võ vũ bá lại là đỉnh lấy dập nát thân thể, bị phong ấn ở chỗ này, cả ngày nhận thụ lấy không phải người dày vò. Làm Dạ Khuynh Hàn đem tất cả hình ảnh toàn bộ xem hết thời điểm, nội tâm bất chi bất giác đều cảm khái lương sâu, hắn năm năm đấm, không biết suy nghĩ cái gì. Như thế nào? Tựa hồ tại hỏi thăm hắn ý tứ, võ vũ ba không vội vã, trải qua mấy trăm năm lắng đọng, tựa hồ đem đây hết thảy đều đã khám phá, lại một lần nữa quan sát đến bộ này cảnh tượng thời điểm, chỉ là cảm xúc chậm rãi có chút ba động, nhưng đã có thể rất tốt đem nó thu liễm. Cái gì như thế nào? Dạ Khuynh Hàn một mặt ngộng, tràn đầy không nghĩ ra nhìn xem hắn, làm cho đối phương trong lúc nhất thời cực kỳ xấu hổ. Khu khu, chẳng lẽ người bình thường đang nhìn xong sau đó không phải là một bộ oán giận tư thái? Lập tức tỏ thái độ xin tiền bối yên tâm, vạn bối định làm đem hết khả năng cái gì sao. Võ vũ bá cẩn thận đem hắn xem đi xem lại, tên tiểu bối này bất quá có chút không thích hợp à. Nghe tới đối phương, Dạ Khuynh Hàn lập tức minh bạch tới, vội vàng duỗi ra một cái tay phải. Thế nào rồi? Cái này phía dưới không chỉ là võ vũ bá, liền xem như U Lam đều có chút không hiểu, tại đầu vai của hắn nhảy lên. Cho chỗ tốt ta. Bằng không ta làm sao cấp cho ngươi sự tình à, ngươi cái dạng này. Quả thực nhường ta cảm thấy rất khó khăn a. Dạ Khuynh Hàn cực kỳ không muốn mặt lắc lắc đầu, tại xác định đối phương chỉ là một đạo tàn hồn, đối với mình không có bất kỳ cái gì uy hiếp sau đó, hắn ngược lại là không có bất luận cái gì áp lực. Võ Vũ Bá, nhìn đối phương tựa hồ còn không quá lý giải chính mình ý tứ, dứt khoát nói thẳng được rồi, chỉ gặp hắn sửa sang góc áo của mình nói, ngươi ăn cơm phải tiền a, ở trọ phải tiền a, cho nên tìm ta làm việc, tự nhiên cũng được đưa tiền a. Đương nhiên ta người này tương đối khẳng khái, cực kỳ dễ nói chuyện, nhìn ngươi hiện tại cái dạng này, cũng là quỷ nghèo, cầm chút những vật khác đến thế chấp cũng là tốt. Trà sát tay, nhìn võ vũ bá sửng sốt một chút, cái này giống như cùng hắn đoán trước phát triển tình tiết hoàn toàn không giống A. Còn đích xác giống như Dạ Khuynh Hàn nói, hắn hiện tại vẫn thật là một cái quỷ nghèo A, dù sao liền chỉ còn lại đạo này tàn hồn, mà lại tại nửa canh giờ sau đó liền biến mất, khu khu, nghèo không thể lại nghèo. Ngươi sẽ không phải thật sự một chút đồ vật đều không có đi. Dạ Khuynh Hàn sắc mặt cổ quái, khoát tay háo quay người liền hướng đi trở về. Ai, coi như ta không may, tiền bối vẫn là mời cao minh khắc ca, tiểu tử thực tại là thực lực thấp kém, chỉ sợ cũng không thể giúp tiền bối gấp cái gì. Cũng không đợi đối phương trả lời, bước chân của hắn đã bắn ra, nhưng khỏe mắt lại thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại về sau nghiêng mắt nhìn, cách bên ngoài gà tặc. Ai, chờ một chút ta. Nhìn thấy hắn thật chuẩn bị đi. Võ vũ bá lập tức liền gấp. Dạ Khuynh Hàn trong lòng thở dài một hơi, còn tốt, cái này phía dưới quyền chủ động liền tại chúng ta cái này, không dọa dẫm một bút đều không phải ta phong cách. Vốn định dùng tình cảm bài để đả động Dạ Khuynh Hàn, võ vũ bá giờ phút này thậm chí cảm thấy được từ mình ý nghĩ có chút buồn cười, tiểu tử này quả thực chính là khó chơi a. Nếu như nói chỗ tốt lời nói, bản tôn viên kia ma đan còn tại cái kia lão bất tử nơi đó, ngươi nếu là đem hắn giết, không phải liền là gián tiếp được đến chỗ tốt sao? Tựa hồ vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn hết sức đến tranh thủ một phen, võ vũ bá tiếp tục khuyên lơn, đánh lấy liếc mắt đại khái. Nhưng mà hắn người đối diện tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng ở phương diện này, đây tuyệt đối là cái kẻ già đời, muốn tay không bắt sói. Lan mẹ ngươi! Ngươi đừng nói cho ta, thỉnh cầu của ngươi chính là nhường ta đi giúp ngươi giết lao già kia. Hắn ánh mắt có chút cổ quái, nếu là khác còn dễ nói, nhưng thật nếu là nhường chính mình cho đoán đúng, nhìn xem chính mình cái này tay chân lèo khèo, khu khu, người trẻ tuổi vẫn là phải hảo hảo chân quý sinh mệnh. Trong ánh mắt, chỉ gặp Võ Vũ Bá không chút nào cảm thấy lung túng nhẹ gật đầu, lần này Dạ Khuynh Hàn trực tiếp quay đầu. Uy, tiểu tử, ngươi đi như thế nào rồi? Chúng ta có thể lại thương lượng một chút, không phải liền là tiền sao, bản tôn có rất nhiều. Nhưng Dạ Khuynh Hàn căn bản liền bất vi sở động, đừng nói cái này nghèo bức hiện tại không có, cho dù có, mấy trăm năm trước lao quái vật, đến hiện tại, như thế nào tồn tại. Nhường chính mình đi tìm phiền toái, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào, mà lại cái này cái gọi là cái gì cầm tông, hắn càng là chưa nghe nói qua, chỉ sợ đều đã vượt qua thần võ vương triều phạm vi, cái này hắn mèo, chính mình nếu là đáp ứng, tuyệt đối là đầu bị cửa chen. Đây là bước chân hắn đột nhiên dừng lại, trong mắt tỏa ánh sáng, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại hắn hậu phương vị trí trong hư không có một cô rất tinh tường khí tức phun trào. Chỉ gặp Võ Vũ Bá trong tay xem như một cái đàn, chỉnh thể trình thiên lam sắc, nhưng màu sắc muốn hơi cạn thượng một chút, mỗi một cây dây đàn dính liền đều vừa đúng, trên xuống truyền lại đến ba động, ngoại trừ có loại sẽ thiên diệt khí thế bên ngoài, càng nhiều, là nhường hắn cảm thấy cực kỳ thân thiết, giống như chính là chuyên môn vì hắn chế tạo. Võ Vũ Bá cực kỳ thịt đau nói, nếu là ngươi khả năng giúp đỡ chuyện này, bản tôn bản mệnh thần binh, tên tử U, địa giai bảo đàn, đưa ngươi. Hắn vốn là một cái chết đi mấy trăm năm người, mà lại hắn đạo hư ảnh này tại nửa canh giờ sau đó liền sẽ biến mất. Mặc dù trong lòng cực kỳ không bỏ, nhưng những vật này chính là tiếp tục lưu ở trên người hắn, cũng chỉ sẽ bị long đong, mà lại hiện tại, trên người hắn có giá trị, ta chỉ có những vật này, dù sao trước mắt tiểu gia hỏa này, cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Không phải loại kia dăm ba câu liền có thể lắc lư. Cầm tông ở đâu? Tại hắn cảm khái sau khi, chỉ cảm thấy trong tay đột nhiên không còn, mới vừa rồi còn bị hắn nắm trong tay cái kia thanh đàn bây giờ đã đến Dạ Khuynh Hàn trên tay. Mẹ nó, có thể hay không trở mặt không cần nhanh như vậy, mới vừa rồi còn không phải đại nghĩa như vậy nghiêm nghị nói chính mình là nhường hắn đi chịu chết sao, làm sao hiện tại lại trở nên tích cực như vậy, là không sợ chết sao? Hại, hắn mặc dù sợ chết, nhưng cái này cũng không có nhường hắn hiện tại đi không phải. Cái này lấy không tiện nghi, không không ta muốn. Càng nhiều vẫn là muốn nhìn đối phương có thể xuất ra cái dạng gì thẻ đánh bạc đến thôi. Tại ngươi còn chưa thực sự tiếp xúc đến lúc trước hắn, không cần như thế nóng nội, thời điểm đến, ngươi tự nhiên sẽ biết được, ngươi tiểu gia hỏa này mặc dù thật không muốn mặt, nhưng cũng đáng giá phó thác, điểm này bản tôn rất yên tâm. Nếu là hắn phải Dạ Khuynh Hàn không được, chỉ sợ tình nguyện nhường đàn của hắn long đong, cũng sẽ không nhường nó rơi xuống trong tay hắn a. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Vạn điểm cảm tạ một cái nho nhỏ quý, Lãnh Thiêu đồng học một mực đến nay ủng hộ, liền Thất Cầm nhận biết, hẳn là một mực bồi tiếp Thất Cầm đi xuống rồi, đương nhiên khả năng còn có những người khác Thất Cầm cũng không biết ngang, còn có cái khác thích Dạ Thiên Đế tiểu đồng bọn, quyển sách cũng 50V đúc lạc, tạ ơn có các ngươi một mực bồi tiếp Thất Cầm. Chương 237, hắn là Dạ Khuynh Hàn. Thử hù sao? Dạ Khuynh Hàn đưa nó thả trong tay khẽ vớt, tại nó hai đầu chỗ, giống như là phượng thủ tuyên khắc ở phía trên. Tạo thành một châu ngoặc còn câu sừng, hàn mang sắc bén. Tại cái này một cái trên đàn, hắn có thể cảm nhận được nồng đậm tiên thiên chi lực, ở trong đó không có chút nào người vì luyện chế khí tức. Chắc hẳn ngươi cũng cảm giác đi ra, cái này một cái đàn cũng không phải là người vì luyện chế, mà là tự nhiên đản sinh tại giữa thiên địa tạo thành tiên thiên chi bảo, về phần nó chân quý tính, cũng không cần bản tôn nhiều lời. Trong lời nói lộ ra tràn đầy tự tin, thân là chính mình đã từng bản mệnh chiến binh, ẩn ẩn có chút tự hào. Đúng là như thế. Tiên thiên chí bảo so với người vì luyện chế pháp bảo muốn chân quý nhiều, bởi vì những này vốn là thiên địa linh khí hội tụ chỗ tự nhiên hình thành sản phẩm, thậm chí có thể điều động thiên địa chi linh, uy lực đương nhiên phải lớn hơn rất nhiều. Mà một kiện tiên thiên chí bảo tạo thành thời gian, có thể muốn mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm lâu, liền nhìn từ điểm này, giữa thiên địa liền cực kỳ hiếm thấy. Tại hắn thần thức vừa tiếp xúc đến một nháy mắt, tại trong đầu hắn liền xuất hiện một đạo tin tức, tiên thiên địa giai chi bảo, tử u. Quả thật là đồ tốt. Tại hắn vừa cảm nhận được thanh này đàn khí tức thời điểm, hắn liền đã tâm động. Cho dù đối với hắn mà nói, am hiểu nhất giải vẫn là thường, mà thí thần, phối hợp thân pháp của hắn, có thể đem chiến lực của hắn đạt tới đỉnh phong, nhưng tất cả những thứ này, đều là bởi vì từ ban đầu, hắn ngưng luyện, đều là cực hạn sát ý, sớm thành thói quen dùng thí thần chém giết. Nhưng cái này lại cũng không mang ý nghĩa hắn tại cái khác phương diện liền rất yếu, cầm đạo, hắn mặc dù một mực sử dụng chính là phàm đàn, nhưng cảnh giới của hắn sớm đã viễn siêu mặt ngoài nhìn thấy chi cảnh. Một âm bại đồ thế, ngươi cho rằng quả nhiên là đùa giỡn sao? Nếu như có thể đem cái này một cái tử hữu rèn luyện đến cực hạn, thuần thục nắm giữ, hắn tin tưởng cảnh giới của mình có thể có được mức cực hạn bay vọt, thậm chí mở ra một đầu con đường mới đến cũng không phải không có khả năng, huống hồ đàn chi nhất đạo, đối với hắn tinh thần lực có tăng lên cực lớn, điểm này tại trước đó liền sớm có cảm ngộ. Nhìn thấy trên mặt hắn ý động chi sắc, Võ Vũ Ba tự nhiên là cực kỳ hài lòng, mặc dù trong lòng cực kỳ không bỏ, nhưng vẫn là kiệt lực an ủi chính mình, trên mặt cũng là lộ ra một vòng ý cười. Cái này liền cho là bản tôn giao phó cho ngươi cuối cùng nguyện vọng, mấy trăm năm thời gian mà thôi, hoàn toàn không đủ để nhường hắn vẫn diệt, hết sức nỗ lực thuận tiện, bản tôn cũng không bắt buộc. Dạ Khuynh Hàn tu vi, khí hải cảnh 5 tầng, hắn tự nhiên là nhìn ở trong mắt, nhưng nếu như là dạng này, còn xa xa không đủ a. Tiền bối lời ấy ngược lại là nghĩ nhiều, người ta ở giữa vốn là một trận giao dịch, ta vậy mà cầm tiền bối chỗ tốt, tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Dạ Khuynh Hàn nghĩ nghĩ, lại nói, như đúng như tiền bối nói, ta cũng từ làm hoàn thành tiền bối nguyện vọng, đợi ta thật có năng lực thời điểm, chẳng hắn thì thế nào. Tốt. Nhìn đối phương như thế lời thề son sắt cam đoan, Võ Vũ Bá hét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng thư sướng, ám đạo chính mình quả thật không nhìn lầm người. Không nói trước năng lực như thế nào, liền cái này thái độ, liền đã đủ để nhường hắn an tâm, hắn đạo này hư ảnh vốn là chỉ có thể phát động một lần, sau đó liền sẽ triệt để tan đi trong trời đất, vẫn là nói là dẫn dắt người cũng không thể an ủi tâm ý của hắn, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể ân hận cả đời đi. Nhưng rất may mắn, lần này, hắn cược đúng rồi. Không nghĩ tới tại cái này tràn ngập lừa gạt tính một đời bên trong, ngược lại là tại cái này một vòng tàn hồn bên trên, được đến một tia an ủi, suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng không tính quá kém. Thân thể của hắn dần dần bắt đầu trở nên trong suốt, so trước đó hiển nhiên muốn nhạt rất nhiều, cái này cũng đại biểu cho hắn còn thừa dư thời gian trôi qua đã không nhiều. Thôi được, coi như là bản tôn ở trong thiên địa này lưu lại hạ cuối cùng một tia vết tích ra. Nói, trên thân không ngừng tuôn ra sương mù màu đen, mà hết thể này, toàn bộ đều hướng phía Dạ Khuynh Hàn thể nội chui vào. Dạ Khuynh Hàn chỉ cảm thấy chính mình xa vào đến một hồi khó mà thanh tỉnh trong cơn ác ngộng, nhưng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể tồn tại cùng ngoại giới hết thể cảm giác, tựa như là tại nửa đêm làm ác mộng lúc, cái kia một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Trên đầu chảy ra điểm điểm mồ hôi lạnh, hắn mãnh liệt muốn tìm về chính mình quyền khống chế thân thể, nhường ý thức của mình thanh tỉnh tới, nhưng lại làm không được. Thanh tỉnh, cho ta tỉnh lại. Ý thức của hắn không ngừng gào thét, nhưng lại tựa hồ cũng không có nửa điểm hiệu quả. Theo tâm tình mình ba động hóa, tựa như là có thể bị cảm thấy được một dạng, càng là như thế, nó chỗ lún xuống liền càng sâu, ý thức cũng liền càng mơ hồ. Hắn nhìn thấy chính mình đứng tại Dạ Ninh Thành trên tường thành, dưới chân là yêu tộc không ngừng gào thét, nhân tộc cùng nó hết sức chém giết. Nhưng đối diện muốn tổ tựa hồ vĩnh viễn cũng chém giết không hết, phô thiên cái địa yêu thú cũng vây công tới, người bên cạnh lại một cái tiếp theo một cái ngược lại hạ. Không được, căn bản là không cách nào chiến thắng, chúng ta hoàn toàn không có hy vọng a. Người bên cạnh từng cái biểu lộ hoảng sợ, tựa hồ cũng đã đánh mất đối sinh tồn tín nhiệm, thậm chí trong đó có số ít tựa như phát điên hướng về sau phương bỏ chạy, nhưng bọn hắn thân thể tại một giây sau lại bị toàn bộ xé nát, tiên diệm huyết hoa tung tóe đến trên người mình, mang theo một cỗ nồng đậm gây mũi vị. Tại thời khắc này, tuyệt vọng bao phủ trong lòng mọi người, bọn hắn là bất lực, thê thảm. Rốt cục, tất cả mọi người chết xong, cả tòa thành trì đều bị tàn sát không còn, chỉ còn lại hắn một người một mình đứng. Phô thiên yêu tộc hướng phía hắn điên cuồng tuôn ra tới. Dạ Khuynh Hàn hai mắt xích hồng, trong lòng là ức chế không nổi bị phẫn. Hắn vốn cho rằng chính mình tại việc không liên quan đến mình phía dưới, có thể làm được vô tình, không ái, không phẫn. Nhưng hiện tại, khi hắn chân chính nhìn thấy cái này một mắt thời điểm, nhưng trong lòng thì đang không ngừng gào thét, bên cạnh đồng bạn, không chỉ là bị giết chết, thậm chí liền thân, đều bị xoắn nát triệt để. Hắn nắm thí thần tay có chút run rẩy, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng cái kia đích thật là sợ hãi. Từng cảnh tượng lúc nãy, triệt để đổi mới hắn tam quan, hắn vốn cho rằng trước đó chính mình chỗ quan sát qua một lần đại chiến chém giết, nhưng chưa từng nghĩ, chính mình chỗ kinh lịch, cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, dù sao tại thành trì bên trong, yêu tộc không cách nào công phá tiến đến, nhưng tại thành bên ngoài, chiến tranh chỉ sợ so hiện tại chỗ kinh lịch thê thảm hơn mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Tại sao là ta? Vì cái gì ta sẽ như vậy nhu nhược, sao lại thế? Hắn không cam lòng, hắn gào thét, như thế, lại có thể nào chém giết thiên hạ yêu tộc? Nếu là tại chiến trường, sẽ chỉ tránh tại đồng bạn sau lưng, nhìn bên cạnh chiến hữu cái này đến cái khác ngược lại hạ, chính mình lại nhu nhược không dám hướng về phía trước, này làm sao sẽ là hắn? Không, đây không phải ta. Một tiếng không cam lòng gào thét từ trong miệng hắn bộc phát, thân hình hắn nổ bắn ra mà ra, thí thần vung vẩy như trường long, cho dù chỉ còn ta Dạ Khuynh Hàn một người, cũng làm tàn sát không chỉ. Ý chí của hắn không ngừng cô đọng, đối với mình bản thân thể cảm giác càng phát ra rõ ràng, hốc mắt bên trong cũng lại một lần nữa tỏa ra một chút hào quang, hắn nhớ được, đây là tại phong ma chi địa, chính mình chỗ đối mặt, là trăm năm trước một vị cầm tôn. Nhưng càng quan trọng chính là, hắn là Dạ Khuynh Hàn. Tác giả để lời nói với người xa lạ, có thể nương theo lấy thất cầm đi đến cái này, khả năng đã đổi mấy nhóm tiểu đồng bọn, cũng có thể là ngay từ đầu nuôi sách tiểu khả ái, đương nhiên cũng có ngẫu nhiên vào xem tiểu khả ái, nhưng mặc kệ như thế nào, cảm ơn các người, có thể một mực bồi tiếp thất cầm. Nhưng hôm nay có thể nhìn thấy cái này các vị, có thể truy thất cầm chương mới nhất tiểu đồng bọn, hẳn là rất thích nơi này à, hắc hắc, đã thích, làm gì lưu hạ cái dấu chân cùng thất cầm cùng đi đâu, thất cầm mặc dù thu nhập không cao, nhưng đối với sách phấn vẫn là rất đủ ý tư à, nhóm bên trong phát hồng bao à. Chương 238, KK. Dạ Khuynh Hàn hai mắt nhắm nghiền, biểu lộ có chút dữ tợn, tựa hồ đang cực lực chống lại lấy cái gì, Võ Vũ Bá âm thầm gật đầu, nhưng tràn vào trong thân thể của hắn xương mù màu đen lại càng phát ra nồng đậm. Đều chết cho ta. Chỉ là yêu tộc, cũng muốn ngăn trở bước chân của ta. Một thương phải đâm ra một thương, cả vùng không gian đều bộc phát ra mãnh liệt oanh tạc âm thanh, mà yêu tộc thi thể, đã hội tụ thành một tòa nhỏ gò núi. Nhưng tàn sát nhưng lại chưa kết thúc, ngược lại vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn càng giết càng cuồng, thậm chí chính mình cũng sớm đã chết lặng, ngay từ đầu hắn sẽ còn tận lực đi đếm mình rốt cuộc giết bao nhiêu, nhưng đến thời khắc này, hắn đã không cách nào nhớ chính mình ra thương bao nhiêu lần, vẫn mệnh tại trên tay hắn yêu tộc cũng không biết phàm kỷ. Hắn mặc dù ý chí giống như thương phong một dạng bén nhọn, nhưng tại cái này một vòng cường tuyệt phải quá yếu nhiều phía dưới, vẫn như cũng là dần dần bị che đậy. Nhưng tại trong lúc bất chi bất giác, tinh thần của hắn lại một lần bị phá hủy, sau đó không ngừng một lần nữa ngưng tụ, mà mỗi một lần ngưng tụ, thì so với một lần trước muốn càng thêm kiên cố. Thân thể càng ngày càng mỏi mệt, thậm chí liền trong tay trường thương đều không có khí lực lại đem nó nhấc lên, liền tại hắn sắp triệt để ngược lại hạ, bị đập vào mặt mà đến yêu tộc sẽ thành mảnh nhỏ thời điểm. Một đạo cường quang tựa hồ đâm xuyên thương khung, chiếu rọi toàn bộ thế giới. Ông hết thể huyễn tưởng biến mất, ý thức cũng chủ động trở về bản thể. Tại trong thức hải của hắn, lơ lửng một khối như hạt đậu nành thủy tinh, chiếu sáng yếu kém ánh sáng nhạt. Thâm tinh. Trong cơ thể hắn xương mù màu đen lấy cực nhanh tốc độ bị loại ra ngoài, mà tới cuối cùng, thì là chỉ còn lại một tia hướng bên ngoài bốc lên. Thâm tinh đã thành, cho ta thu. Võ Vũ Bá vung tay lên, tất cả hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Thế nào tiểu gia hỏa, cái này một phần lễ vật còn thích. Võ Vũ Bá híp mắt hỏi. Cái này tâm tinh muốn cô động mà ra, không chỉ cần phải cực kỳ điều kiện hà khắc, càng là muốn cô động người nắm giữ phi phàm ý chí. Mà cái này mang theo tới tốt lắm chỗ, thì là sau này chỉ cần không phải kinh lịch triệt để tính đả kích ngăn trở, đạo tâm đều sẽ kiên cố, sẽ không dễ dàng xê dịch, tẩu hỏa nhập ma phong hiểm cơ hồ là số 0. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện Võ Vũ Bá nghiễm nhiên chỉ còn lại một nửa thân thể. Mà hết thể này so vừa rồi còn muốn ảm đạm. Tiền bối. Hắn vội vàng tiến lên, nhưng Võ Vũ Bá chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, đem hắn chặn lại nói, cái này sớm đã là hẳn phải chết cục, bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi, ngươi cũng không cần như thế. Dạ Khuynh Hàn gật đầu, hắn tự nhiên là minh bạch đạo lý này. Tiền bối, ngại nhưng biết nơi đây như thế nào đi lên. Đây mới là hắn tới đây mục đích chủ yếu. Nơi này ra không được. Võ Vũ Bá nói. Cái gì? Dạ Khuynh Hàn như bị sét đánh, nếu là cả một đời chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này, đừng bảo là hoàn thành hắn nguyện vọng, khả năng trước lúc này, chính mình sớm đã bị bức điên đi. Tiên bối, nếu là ra không được, làm sao nói vì ngài giải quyết sau cùng nguyện vọng. Ngươi đừng nội, bất quá ta đích xác không có lửa ngươi, hiện tại ngươi thật sự ra không được, nếu không, nơi này cũng sẽ không bị gọi là phong ma chi địa. Võ Vũ Bá nói tiếp, bất quá ngươi cũng không cần quá mức nản chí, nơi này phong ấn là chuyên môn vì ta thiết một chút. Đối ngươi ảnh hưởng ứng làm sẽ không quá lớn, nhưng ngươi tu vi hiện tại, đích xác không được. Dạ Khuynh Hàn không nói, đối phương ý tứ đã cực kỳ minh xác, nhưng nói tới cái này không được, đến cùng là không có nhiều đi. Xin hỏi tiền bối, thế nào mới xem như đi? Không biết, cái này muốn nhìn nơi đây đối ngươi áp chế trình độ, cụ thể đạt tới bộ dáng gì, bản tôn hiện tại cũng vô pháp cảm ngộ đi ra, nhưng bản tôn tin tưởng, lấy thiên phú của ngươi, vấn đề sẽ không quá lớn, bản tôn coi trọng ngươi. Liền khi hắn muốn chửi ầm lên thời điểm, đối phương còn thừa hạ một nửa thân thể lại dần dần làm nhạt, nhưng lại vẫn như cũ mặt mỉm cười nhìn xem hắn, tựa hồ là đối với hắn chắc chắn. Chẳng biết tại sao, nguyên vốn đã đến trong cổ họng mà nói nhưng cố nhả không ra đến, nghẹn hắn cực kỳ khó chịu. Thậm chí chóp mũi hơi có chút mỏi như, có chút ruôi ruôi tay, nhưng cuối cùng vẫn là thả xuống, một câu cũng không nói, cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua. Rõ ràng chỉ là vừa nhận biết một canh giờ mà thôi, nhưng đối phương mang theo cho hắn cảm xúc nhưng lại là cực kỳ kỳ quái. Tiểu tử, bản tôn tử u, cho lão tử xem trọng, ha ha ha. Cho tới giờ khắc này, chỉ có Dạ Khuynh Hàn một người ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng nhớ lại lúc trước hình ảnh. Ca, gia hỏa này thật kỳ quái a, nhưng là muốn nói cụ thể nơi nào kỳ quái, lại có chút không thể nói đến, mà lại vì cái gì U Lam còn cảm thấy có chút khó chịu đâu. Dạ Khuynh Hàn sờ sờ đầu của nàng, nói khẽ, có lẽ là U Lam muốn lớn lên đi. Đối phương cái hiểu cái không lắc lắc đầu, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, hướng hắn phần cổ nhích lại gần, cứ như vậy dựa vào ở phía trên chợp mắt. Chỉ là cái sau nhìn xem mảnh này tàn mái hiên nhà bức tường đổ có chút xuất thần, thật lâu, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng mở miệng, phun ra một câu, tiền bối, còn mời đi tốt. Dạ ra, đêm Khuynh Vũ đem đầu đầy tóc xanh khoác ở sau, một mình tính tọa, hai mắt khép hờ, 19 tuổi nàng càng phát ra xinh đẹp, nhưng cả người trên thân, lại sớm đã không phải lúc trước bộ kia hoạt bát bộ dáng khả ái, ngược lại là có chút thanh lãnh. Dạ Phong ca ca, đã đến, lại vì sao một mực từ một nơi bí mật gần đó trốn tránh. Dạ Phong bất đắc dĩ từ chỗ tối thò đầu ra đến, trên mặt cười hì hì, từ phía sau lưng xuất ra một chuỗi mức quả đưa tới trước mặt nàng. Đêm Khuynh Vũ hơi sững sờ, sau đó tựa hồ cười một chút, nhưng lại cũng không có đưa tay đón, lúc này mới lên tiếng nói, ta đã sớm không thích ăn những vật này, thật thua thiệt Dạ Phong ca ca còn nhớ rõ. Làm sao lại, ta nhớ được ngươi khi đó thế nhưng là thích ăn nhất, còn luôn luôn quấn lấy chúng ta mua cho ngươi, nhưng thứ này ăn nhiều, đôi răng không tốt, Khuynh Hàn quản nhưng chết rồi. Vì cái này sự tình, ngươi còn bị làm khóc qua không ít lần đâu. Khuynh Hàn hai chữ vừa mở miệng, Dạ Phong liền biết chuyện xấu, vội vàng nói năng lộn xộn muốn đi che giấu, nhưng đêm Khuynh Vũ lại giống như là vẫn chưa nghe tới như. Dạ Phong ca ca, Khuynh Vũ đã lớn lên, nhưng vật này, chỉ là tiểu hài tử mới thích ăn. Là? Thật sao? Dạ Phong đưa thay sờ sờ đầu, mặc dù lần này hiệu quả cũng không quá tốt, nhưng ít ra nhắc lên Dạ Khuynh Hàn nha đầu này tựa hồ cũng không có quá lớn phản ứng. Chẳng lẽ là đã đem nó thả xuống rồi? Nếu là như vậy, đối bọn hắn mà nói, cũng không tránh khỏi không phải một chuyện tốt. Khi còn bé, đêm Khuynh Vũ đối với thứ này thế nhưng là thèm ăn rất, nhưng Dạ Khuynh Hàn mặc dù đối nàng cưng chiều vạn điểm, đối với chuyện này, lại là nói cái gì cũng không nhường. Tiểu Khuynh Vũ chỉ có thể lay thượng mấy người bọn hắn, nhưng bị Dạ Khuynh Hàn nhưng bắt được qua không ít, liên tiếp bọn hắn, đều đi theo bị mắng qua. Dạ Phong thở dài một hơi, một năm, khoảng cách Dạ Khuynh Hàn vẫn lạc tin tức truyền về đã một năm, mà trong năm ấy, đêm Khuynh Vũ tựa hồ cũng biến rất nhiều. Ngay từ đầu ngây thơ hoạt bát, đối bọn hắn cực kỳ ỷ lại tính tình, đến hiện tại mỗi giờ mỗi khắc đều tựa hồ duy trì một loại vô hình khoảng cách, mặc dù cảm giác thân thiết nhưng lại chưa giảm ít, nhưng tựa hồ đối bọn hắn một màn kia ỷ lại, đã biến mất hầu như không còn. Chỉ là hắn không có chú ý tới chính là, đêm Khuynh Vũ khỏe mắt tựa hồ có một vệt nước mắt hiện lên, nhẹ giọng thì thầm, "Ca ca." Tác giả để lời nói với người xa lạ. Thiên đêm linh, tờ giờ, đệ biểu, tiền đồ như gấm, thế, bảng 9, chết đều không thừa nhận là bởi vì đánh không ra đến QVQR, các loại tiểu đồng bọn rộng có thể là gần nhất gia nhập vào đến đát, cảm tạ đám tiểu đồng bạn đối với thất cầm chắc chắn. Còn có một chút liền không liệt kê quá nhiều A, nhưng thất cầm đều nhìn ở trong mắt đâu, mà lại phía trên nơi này chỉ sinh động độ A, bên trong cũng có nhóm đầu tiên liền theo thất cầm, thật sự vạn điểm cảm tạ. Tháp đọc cùng điểm xuất phát không giống. Tác giả quân không cách nào ở đây phát hồng bao, điểm này thất cầm cũng rất bất đắc dĩ. Được rồi, tác giả quân cũng đi ngủ, mặc dù thất cầm là không điểm đổi mới, nhưng các ngươi kỳ thật không cần thiết đợi đến đêm khuya, chủ yếu vẫn là để cho tiện các ngươi ngày thứ hai mở mắt liền có thể nhìn thấy, nấu đêm vẫn là không tốt lắm ha. Ngủ ngon ngủ ngon. Chương 239, lại một năm nữa. Khuynh Vũ, ngươi từ đầu đến cuối phải biết, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi cũng còn có chúng ta. Dạ Phong rất là nghiêm túc. Giống khi còn bé như thế, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, đêm Khuynh Vũ thân thể cứng đờ, có chút không quá thích ứng, nhưng vẫn là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lần này chân võ triệu tập dự thi, lại có biến hóa rõ ràng, có thể sẽ vứt bỏ trước đây biện pháp, có lao sinh đến giám thị, chúng ta mấy cái đều lại nhiệm vụ, không thể phân thân, thực sự là. Đêm Khuynh Vũ biết hắn muốn nói điều gì, vội vàng ngắt lời nói, những này ta đều hiểu, Dạ Phong ca ca các ngươi yên tâm đi làm việc thuận tiện, Khuynh Vũ có thể chiếu cố tốt chính mình. Biết nhiều lời vô ích, Dạ Phong cũng chỉ có thể đỉnh lấy gật đầu, một năm này đến, tiểu muội đích sắc biến rất nhiều, làm việc tác phong phương diện, cũng để bọn hắn cực kỳ yên tâm. Vân Nhược Yên cùng Âu Dương Tuấn lần trước chân võ học viện thu nhận học sinh thời điểm liền lại một lần nữa đi tham gia, cũng cực kỳ thuận lợi khảo hạch thành công. Mà đêm Khuynh Vũ vốn là cũng được, nhưng lúc kia nàng, lại căn vốn không tâm cân nhắc những này, cả ngày đều đem chính mình nhốt ở trong phòng. Mà tại cái kia sau đó, nàng càng là lập tức trở nên tự lập lên, phảng phất biến thành người khác, mà bắt đầu đối bọn hắn ỷ lại tính tình, từ cái này sau đó, cũng biến thành vô tung vô ảnh. Có lẽ là do ở Dạ Khuynh Hàn mang cho nàng đả kích quá lớn, nhưng đối nàng thành dài mà nói, cũng không tránh khỏi không phải một chuyện tốt. Trần Võ Học Viện bên trong, Đồ Thế cùng Lăng Văn ngồi đối diện cùng một chỗ, giờ phút này hai người bọn họ khí thế trên người so với lúc trước muốn mạnh hơn một mảng lớn. Nhưng duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Lăng Văn một bên trong tay háo trống rỗng, đột nhiên bỗng nhiên cầm trong tay chén rượu nện trên bàn. Đáng ghét. Cái này cụt tay mối thủ, ta Lăng Văn, cùng hắn không đội trời chung. Hắn chưa từng nhận qua phần này khuất nhục, coi như kẻ cầm đầu Dạ Khuynh Hàn bây giờ đã vẫn lạc, nhưng vẫn như cũ không cách nào rửa sạch trong lòng của hắn cái kia một phần khuất nhục cùng không cam lòng. Tại một năm này bên trong, hắn cũng đem Dạ Khuynh Hàn tất cả nội tình đều tìm hiểu rõ ràng, nhưng tại vương cấp bên kia, mặc kệ là Dạ Phong cùng Dạ Linh Khê, đều không phải hắn có khả năng treo chọc lên. Chớ đừng nói chi là mặt trên còn có một cái đêm đỉnh, chỉ có thể đem trong lòng bi phẫn toàn ép trong lòng mình, mỗi đến đêm khuya, nhìn thấy chính mình trống rông ống tay áo, một cô vô danh nén giận liền trong lòng hắn thiêu đốt. Lăng Văn, nhớ ngày đó ngươi cũng là tiếng tăm lừng lây thiên tài, thế nhưng là ép ta không ngóc đầu lên được đến, nhưng bây giờ, ngươi cái này cụt một tay, thật mạnh ta không lên bao nhiêu. Ngươi câm miệng cho ta. Đồ Thế cười yếu ớt, biết còn như vậy ghi chép đối phương cũng không có cái gì chỗ tốt, cũng liền ngậm miệng không nói, chỉ là một mình thưởng thức rượu. Nói lên đến hắn thật đúng là phải tạ ơn Dạ Khuynh Hàn đâu, mặc dù chính mình đã từng tại trên tay hắn nhận qua không ít khuất nhục, nhưng đối phương tốt xấu cũng đem Lăng Văn làm nửa phế, cũng coi là vì hắn làm chuyện tốt. Trước đó tại Thần Phong Học Viện, có thể nói có hắn Lăng Văn, Đồ Thế liền bị ép thở không nổi đến, mặc dù hắn cũng là vạn người không được một thiên tài, nhưng phía trên bị nghiền ép, ép bộ ngực hắn khó chịu. Mặc kệ từ lúc nào đối mặt hắn, chính mình cũng là dán so với đối phương muốn thấp hơn một đầu, thậm chí ý kiến của mình, đều muốn trải qua xin chỉ thị mới được, mặt ngoài mặc dù không nói, nhưng trong lòng sớm đã áp chế tới cực điểm. Mà hiện tại, lúc trước xa không thể chạm thiên tài vậy mà cùng chính mình không kém bao nhiêu, ha ha, nghĩ đến đây, trong lòng của hắn chính là vô cùng thoải mái. Đừng như thế đại hòa khí, chí ít bây giờ còn chưa người phát hiện cái này cùng hai chúng ta có quan hệ gì, còn thật sự là may mắn. Hắn Dạ Khuynh Hàn thân là chân võ học viện thiên tài, nhưng học viện này không khỏi cũng không làm, nếu là muốn tra rõ toàn bộ nhang ra, ta còn thực sự không tin tra không ra đến, như thật muốn tìm một lời giải thích, chỉ sợ chỉ là trong lòng bọn họ, không nguyện ý tốn hao quá lớn khí lực thôi. Đây là lời nói thật, chân võ học viện dù nói thế nào cũng là thần võ vương triều đệ nhất đại thế lực, cái này bày ở bên trên cũng không phải ăn không ngồi rồi. Nhưng muốn chân chính dẫn động bọn hắn, chỗ hao phí đại giới cũng sẽ không nhỏ. Dạ Khuynh Hàn mặc dù hắn là một thiên tài, nhưng dù sao còn chưa thành dài lên, bất quá là cái này giá trị, còn xa xa không đủ thôi. Nghe nói chân võ học viện năm nay chiêu sinh nhanh bắt đầu, chúng ta cũng chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Lăng Văn hơi kinh ngạc. Còn có thể cái gì, làm trong lòng ngươi chuyện muốn làm nhất? Đồ Thế cười xấu xa, tại Lăng Văn bên thai không biết cùng đối phương nói thứ gì, cái sau sắc mặt đột nhiên đại biến, trên mặt lộ ra một vòng âm trầm. Một chỗ hắc ám trong thâm uyên. Một người quần áo lam lũ thiếu niên xếp bằng ngồi dưới đất mặt, tại bên cạnh hắn, còn có một chút bị ăn thừa hạ linh quả. Tóc của hắn thoạt nhìn có chút bẩn, nhưng lại bị hắn quản lý rất là chỉnh tề, trên mặt cũng rút đi nguyên bản ngây ngô, mà trở nên càng thêm trầm ổn cùng kiên nghị. Chỉ có một chút ánh sáng nhạt chiếu trên mặt của hắn, đều để lộ ra, đều là kinh diễm, dù cho bây giờ có chút dơ bẩn của lại, nhưng cũng khó có thể che giấu kỳ phong mang. Lặng lặng ngồi ở chỗ đó, tựa như là một cái không có mảy may tu vi người bình thường. Nếu là nói duy nhất có chút đặc biệt, chính là hắn đầu vai, ngừng lấy một cái cực kỳ đẹp mắt nam tước. Tựa hồ là kinh động nàng, cái sau vội vàng hướng bên cạnh xê dịch bước chân, Dạ Khuynh Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, giống như một vũng đầm sâu. Quá lâu, lâu đến liền ta cũng không biết trôi qua bao lâu. Ở đây, không cách nào khu điểm ban ngày hoặc là đen đêm, chiếu tại hắn tầm mắt, mãi mãi cũng chỉ là một vòng trong bóng tối vô biên lộ ra một tia ánh sáng, thời gian, đối với hắn mà nói, đã quá mức lạ lẫm. Lần này, nhất định phải đưa người phá đi. Chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái, liền xuất hiện một cái tinh mỹ hộp ngọc, liền xem như cách hộp, cũng có thể từ đó cảm nhận được cái kia bôi bảng bạc lực lượng. Tại nó bên cạnh, còn có cái này một bình sứ nhỏ, mà mặt ngươi chỗ trình trang, chính là lúc trước tại đan hội thượng bị lao giả kia đưa tặng thăng nguyên đan. Chỉ gặp hắn vừa mới đứng dậy, trên thân linh lực liền rốt cuộc khống chế không nổi, trong hư không tùy ý du chuyển, mãnh liệt cương phong đem chung quanh vách đá đều cắt mà xuống. Cái này vẫn là hắn hết sức gáp chế kết quả. Ca. Ngươi thật sự nghĩ được chưa? Ú Lam mang theo một chút lo lắng, nàng tự nhiên biết Dạ Khuynh Hàn ý nghĩ, đây là bọn hắn một mực đến nay chuẩn bị, nhưng chân chính đến một bước này, nàng lại đột nhiên lùi bước. Không có vấn đề, yên tâm A Ú Lam, mà lại đây cũng là biện pháp duy nhất, không phải sao? Thân mật sờ sờ đầu của nàng, tốt tại chính mình trong khoảng thời gian này, còn có tiểu gia hỏa này bồi tiếp chính mình, nếu không, hắn chỉ sợ thực sự bị nẹn điên không thể. Đến A. Toàn thân linh khí lưu chuyển, tại thời khắc này, hắn không còn có mảy may áp chế, cuồng bạo năng lượng tại bên trong vùng không gian này thỏa thích tứ ngược. Nhưng khí thế của hắn, nhưng như cũng là khí hải cảnh 5 tầng, hơn một năm nay thời gian bên trong, cứ việc sớm đã đến đột phá cực hạn, nhưng hắn lại một mực áp chế, nhiều lần suýt nữa bị xông phá, nhưng hắn lại không muốn sống ngăn cản, mà hết thảy đều là vì giờ khắc này đến. Mi tâm vẩy một cái, không chút do dự, từ bình sứ bên trong đổ ra một khỏa thăng nguyên đan, tại chỗ liền nuốt vào. Chương 240, Thương Phong trực chỉ vạn đỉnh mây, ai dám không nhận ta vì tiên. Trong lúc nhất thời, vượt sâu bên trong, thiên địa cũng vì đó biến sắc, màu đỏ sầm sát khí không ngừng từ trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra, đem không gian chung quanh đều gắt gao tràn ngập ở. Thăng nguyên đan bên trong tinh hoa, trong đó bao hàm năng lượng không ngừng bị nó hấp thu đến thể nội luyện hóa, mà trong cơ thể hắn chân nguyên cũng là trở nên càng thêm vững chắc. Trên người hắn chỗ khuyết tán ra khí thế không ngừng kéo lên, nháy mắt liền xông phá khí hải cảnh 5 tầng đường ranh giới, sau đó 6 tầng, 6 tầng đỉnh phong, không có cảm nhận được mảy may lực cản, liền đem khắc nhất cử xông phá, vượt qua đến thất hải cảnh 7 tầng. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, cảm giác được một cách rõ ràng, trong đó thậm chí còn ẩn chứa một chút lực lượng pháp tắc, không chỉ là tu vi cảnh giới tăng lên, đối tự thân càng ngộ, cũng là càng phát ra rõ ràng. Hắn đây hết thảy, thực sự là kiềm chế quá lâu, bây giờ lúc này đột nhiên bung ra, tựa như là một cái sớm đã ức chế không nổi vạc nước đột nhiên bung ra, nhưng giờ phút này lại còn liều mạng hướng bên trong rót nước, tự nhiên giống như suối phun đồng dạng từ mở miệng chỗ điên cuồng tuôn ra. Tu vi cảnh giới tăng lên, không hề chỉ là dựa vào hấp thu năng lượng tăng lên bản thân đơn giản như vậy, càng là muốn thấy rõ sở trong đó bao hàm bản chất. Nếu là vẹn vẹn chỉ là từ cái trước như thế, cái kia càng là đến đằng sau, đối với mình ngược hình càng là bất lợi, thậm chí có thể nói là nửa bước khó đi. Một người tu vi cao thấp, đối với tu luyện thiên phú cùng tài nguyên đều là rất trọng yếu một phương diện, nhưng cũng muốn chú ý tự thân cảm ngộ cảnh giới, ý chí cùng tâm cảnh, cùng tu hành lúc tâm thái bản thân tăng lên, đây đều là quyết định tương lai thành tựu mấu chốt. Trên thế giới này, xưa nay không thiếu thiên tài, nhưng vì sao nhiều thiên tài như vậy cuối cùng đều mẫn vì mọi người, chỉ có cực thiểu số có thể đứng tại võ đạo đỉnh phong. Cái kia nhiều nhất chính là trở lên thuật nguyên nhân bên trong thiếu khuyết cái kia phương diện, có lẽ ngươi có thể đến một cảnh giới đỉnh phong, nhưng thì tính sao, vô duyên bước vào cấp bậc cao hơn, mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm đi qua sau, chung quy là một bộ xương khô. Dạ Khuynh Hàn giờ phút này vẫn như cũ đang cực lực áp chế, mặc dù cái này một cỗ năng lượng một nháy mắt liền có thể xông phá hắn khí hải cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong ràng buộc, nhưng hắn lại cũng không sốt ruột, mà là kiệt lực thể ngộ lấy khí hải cảnh 6 tầng cảm ngộ. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất củng cố tầng này cảnh giới, nền vững chắc chính mình căn cơ. Mặc dù nói làm như vậy cũng có nhất định nhược điểm, đó chính là chính mình căn cơ càng vững chắc, đối với tầng tiếp theo cảnh giới đột phá cũng liền càng trở nên khó khăn, nhưng điểm này, từ đến đều không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Hắn nhìn thấy, chỉ có tương lai thành tựu hạn chế cùng cảnh giới sức chiến đấu cao nhất, hắn muốn làm, liền muốn đem nó làm được tốt nhất, hoàn mỹ nhất. Dạ Khuynh Hàn không chút do dự, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, đạo này áp chế hắn quan tạp. Vang một tiếng, trực tiếp nổ tung, khí hải cảnh 7 tầng. Kế tiếp liền xem ngươi, hy vọng ngươi hiệu quả đừng để ta thất vọng. Nhìn xem trong lòng bàn tay viên kia băng lam sắc băng lăng tuyết báo yêu đan, không có một chút do dự, há miệng liền đem nó nuốt vào. Ca. Tại trong thức hải của hắn, truyền một hồi u lam tiếng hô hoán, mà theo một tiếng này rơi xuống, Dạ Khuynh Hàn cả người liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Một cỗ hàn khí từ trong thân thể của hắn đưa ra, không cách nào ngăn chặn đánh lấy run rẩy, mặc dù bản thân hắn liền tu luyện Hàn Lăng Quyết, nhưng cái này trong lúc nhất thời chỗ cảm thụ đến thống khổ, vẫn như cũ nhường hắn diện mục cực độ dữ tợn, nhìn người lạnh cả sống lưng. Mặc dù nói làm như vậy rất lãng phí, đại bộ phận công hiệu đều sẽ sói mòn tại bên ngoài, nhưng bây giờ loại tình huống này, đã không có biện pháp tốt hơn. Luyện cho ta. Dạ Khuynh Hàn cắn răng một cái, thể nội càng là gia tốc luyện hóa. Nguyên bản băng lăng tuyết báo yêu đan xem như chủ dược. Luyện chế thành đi nhanh đan mới là lựa chọn tốt nhất, không chỉ là đối tự thân bảo mệnh công hiệu cực mạnh, thậm chí còn có thể nhường chính mình cảm ngộ tiến thêm một bước. Nhưng hắn hiện tại muốn, là phải nhanh một chút tăng lên mình thực lực, mà lại trên tay bây giờ cũng không có cái khác vật liệu, càng quan trọng chính là, căn bản tìm không được tứ giai trở lên luyện đan sư. Hắn Dạ Khuynh Hàn tứ lót, tuyệt thế yêu nghiệt chỗ có đủ loại điều kiện, mỗi một hạng hắn đều hoàn toàn có, thậm chí còn có vượt qua, như thế, hắn càng là không cam lòng đây. Mới có thể nhường hắn mỗi một bước đều càng lộ vẻ điên cuồng. Phá cho ta a. Hắn từ đầu đến cuối tin chắc, chính mình cùng những cái kia nhân vật đứng đầu ở giữa chênh lệch cũng vẹn vẹn chỉ là chính mình thiếu khuyết thời gian lắng đọng thôi. Nội thị đan điền phía dưới, chỉ là trong cảm giác náo nhiệt như chiêu dương, cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng sinh mệnh lực của mình càng phát ra tràn đầy. Tràn đầy linh lực như hồng thủy hướng trong thân thể của hắn dũng mãnh lao tới, nhưng hắn lại chỉ là hết sức khắc chế, đem nó chia một đầu lại một đầu nhỏ bé suối lưu, chậm rãi tư dưỡng thân thể của mình, nhường chính mình chậm rãi thích ứng. Nếu không, hắn có thể rất là xác định chính mình trong nháy mắt liền có thể xông phá đến khí hải cảnh 9 tầng, thậm chí là trực tiếp tiến vào thuế phàm cảnh. Nhưng làm như vậy, cũng không phải là hắn mong muốn, bởi vì tại cái này sau đó, không có lúc này củng cố cùng nện vững chắc, đối với hắn về sau tình huống cực kỳ bất lợi. Loại này bồi bản mua bán, hắn tự nhiên là khinh thường tại đi làm. Lôi đỉnh, giết. Tay của hắn giống biến ảo ngàn vạn, mượn lôi đỉnh chi lực vận dụng, trong hư không hóa thành một đạo lại một đạo chói lọi hào quang. Thậm chí đem nguyên bản đèn nhánh vực sâu đều triệt để chiếu sáng. Mắt của hắn lỗ bên trong có điểm điểm tinh quang chớp động, phát giác cảm ngộ không sai biệt lắm về sau, vội vàng tăng thêm tốc độ, phi tốc thôn phệ hòa luyện hóa thành. Ước chừng thời gian một nén hương, nhưng Dạ Khuynh Hàn lại cảm giác đi qua mấy năm, ở trong đó thừa nhận dày vò, chỉ sợ chỉ có hắn chính mình mới có thể biết. Mỗi một lần đối với kinh mạch toàn thân cọ rửa, đều giống như đem hắn xương cốt toàn thân đều cho tháo rỡ xuống, một lần nữa nối liền lại đi còn muốn thống khổ. Khoe miệng của hắn treo một tia nước đắng, cả người lộ ra cực kỳ tiểu tụy. Nhưng linh lực của toàn thân hắn lại ở vào bão hòa, một cỗ như tê liệt đau đớn truyền khắp toàn thân, giam cấm hắn cái kia một cánh cửa trùng quy là bị xông phá, sau đó càng là một đường hát vang tiến mạnh. Lần này, Dạ Khuynh Hàn ngược lại không tiếp tục đem nó áp chế, nhường nó thông suốt bổ khuyết, xông phá, tiến lên dai. Vâng! Rốt cục, tại tu vi của hắn dừng lại tại khí hải cảnh đỉnh phong thời điểm. Cái kia băng lăng tuyết báo yêu đan bên trong bao hàm năng lượng cũng rốt cục bị tiêu hao hầu như không còn. Dạ Khuynh Hàn một ngụm máu lớn phun ra, nhưng là một ngụm máu đen, bên trong còn có thật nhiều cực hạn sền sệt vật thể, đây đều là bám vào ở trong cơ thể nó tạp chất. Khuôn mặt của hắn bắt đầu trở nên hồng nhuận, nguyên bản suy yếu khí thế cũng cấp tốc bắt đầu tăng trở lại, tựa như là một cái bình nhỏ bên trong nước, đột nhiên bị đổi được một cái càng lớn vật chứa trung hậu có cấp tốc hướng trong đó rót vào càng nhiều nước. Mặc dù trạng thái đang không ngừng tăng trở lại, nhưng toàn thân đau khổ kịch liệt nhưng như cũ kéo dài, Dạ Khuynh Hàn không dám có chút chủ quan, càng là tại tình huống này, tự thân ý chí thì là muốn càng thêm cứng cỏi, nếu không, chính là thất bại trong gang tấc. Tu đạo con đường vốn là nghịch thiên mà đi, chỉ có chiến phá thiên tế, mới có thể tiếu ngạo thương khung, thương phong trực chỉ vạn đỉnh mây, ai dám không nhận ta vì tiên. Chương 241, trốn đi thành công. Dạ Khuynh Hàn cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng lúc này câu bên trong mang theo đến, chính là tại đối với hắn toàn thân tu bổ, thân thể tại trải qua lần này tẩy lễ sau đó cũng đang không ngừng trùng sinh. Hắn có thể cảm nhận được, tự thân linh lực trở nên càng thêm tinh thuần, mà thần trí của mình cũng đang lặng lẽ thuế biến. Ca, ngươi hiện tại cảm giác thế nào, có hay không nơi nào cảm thấy chỗ không đúng? Từ khí hải cảnh 5 tầng trực tiếp đến khí hải cảnh đỉnh phong, nói lên tới thực có chút nói chuyện giật gân, nhường người không thể tin. Liền xem như một mực làm bạn tại bên người nàng U Lam, cũng tận là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tất cả những thứ này tại thiên phú của hắn nhìn đến, đều hẳn là nước chảy thành sông, yên lặng gần như thời gian 2 năm, cưỡng ép áp chế tu vi của mình, lại phối hợp với thăng nguyên đan cùng băng lăng tuyết báo yêu đan hai loại nghịch thiên chi vật, có thể đạt tới cái hiệu quả này, cũng không phải không có khả năng. Đừng lo lắng, hiện tại thế nhưng là, toàn thân đều cách bên ngoài thư sướng A. Dạ Khuynh Hàn bây giờ tâm tình có chút kích động, đặc biệt là nàng càng phát ra cảm giác được rõ ràng này phương vực sâu đối với hắn áp chế càng ngày càng nhỏ, cơ hồ đã không còn tồn tại. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, trong lòng của hắn liền trở nên kích động. Nhìn chằm chằm trước mặt cái kia một chỗ đổ nát thê lương, hắn thoáng thất thần, sau đó không do dự nữa, làm hạ liền quỳ trên mặt đất, tại U Lam ánh mắt kinh ngạc bên trong, vậy mà làm cái vai chào. Tiền bối đại ân, Khuynh Hàn từ làm không dám quên, tiền bối nhờ vả, vạn bối cũng tất nhiên kiệt lực hoàn thành. Đi tốt. Hắn chưa hề nói quá nhiều phiến tình từ ngữ, chỉ là cảm giác khó tránh khỏi có chút đau buồn, có lẽ là đối với cẩm tôn tao ngộ, lại có lẽ là đối với đối phương ân tình châu báo, nhưng bất kể như thế nào, cái này thi lễ, đối phương cũng là nhận được lên. U Lam, chúng ta đi. U Lam sững sờ, có chút chất phát nói, thành công rồi. Chúng ta có thể đi rồi. Dạ Khuynh Hàn hé miệng cười một tiếng, đây là tự nhiên, ngươi đây đối ta áp chế, đã gần như không có. Chỉ cần đem linh lực của ta độ trên người ngươi, cảm nhận được chính là ta khí tức, liền ứng làm không có vấn đề. Quả thật như Cầm Tôn nói, theo hắn tu vi tăng lên, áp chế bên cạnh càng ngày càng nhỏ, như thế nhường cố gắng của hắn vẫn chưa uổng phí. Tốt lại. U Lam vội vàng hóa thành nguyên dạng, Dạ Khuynh Hàn trực tiếp nhảy lên, trên lưng của nàng cực kỳ rộng rãi, tại phen này hiện xuống, thậm chí ngồi 4-5 người đều không có vấn đề gì, nhưng U Lam, tựa hồ còn chỉ có hắn một người thừa qua. Thu. Một loại vui sướng giải minh từ vực sâu chi hạ truyền đến, U Lam trên thân bao vây lấy một tầng lam nhạt sắc huỳnh quang, quả nhiên cảm thấy áp lực lần giảm, nói không nên lời thoải mái. Nàng tại trong 2 năm này, cũng không phải là nhàn rỗi, trực tiếp vượt qua đến yêu thú cấp 3 đỉnh phong, tại nhân loại tu sĩ bên trong, đã tương đương với thuế phàm cảnh sơ kỳ cao thủ. Cũng không biết bây giờ trôi qua bao lâu, ai, Khuynh Vũ, có lẽ đã đi Trần Võ Học Viện đi, còn có Thanh Tuyết, cũng không biết trong đoạn thời gian này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dạ Khuynh Hàn lòng chỉ muốn về, nhan ra người, còn có các ngươi 2 cái đồ chán sống, lần này, định để các ngươi hải cốt không còn. Trong mắt tràn đầy sắc ý, thân hạ U Lam một cái xoay chuyển, cuối cùng là cách phía trên ánh sáng càng ngày càng gần, một chén trà sau đó, một cô mãnh liệt nhói nhói cảm giác nhường Dạ Khuynh Hàn nhịn không được nhắm hai mắt, đưa tay che đậy. Cảm nhận được ấm áp ánh nắng vẩy trên người mình, Dạ Khuynh Hàn thậm chí đều cảm thấy có chút không quá chân thực, luồng gió mát thổi qua gò má của hắn, nhường hắn lập tức thanh tỉnh mấy điểm. Rách nát áo bào tại không trung phiêu đãng, thời gian dài xuống, tại trước đó cũng có bị qua như vậy lăng lệ oanh kích, cho dù là lại quý báo áo bào, dùng tài liệu cho dù tốt, cũng chịu không được lần này dày vò. Ca, chúng ta đi ra a. U Lam ở trong lòng truyền âm hô lớn, chờ hắn trong hư không không ngừng bay lượn, Dạ Khuynh Hàn chỉ là cười yếu ớt, khoảng thời gian này, không chỉ là hắn, thân hạ tiểu gia hỏa này chỉ sợ cũng bị nín hỏng đi. Thời gian dài như thế cũng chờ tới, hắn cũng là không vội ở cái này nhất thời, chẳng bằng trước nhường U Lam hảo hảo bông lòng một phen. Một nén hương sau đó, tựa hồ là hơi mệt chút, U Lam cũng là thu hồi cái kia cỗ hương phấn kình, nhìn không sai biệt lắm, Dạ Khuynh Hàn vô vô đầu của nàng nói, U Lam, về chân võ a. Cái gì? Cái sau sướng sở? Hồi chân võ học viện a. Dạ Khuynh Hàn lần nữa giải thích một phen. Ta sẽ không nha, ca ca, mà lại hiện ở đây là địa phương nào cũng còn không có biết rõ ràng đâu. Lúc trước U Lam cũng đã nói à, truyền tống đến địa điểm đều là ngẫu nhiên, nhưng là có thể bảo đảm an toàn, cho nên liền xem như hỏi như vậy U Lam, cũng không biết nha. Thanh âm bên trong mang theo một chút ủy khuất, phảng phất một cái đã làm sai chuyện hài tử, cánh phốc phốc vỗ, nhưng Dạ Khuynh Hàn lại là khổ bức ca. Không biết đây là cái gì, cái này thế nào làm. Mấu chốt là hắn cũng không có địa đồ cái gì nha. Thân thức toàn lực ngoại phóng ra ngoài, chỉ chốc lát sau, cũng chỉ một cái phương hướng nói, bên kia giống như có một tòa thành trì, hướng bên kia bay. Đã hiểu biết như thế có hạ, cái kia bây giờ làm hạ muốn làm, vẫn là trước biết rõ ràng lộ tuyến cho thỏa đáng a. May mắn nơi này còn không phải hoàn toàn hoang tàn vắng vẻ, chí ít có dấu vết mà theo. Bất quá nhất nhường hắn lo lắng, nếu là bị truyền đến cùng thần võ vương triều đối lập một bên, vậy hắn phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể trở về. Lạc Nhật Thành bên trong đứng im ngự không. Đây là vừa tới cửa thành miệng, Dạ Khuynh Hàn dẹp ra một điểm tại Lạc Nhật Thành bảng hiệu phía dưới viết một câu nói như vậy. Bất quá tốt tại lúc này U Lam sớm đã hóa thành một cái cực kỳ đẹp mắt nam tức đứng tại đầu vai của hắn, liếc nhìn lại, nhìn xem quy mô cùng phồn hoa, tựa hồ cũng không phải là cái gì thành lớn, cùng nhà mình so với đến, sợ là phải kém hơn không ít. Mà lại tại thần trí của hắn đảo qua chi địa, cơ hồ cũng không có phát hiện cái gì mạnh mẽ tu sĩ, đương nhiên là đối với hắn hiện tại mà nói. Dừng lại, muốn vào thành trước làm đăng ký. Binh lính thủ thành nhìn xem hắn bộ dáng này, không khỏi đứng vấp, quả thực có chút khinh thường, liền cái này một bộ cách ăn mặc, thậm chí để bọn hắn tiếp đãi dục vọng đều không có. Dạ Khuynh Hàn cũng không giận, chỉ là vô ý thức liếc qua chính mình, quả thật có chút xấu hổ, cái kia còn chưa từng như hiện tại như vậy chật vật qua. Phi tốc làm xong thủ tục ghi danh, hắn liền hướng phía trong khách sạn phóng đi. Liền chính mình hiện tại cái này một bộ trang phục, liền liền hắn chính mình cũng có chút không vừa mắt, lại càng không cần phải nói người khác. Hiện tại hắn muốn làm chuyện thứ nhất, chính là hảo hảo đem chính mình quản lý một phen, thực sự là không mặt mũi gặp người a. Cảm giác được gót chân thượng còn kéo lấy một khối nát đi mà vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống vài rách, chân hắn thượng đánh đánh, liền nhường hắn cách bên ngoài nổi nóng, thậm chí là xấu hổ giận dữ. Lão bản, đem các ngươi nơi này tốt nhất tài năng đều cho xuất ra đến, cần dùng gấp. Dạ Khuynh Hàn đống nhiên xông đi vào cứ như vậy hô một câu, trong tiệm người đều là một mặt ngộng nhìn xem hắn, cái này một chút, đúng là nhường mặt của hắn triệt để đỏ lên. Phốc phốc, người này còn thật thú vị. Một cái mang theo màu hồng mạng che mặt ở một bên chọn lựa vải vóc nữ tử cũng là bị hắn một tiếng này hấp dẫn tới, nhẹ nói một câu. Mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng thanh âm lại giống chuông bạc đồng dạng thanh thúy, trong khoảnh khắc đó tựa hồ cười một chút, càng là nhường đám người cảm giác trong lòng gãi gãi. Được rồi tiểu thư. Bất quá là một cái ăn mày mà thôi, có cái gì tốt nhìn á. thằng đến thị nữ bên người lôi kéo nàng, lúc này mới ngoái nhìn. Chương 242, Mộ Dung Thi Liên. Nơi nào đến ăn mày, nhanh đi ra ngoài, đừng làm trở ngại nơi này làm ăn. Một cái thân thể nở nang phụ nữ đi đi ra, nhìn xem nhìn dáng vẻ của hắn, đầy mắt ghét bỏ chi sắc. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy ô trọc đã đem hắn cái kia kinh thế khuôn mặt chỗ hoàn hảo che lấp lên, hiện đang nhìn đến, cùng người bình thường không khác, thậm chí còn nhường hắn có vẻ hơi bẩn. Cứ việc tóc bị hắn quản lý rất tốt, không đến mức cực kỳ rối tung, nhưng bộ dạng này thực sự cùng hiện ở thẩm mỹ quan có tướng không hài hòa, dù sao tưởng tượng một chút, hai năm không có tắm rửa là khái niệm gì. Lần thứ nhất bị người nói như vậy, Dạ Khuynh Hàn cả người ngẩn ngơ, trong lòng không hiểu có cỗ chênh lệch cảm giác là chuyện gì xảy ra. Khu khu, trước đừng nói như vậy nha, ta không thiếu tiền, cứ lấy đi lên chính là. Bất quá trong nhân thế này ấm lạnh chính là như thế, Dạ Khuynh Hàn nhưng cũng không nghĩ quá mức so đo, chỉnh lý tốt chính mình sau đó, hắn còn muốn hảo hảo nghe ngóng đường trở về đâu. Nha, khẩu khí thật lớn nha, cái kia ngược lại là nói một chút, ngươi có bao nhiêu a? Lão bản nương híp mắt hỏi, lập tức toàn trường cười vang, cái này ăn mày, sẽ không coi là chính mình chiếm được ít đồ, liền thật sự cho rằng chính mình là cái phú hào đi, còn học nhân ra trang bước, thật sự là không sợ người trò cười. Bất quá nói lên đến cũng thế, cái này ăn mày có thể gặp qua cái gì việc đời, chỉ sợ trong mắt hắn bà bối, vẫn là bọn hắn trong mắt rác rưởi đâu. Đám người nâng một bộ xem kịch vui dáng vẻ, động tác trên tay đều là ngừng xuống, cứ như vậy một gốc dạ không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn. Được rồi, cùng các ngươi cũng giải thích không rõ ràng, vẫn là phải đến hàng thật có trọng yếu. Nói hắn liền hướng trên người mình sờ soạng, nhưng đột nhiên biến sắc. Xong, trước đó linh thạch loại vật này đều là thả tại trong chữ vật giới chỉ mang theo trong người, cái này tại bị cái kia lão cẩu truy sát thời điểm liền nổ không coi a. Loại này không phải quá trọng yếu đồ vật, đều bị hắn thả tại chữ vật giới chỉ tùy thân mang theo, chỉ có giống thi thần, thanh tuyết lệnh bài, tử u, hoặc là lúc trước đại đến băng lăng tuyết yêu đan cùng một chút cao giai đan dược bực này đồ vật, mới có thể bị hắn thả tại thí thần điện bên trong. Mà bây giờ một phen xuống, chính mình quả nhiên là không có gì một thân nhẹ. Hắn có chút lúng túng nháy nháy mắt, đám người nghi hoặc, chỉ gặp bà chủ kia hỏi, làm sao vậy, không phải mới vừa còn một bộ rất là xa hoa dáng vẻ sao? Lão bản nương, ngươi liền nhìn kia tiểu tử dạng như vậy, làm sao có thể có tiền? Đúng đấy, không biết từ nơi nào chạy đến ăn mày, loại vật này, nên kéo ra ngoài giáo huấn một chút một phen. Ha ha ha, lão ca tính tình của ngươi có chút gấp nha, ai, nói thế nào nhân ra cũng có chút đáng thương không phải? Mặc dù nghe lên là tại thuyết phục, còn có chút đồng tình hắn bộ dáng, nhưng cũng không thể nghe mở miệng ngữ bên trong tràn đầy trào phúng. Đáng ghét, cũng dám nói như vậy ca ca, U Lam cam đoan đem bọn hắn đầu đều cho vồ nát. Đừng làm rộn nha. Dạ Khuynh Hàn vừa bực mình vừa buồn cười mà đưa nàng kềm chế xuống, thật muốn nhường tiểu gia hỏa này đi lên, chỉ sợ cũng không chỉ là vồ nát đầu đơn giản như vậy. Đối với những này, hắn đều không nghĩ để ý tới, đoạn thời gian này bên trong, thời gian dài lẻ loi một mình, sớm đã nhường tâm cảnh của hắn lui biến càng thành thục hơn, bất quá là dâu ria người có thể chiều nóng phúng mà thôi, trong lòng hắn đã lật không nổi bất luận cái gì gợn sóng. Nhưng mắt hạ trọng yếu hơn chính là, chính mình giống như không cách nào kết thúc a. Khá rẻ vật phẩm không còn, thả tại thí thần điện bên trong, người người đều không phải phàm phẩm, xuất ra đến tựa hồ lại có chút quá mức nhận người thay mắt, cái này thật sự là cực kỳ làm khó a. Yên tâm cầm qua đến a, tiền của hắn, tất cả đều tính tại trên đầu ta a. Liên tại Dạ Khuynh Hàn đang cảm thấy làm khó thời điểm, cái kia mang theo mạng che mặt nữ tử đột nhiên đi qua đến nhẹ giọng mở miệng, ở đây ngoại trừ Dạ Khuynh Hàn bên ngoài, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Tiểu thư, bên cạnh thị nữ có chút không hiểu. Nhà bọn hắn tiểu thư thế nhưng là xưa nay sẽ không xen vào việc của người khác ca, hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mộ Dung tiểu thư, cái này thật sự có thể chứ, nếu là như vậy, nơi này còn nói thế nào lấy tiền a, coi như là tiểu điếm đưa cho vị công tử này a. Tại nàng mở miệng sau đó, lão bản nương quả thực phát sinh nghiêng trời lệch đất đại nghịch chuyển, một bộ nịnh nọt dáng vẻ, vội vàng hét lớn trong tiệm tiểu nhị đem tốt nhất áo bào toàn bộ trình đi lên, đoan chính bày tại Dạ Khuynh Hàn trước mặt. Mặc cho hắn chọn lựa. Nóa, tiểu tử này đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà có thể được đến Mộ Dung tiểu thư ưu ái. Ngọn nguồn bữa sau thường có tức giận bất bình thanh âm vang lên, nhưng có đối phương ở đây, ngược lại là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là tại nội tâm âm thầm khó chịu, nếu là ánh mắt có thể giết người, đem bây giờ Dạ Khuynh Hàn đã là thủng trăm ngàn lỗ. Ta ơn à, khu khu, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng ta Dạ Mộ hôm nay ân tình này tất báo. Hướng nàng chắp tay, Dạ Khuynh Hàn cũng không giả mồm. Hiện tại cũng không phải cùng đối phương lúc khách khí, về phần món này áo bào mà thôi, hắn còn không đến mức không trả nổi. Hắc hắc, vậy ta nhưng phải hảo hảo nhớ đi. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, Dạ Khuynh Hàn tựa hồ cảm giác tại này diện xa phía dưới, đối phương khỏe miệng giống như là có chút vỡ ra một tia đường cong, giống như là đang khẽ cười. Được rồi, mặc kệ, vẫn là làm chính sự quan trọng. Tùy tiện tuyển một kiện, liền hướng phía đơn độc gian phòng phóng đi, thuần thục liền chỉnh lý tốt đi ra, mặc dù trên thân thoạt nhìn vẫn như cũ vô cùng bẩn, nhưng cả người khí chất liền hiện hiện ở nơi đó. Mộ Dung Thi Liên cứ như vậy nhìn xem, không biết tại sao, nàng luôn cảm giác trước mắt người này không hề giống mặt ngoài thoạt nhìn chật vật như vậy, liền từ trên thân tản mát ra cỗ tự tin này, căn bản cũng không giống như là một cái ăn mày nên có tư thái. Coi như tại những cái kia đại thế gia bên trong công tử thiếu gia, chỉ sợ cũng làm không được hắn loại trình độ này, ở trong lòng tồn lấy đối trước mắt thiếu niên một tia hiếu kỳ, chính là như thế một mực dẫn ra lấy nàng, muốn nhìn đến tuột cùng. Hắc hắc, công tử thật đúng là đổi một thân y phục sau đó, bộ dáng quả thực đại biến đâu. Mộ Dung Thi Liên con mắt híp thành nguyệt nha, mặc dù không nhìn thấy toàn mặt, nhưng lại vẫn như cũ cho người ta một loại cực kỳ khả ái cảm giác. Thật sao? Hắn ngược lại là không có quá nhiều cảm giác, nhưng cái này bị người tán dương, tựa hồ cảm giác cũng rất không tệ, thời gian dài như vậy đều là một mình hắn, thật đúng là làm cho hắn đều có chút không thích ứng. Không biết công tử có hứng thú hay không đến Thi Liên nhà đi ngồi một chút ta, đương nhiên chắc chắn là sẽ không bạc đãi ngươi. Nàng mở miệng cười. Dạ Khuynh Hàn sững sờ, thỉnh một cái vừa gặp mặt khác phái đi nhà mình, mặc dù có chút không hợp với lẽ thường, nhưng lại cũng không có cự tuyệt. Tốt, vừa vặn tại hạ cũng có chút vấn đề muốn hỏi thăm, nếu là như vậy, vừa vặn có cái hỏi sự tình chủ. Mộ Dung Thi Liên cơ cơ quả đấm, hiển nhiên rất là cao hứng. Tiểu thư, đây là không được à, ngài đã đính hôn, nếu là lúc này mời người đi qua, sợ là sẽ phải bị người. Nô. Bên cạnh thị nữ nghe nói như thế sau đó rất là lo lắng, vội vàng ở một bên khuyên can, nhưng rất nhanh bị Mộ Dung Thi Liên một tay bịt, cái sau còn hướng về phía Dạ Khuynh Hàn hắc hắc cười xấu hổ cười. Chương 243, người trước chuyển qua đi. Nhìn đến đây, Dạ Khuynh Hàn trong lòng hiểu ý cười một tiếng, hắn xem như đã đoán ra cái hơn phân nửa, nhưng cũng không đổi, những chuyện nhỏ nhặt này, hắn còn không có để ở trong lòng qua đây. Cũng không vạch trần, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ lên Mộ Dung Thi Liên xe ngựa, vốn nên là từ thị nữ bồi tiếp nàng, nhưng Mộ Dung Thi Liên sợ cái nha đầu kia lại hỏng chính mình chuyện tốt, trực tiếp liền cho đuổi đi ra. Dạ Khuynh Hàn tự nhiên ngồi ở một bên, mà đối diện dĩ nhiên chính là mang theo mạng che mặt Mộ Dung Thi Liên, hắn không có nửa phần câu nệ, cứ như vậy tùy ý ngồi. Trên đường đi bầu không khí lộ ra hết sức khó xử, ở trên sau xe, ai cũng không có lựa chọn cái thứ nhất mở miệng, Dạ Khuynh Hàn nhắm con ngươi, lẳng lặng chờ đợi. Kỳ thật hắn đại khái có thể thừa dịp hiện tại cơ hội này hỏi xong liền đi, nhưng tốt xấu chính mình cũng đáp ứng nhân ra thỉnh cầu, cái kia tự nhiên là muốn làm đến mới được. Như thế một tới, ngược lại là đi theo đối phương trở về hỏi lại cũng không muộn, nếu không, chờ một lúc không tìm được đề tài, coi như lúng túng hơn. Mộ Dung Thi Liên thì tràn đầy tò mò nhìn hắn chằm chằm không ngừng, rõ ràng vô cùng bẩn, nhưng không biết tại sao, nàng chính là cảm giác cực kỳ nén lòng mà nhìn. Đồng nhiên, hai mắt nhắm nghiền Dạ Khuynh Hàn vừa mở mắt, dọa đến nàng tranh thủ thời gian rụt cổ một cái, một bộ có tật giật mình hai mắt loạn chuyển, nhưng càng là che giấu, chỗ biểu hiện thì càng rõ ràng. Dạ Khuynh Hàn có chút muốn cười, nhưng lại tận ngươi kìm nén, không nhìn thấy nhân ra đều không có ý tứ sao, hắn tự nhiên là sẽ không đi làm cái này ác nhân. Thật lâu, xe ngựa vừa mới ngừng hạ, trước đó thị nữ liền xuống tới, vội vàng xốc lên bọn hắn rèm, tràn đầy lo lắng kiểm tra lên Mộ Dung Thi Liên thân thể. Tại xác định không có nửa phần tổn thương sau đó, mới đưa cái sau cản tại sau lưng, sau đó hung dữ nhìn chằm chằm Dạ Khuynh Hàn, sắc mặt mười phần bất thiện. Dạ Khuynh Hàn, ngạch, cái này liền rất xấu hổ, chỉ sợ tiểu Khuynh Hàn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà cũng sẽ bị người làm sói đồng dạng như thế đề phòng, thật sự là thất sách ra. Ngẩng đầu mà xem, trang nghiêm mà hùng vĩ phủ đệ tọa lạc tại trước mắt của hắn. Mộ Dung gia. Cái này thủ hộ lấy tòa phủ đệ này đại trận cũng không tệ, sợ ít nhất đều là từ tam giai trận pháp sư bố trí, chính là ta ở trong đó, muốn thoát thân mà đi, chỉ sợ đều có chút khó khăn. Ở trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, nhưng cũng vẫn chưa vì vậy mà lùi bước, dù sao mỗi một lần đại trận phát động, nhưng là muốn hao phí không ít tài nguyên, vì hắn một cái không có chút giá trị tiểu tử, thực sự là không có lý do a. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê. Thật không biết tiểu thư coi trọng ngươi điểm kia, mới đem ngươi cho mang về tới. Thị nữ kia có chút tức giận bất bình, nhưng rất nhanh liền bị Mộ Dung Thi Liên chế dừng, nhưng trong hai mắt vẫn như cũ tràn ngập đại đại không phục. Hắc hắc, công tử đừng thấy lạ à, tiểu nhã bình thường bị ta làm hư, mà lại cũng là quá quan tâm ta mới. Dạ Khuynh Hàn nhẹ nhàng khoát tay áo, không đến mức cùng cái thị nữ không qua được. Bất quá nếu là nói hắn chưa thấy qua việc đời, Khụ khụ, như thế nhường hắn có chút không thể nhịn a. Mặc dù nói các ngươi tòa này Mộ Dung gia phủ đệ không sai, nhưng ta Dạ gia phủ thành chủ vẫn còn so sánh các ngươi kém không thành a. Đương nhiên những này Dạ Khuynh Hàn đều là sẽ không nói ra đến, nàng còn không có nhỏ mọn như vậy, quả thực là muốn ở phương diện này đi cùng Tiểu Nhã liều cái cao hạ. Một chén trà sau đó, Dạ Khuynh Hàn liền được đưa tới một cái đơn độc trong viện, chỉ bất quá còn không đợi đối phương mở miệng, hắn câu nói đầu tiên lại là, khụ khụ, xin hỏi các ngươi nơi này tắm rửa địa phương ở nơi đó, trên thân dạng này không lạ thoải mái. Mộ Dung Thi Liên có chút ngơ ngác chỉ một cái phương hướng, ra hỏa này. Sao có thể bình tĩnh như thế? Cái này một chút nhường hắn càng thêm vững tin, trước mắt người này tuyệt đối không thể có thể là một cái ăn mày, bằng không nhìn thấy như thế lớn phủ đệ, liền xem như trang, cũng không có khả năng trang bình tĩnh như vậy à. Mà sớm đã lách mình ở một bên Dạ Khuynh Hàn cầm sớm đã chuẩn bị kỹ càng quần áo, mang theo một chút màu thiên thanh, rất là thanh nhã. Bịch! Nhìn trước mắt bốc hơi nóng ao nước, Dạ Khuynh Hàn không có nửa phần do dự, tại chỗ liền nhảy vào, tóe lên từng đợt bọt nước. Dễ chịu a. Tại nghẹn thời gian thật dài khí sau đó, Dạ Khuynh Hàn đỗng nhiên thò đầu ra mặt nước, miệng lớn hơi thở, rất lâu không có cảm nhận được dạng này ấm áp, đối với hắn mà nói, quả thực là một loại khó mà nói rõ hưởng thụ a. Giọt nước thuận mái tóc dài của hắn chạy xuôi xuống, mà trước đó nguyên bản bị ô trọc bao trùm khuôn mặt bây giờ cũng tận số bị gột rửa sạch sẽ, vẫn là như 2 năm trước như vậy, tuyệt thế mà kinh diễm. Chỉ là bây giờ, trải qua thời gian gột rửa cùng tâm linh lắng động sau đó, nhường hắn nhiều hơn mấy điểm cương nghị cùng trầm ổn, cả người khí chất càng phát ra đồ hình mà ra, thậm chí so lúc trước càng thêm khiến người say mê. Nghiêm túc rửa mặt, đem thân thể sát sát, 10 phần hài lòng dựa vào ở một bên, cuộc sống như vậy, hắn nhưng là rất lâu không có cảm nhận được. Cả ngày tại cái kia tối tăm không mặt trời trong thâm uyên, vậy đơn giản cũng không phải là người qua thời gian A. Ú Lam cũng không biết bơi tới đi đâu, rõ ràng là một con chim, nhưng cũng là chơi 10 phần vui sướng, Dạ Khuynh Hàn cũng lười quản nàng. Đều thuế phàm cảnh, cũng không sợ nàng xảy ra loạn gì. Ừm, giống như lại biến đẹp mắt, cũng không biết Thanh Tuyết có thể hay không thích. Phảng phất là tại tự hỏi tự trả lời, mỗi khi hắn nghĩ tới Lạc Thanh Tuyết thời điểm, đều cảm giác trong lòng tại ẩn ẩn làm đau. Rõ ràng rất nhớ nàng, nhưng cũng không dám thừa nhận. Hắn sợ đạo tâm của mình triệt để sụp đổ. Hắn sợ rốt cuộc tìm không trở về cái kia đã từng thích dựa sát vào nhau tại trong ngực hắn người. Hắn cũng sợ. Ai? Thật sâu nghẹn thở ra một hơi, đã cảm thấy sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, nhưng đi tại một nửa, khoảng cách nó rất gần thời điểm, đột nhiên lại dừng lại. Sau đó lại bắt đầu chậm rãi tiếp cận, nhưng là lần này, bước chân bắt đầu trở nên rất nhẹ, thậm chí còn tận lực thu liễm khí thế của mình. Nhưng nắm giữ siêu phàm thần thức Dạ Khuynh Hàn trong nháy mắt liền phát giác đi ra, chỉ là nhưng lại chưa đem nó ngăn lại. Hắn đưa lưng về phía nàng, thẳng đến Mộ Dung Thi Liên đỏ bừng cả khuôn mặt, bắt đầu giải váy áo của mình lúc. Hắn mới nhịn không được mở miệng nói, đáng ra không? A, Dạ Khuynh Hàn đột nhiên mở miệng đưa nàng giật mình kêu lên, mà lại chính mình rõ ràng che giấu rất tốt, đối phương lại là làm sao phát hiện. Nói như vậy, hành động mới vừa rồi của mình, chẳng phải là đều bị đối phương cho trông thấy, cái kia nàng. Nàng hiện tại quả thực hận không được tìm một cái lô đẽ chui xuống, nhưng loại sự tình này vốn là trong lòng hắn xoắn suýt rất lâu, cuối cùng vẫn là chẳng biết xấu hổ quyết định làm cũng liền thôi, mấu chốt là còn làm cho đối phương cho tóm gọn. Cái này nhường nàng mặt mùi hương, cái kia thả a. Nữ hài tử ra mặt vốn là mỏng, lại trải qua dạng này một phen sự tình, càng là nhường nàng xấu hổ vô cùng, chỉ có thể chi chi ta nói, ta. Không, a. Nàng bụng mặt, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào mới tốt. Phúc, không nghĩ tới nha đầu này còn trách khả ái. Dạ Khuynh Hàn ở trong lòng âm thầm xách một tiếng, sau đó cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi trước chuyển qua đi. Chương 244, thái độ đại nghịch chuyển. Mộ Dung Thi Liên trên mặt có chút không nhịn được, nhưng vẫn là cực kỳ nhu thuận làm theo, chỉ là tại hắn quay người sau đó, trên mặt chỗ làm nổi bật ra hồng đỏ hưởng lại thật lâu không cách nào rút đi. Sau lưng truyền đến một hồi thanh âm huyên áo, không biết tại sao, mỗi nghe thấy sau lưng vang động một chút, nàng tâm liền theo có chút rung động một chút. Tốt, lại nói ngươi làm như thế, nhường ta rất khó khăn ải. Nói, nàng chỉ cảm thấy một kiện y phục đóng tại trên đầu mình, phía trên còn mang theo thiếu nữ thanh hương. Chính là chính mình vừa rồi chỗ chốc ra. Giá hỏa này cũng quá. Xấu hổ giận dữ phía dưới, Mộ Dung Thi Liên khí có chút muốn dậm chân, vừa nghĩ tới chính mình hiện ở ăn mặc, lại giống là bị kinh sợ như mèo nhỏ, liền vội vàng đem nó lay xuống đóng trên người mình. Không cho phép nhìn. Dạ Khuynh Hàn có chút im lặng, nhìn đối phương bộ dạng này, làm sao ngược lại giống như là hắn thành kẻ cầm đầu rồi. Nhân vật này kính tượng chuyển đổi cũng quá nhanh đi. Nhưng mà nàng một tiếng này tiếng kinh hô lối ra sau đó, đồng nhiên nghiêng mắt nhìn gặp Dạ Khuynh Hàn mặt, nguyên vốn là cực kỳ đỏ ửng mặt trong nháy mắt này, càng phát ra giống như là sung huyết như vậy, giống như là đỉnh đầu đều muốn bốc lên nhiệt khí. Cái này, thiếu niên khuôn mặt thoạt nhìn kiên nghị mà trầm ổn, tu dài sợi tóc khoác ở sau, hơi có hai sợi phân biệt từ hắn cái chán rủ xuống hạ, phía trên thậm chí còn nổi bật còn chưa triệt để khô ráo từng giọt nước, tại thời khắc này, càng có vẻ câu người. Môi hồng răng trắng, một đôi mắt khi thì sắc bén, khi thì lại giống di vãng thanh tịnh thấy đáy thanh đàm, Mộ Dung Thi Liên phát hiện, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế tuấn tiếu nam tử. Mặc dù tại trước đó, nàng đã sớm phát giác được đối phương khí chất không phải người bình thường có khả năng bằng được, nhưng giờ phút này nhìn đến, càng là so lúc trước mạnh hơn nghìn lần vạn lần. Trải qua dạng này một phen sửa sang lại Dạ Khuynh Hàn, nơi nào còn có nửa phần trước đó cho khí, toàn thân thượng hạ mỗi một cái điểm, đều tràn đầy vô tận mị lực, nhường hắn bất chi bất giác một nháy mắt, chỉ là một ánh mắt, liền triệt để luân hãm đi vào. Thế nào rồi? Dạ Khuynh Hàn đưa tay phải ra tại thiếu nữ trước mặt lung lay, mới vừa rồi còn hảo hảo, làm sao đột nhiên liền trở nên có chút ngu dại rồi? Không có. Không có việc gì. Nàng giống như đại mộng mới tỉnh, vội vàng xoay người sang chỗ khác, chạy đi thật nhanh, chỉ cảm thấy trái tim của mình bịch bịch trực nhảy. Nhìn xem nàng vội vàng bóng lưng, Dạ Khuynh Hàn không hiểu, nhưng cũng chưa cùng đi qua, chỉ là một mình đi hướng phòng khách, chắc hẳn tại cái này sau đó đối phương cũng sẽ đến tìm chính mình. Hô! Mộ Dung Thi Liên đem khiêng chống đỡ tại cửa phòng mình bên trên, từng ngụm thở hổn hển, trước mặt hai đoàn rất có tiết tấu, vừa lên một chút phập phồng. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Nàng hiện tại cũng còn không dám tin tưởng chính mình đến cùng có phải hay không đang nằm mơ, chính mình tùy tiện trên đường bắt trở về một cái ăn mày vậy mà trực tiếp soát nàng tam quan. Còn có so đây càng hoang đường sự tình sao, chí ít nàng Mộ Dung Thi Liên đã lớn như vậy đến nay, còn chưa bao giờ từng gặp phải. Tiểu thư, ngươi đây là làm sao rồi? Một bên Tiểu Nhã thấy thế, vội vàng tới đưa nàng nâng lên đến một bên ngồi xuống, chính mình thì là tranh thủ thời gian đứng dậy đi qua châm trà. Tỉnh táo, tỉnh táo. Mộ Dung Thi Liên, ngươi nhất định phải tỉnh táo xuống. Nàng âm thầm ở trong lòng khuyên nhủ. Nhỏ, Tiểu Nhã. Làm sao tiểu thư? Động tác trên tay của nàng một trận, đang cảm thấy kỳ quái đâu, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư nhà mình bộ dáng này. Cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tiểu thư không chủ động nói với hắn lời nói. Hắn một cái hạ nhân, tự nhiên là không tốt đi hỏi thăm. Ngươi đi đem vị công tử kia kêu lên đến một chút. Mộ Dung Thi Liên đem đầu đứng ở một bên, thanh âm rất nhỏ, giống như là đang hết sức che giấu lấy cái gì. Cái gì? Tiểu thư, đây chính là ngài khuê phòng A, sao có thể nhường gọi là ăn mày tiến đến A, ta không đi. Tiểu Nhã vừa nghe đến cái này, lại muốn đi tìm một cái nam tính đến chính mình trong khuê phòng đến, huống chi vẫn là cái kia ăn mày, cái này nếu là chuyến đi. Tiểu thư kia danh dự còn muốn hay không rồi. Tại loại này trong lúc mấu chốt, nàng thậm chí đều không tiếc chống lại chủ tử nhà mình mệnh lệnh. A nha, ngươi thật là muốn chọc giận chết ta. Mộ Dung Thi Liên có chút nén giận, không biết là bởi vì xấu hổ vẫn là cái khác cái gì, lôi kéo Tiểu Nhã cách bên ngoài cường thế liền đem nàng đẩy đi ra. Đừng a, tiểu thư. Sau đó mặc cho nàng làm sao kêu gọi, đối phương chính là bất vi sở động, bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ có thể làm theo. Hừ. Thật không biết tiểu thư đến cùng nghĩ như thế nào, bất quá không quan hệ, hết thể có Tiểu Nhã tại, tất nhiên để ngươi biết khó mà lui. Dạ Khuynh Hàn ngồi trên ghế, buồn bực ngán ngẩm cùng U Lam đùa với thú, nha đầu này làm sao còn không trở về đến, không khỏi cũng quá chậm đi. Nói thật, hắn ngược lại là thật có chút chờ không kiên nhẫn, hắn cũng không phải nhàn rỗi, còn có việc gấp mang theo đâu. Uy, thế nào rồi? Nghe tới có người sau lưng, Dạ Khuynh Hàn mười phần tùy ý lên tiếng, sau đó quay đầu. Đối diện Tiểu Nhã trực tiếp đốc. Cái này, đây là ai? Tại trong ấn tượng của nàng, nhưng chưa hề gặp qua người này, hoặc là nói, chưa bao giờ thấy qua như thế kinh diễm người. Mà lại đối phương trong lúc phất tay đều toát ra một loại đại thế gia công tử bên trên khí thế, tựa như là loại kia vạn sự trước mặt đều gặp không sợ hãi lười biếng thái độ. Đúng. Thật xin lỗi. Trong lúc nhất thời suy nghĩ của nàng đều có chút chập mạch, vô ý thức liền làm ra dạng này một phen cử động. Hoặc, quả nhiên là hiếm lạ nha. Không nghĩ tới ngươi tiểu nha đầu này vậy mà cũng sẽ hướng ta xin lỗi. Dạ Khuynh Hàn khỏe miệng mang theo mấy điểm nghiền ngẫm, cứ như vậy nhìn người đối diện, cái cằm ngắc ngắc, nghe Tiểu Nhã sửng sốt một chút. Ngươi là cái kia ăn mày. Nàng cũng không dám tin tưởng chính mình. Vì cái gì câu nói này nháy mắt liền thốt ra, rõ ràng hai người trước sau chênh lệch giống như danh trời, thế nhưng là lúc này, có thể xuất hiện ở đây một cái duy nhất giải thích, chính là người kia a. Ừm ha. Tại Tiểu Nhã không dám tin trong ánh mắt, Dạ Khuynh Hàn từ chối cho ý kiến nói, sẽ không là nha đầu kia mời ta đi qua à, nếu như thế, bên kia làm phiền dẫn đường đi. A, tốt. Tại thời khắc này, nàng giống như đột nhiên minh bạch tiểu thư nhà mình vì cái gì đột nhiên biến thành bộ dáng kia, bởi vì giờ khắc này ở trên người nàng chỗ thể hiện chính là tốt nhất làm nổi bật. Giờ phút này tiểu nhã giống như đổi một người, kinh diễm như vậy một vị công tử, làm sao cũng không thể nào là trong miệng hắn ăn mày a. Vừa nghĩ tới chính mình trước đó mở miệng một tiếng ăn mày kêu, nàng liền hận không thể rút chính mình hai bàn tay, nàng chỉ là một cái không có tu vi người bình thường, một ít chuyện tự nhiên không có Mộ Dung Thi Liên nhìn thấu triệt như vậy. Mà lại liền xem như Mộ Dung Thi Liên, cũng chỉ là ẩn ẩn phát giác được một tia mà thôi, nhưng thời khắc này Dạ Khuynh Hàn, tựa như là đem chính mình hoàn toàn biểu hiện ra đi ra. Nhưng cái này cũng không hề là cố ý vì đó, mà là trường kỳ thân ở tại đại tộc thế gia cho nên thiên nhiên dưỡng thành một loại khí chất, mà tại trước đó, chỉ là bị bề ngoài chỗ che đậy mà thôi. Nha đầu, trước mặc kệ ngươi tìm ta có chuyện gì, nhưng mặc kệ như thế nào, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Còn chưa chính thức đẩy cửa đi vào, bên trong Mộ Dung Thi Liên liền nghe tới thanh âm của hắn truyền đến, âm thầm cắn cắn răng ngà, tâm tình phức tạp. Chương 245, ngươi nghĩ sao? Vào cửa, Mộ Dung Thi Liên vẫn còn có chút không quá thích ứng, tận lực tránh né mặt của hắn, tận lực không để cho mình ánh mắt cùng hắn phát sinh va chạm. Đối với những này, hắn cũng là không thèm để ý, chỉ là tùy ý tìm một cái cách nàng chỗ không xa ngồi xuống, còn rất như quen thuộc, rót cho mình một ly nước trà, miệng nhỏ nhấp. Đầu tiên ta muốn biết, bây giờ đến cùng là cái gì thời đại? Hắn hiện tại vẫn không rõ sở mình rốt cuộc tại cái kia trong thâm nguyên chờ đợi bao lâu, cùng nguyên bản thời gian chênh lệch liền hình thành rất mãnh liệt đối câu. Mộ Dung Thi Liên hơi kinh ngạc, không nghĩ đến người này vậy mà lại hỏi ra như thế một vấn đề, đây cũng là có ý tứ gì? Mặc dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng nói, thần võ lịch năm 3725A, có vấn đề gì sao? Hô! Ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ở trong đó hắn bắt được một chút mấu chốt tin tức, nếu là dùng thần võ lịch, vậy liền chứng minh nơi này vẫn là thuộc về thần võ vương triều cương thổ phạm vi, chí ít trên một điểm này còn không tính quá tệ. Về phần phía sau năm 3725, lại là để hắn có chút nhíu mày, quả nhiên a, đều đã hơn 2 năm. Cũng không biết tại chính mình biến mất trong 2 năm này, người bên cạnh đều là lấy thế nào tư thái. Tới, chỉ sợ tất cả mọi người cho là hắn đã chết đi. Lắc đầu nói, nơi này thuộc về thần võ vương triều cái nào một chỗ địa giới, nếu là đi chân võ học viện, cần bao lâu? Mộ Dung Thi Liên nghe xong, trên mặt thần sắc chớp động, cẩn thận hướng hắn dò xét một phen nói, ngươi hỏi chân võ học viện làm gì? À, ta biết, ngươi có phải hay không muốn đi tham gia năm nay chân võ học viện triều sinh lại so với? Thế nhưng là ngươi bây giờ đi mà nói chỉ sợ hơi trễ, khoảng cách năm nay triều sinh khảo hạch, không đến 7 ngày rồi. Nàng xem ra có chút khó khăn, trên mặt cũng hiện lên vẻ cô đơn, không biết là bởi vì nguyên nhân của chính hắn, hay là bởi vì đồng tình Dạ Khuynh Hàn. Nghe thấy nàng cái này có ngữ khí, Dạ Khuynh Hàn trong lòng có chút mừng thầm, như thế nói đến, thiếu nữ trước mắt hẳn phải biết lộ tuyến, vậy mình lần này xem như tìm đúng người. Có thể nói như vậy, không biết là có hay không có tiến về địa đồ đâu. Nếu là có U Lam đi đường, nên không bao lâu liền có thể trở về, về phần khảo hạch thời gian, hắn ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý, dù sao đồ chơi kia, căn bản cũng không phải là vì hắn chuẩn bị. Ngươi muốn đi tham gia khảo hạch lời nói, kia chỉ sợ ít nhất cũng là rèn thể đỉnh phong đi, bất quá nghe nói chân võ học viện tỷ lệ đào thải cao dọa người, liền xem như dạng này cũng không nhất định có thể qua. Nhìn Dạ Khuynh Hàn tuổi tác, thời kỳ này có thể đạt tới rèn thể đỉnh phong đã là rất đáng gờm sự tình rồi. Cái sau ngược lại là cũng không có giải thích cái gì, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này liền không thể phân nhọc lòng, người có chí riêng, cũng nên đi thử một lần đi. Địa đồ tự nhiên là có, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Mộ Dung Thi Liên có chút nhỏ hoạt bát, hướng về phía hắn trừng mắt nhìn. Điều kiện gì? Mang theo ta cùng đi. Mộ Dung Thi Liên bình tĩnh nói. Con tôm. Dạ Khuynh Hàn một chút từ trên ghế đứng lên, nói đùa cái gì, chính mình cũng không phải đi chơi. Mà lại cái này từ trong nhà người khác trực tiếp đem người cho bắt cóc, đây coi là chuyện gì? Thi Liên, nghe nói ngươi mang khách nhân đến trong nhà rồi. Đúng lúc này, ở bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo nam tử trung niên thanh âm, khí tức có chút hùng hồn, nhưng nghe không rõ hỉ nộ. A nha, là cha ta, ngươi trốn mau. Mộ Dung Thi Liên liền vội vàng đứng lên, luống cuống tay chân, lôi kéo Dạ Khuynh Hàn liền muốn chạy, nhưng cái sau trên chân xác thực giống sinh cái đinh, đứng tại chỗ không núp đích. Ngươi làm gì nha? Nếu để cho cha ta phát hiện, vậy coi như không xong, đến lúc đó, nhưng có không được ngươi quả ngon để ăn. Nàng khẩn trương, nhưng cái sau lại không chút nào phát giác, chính mình đường đường chính chính, đến nơi đây đi muốn trốn trốn tránh tránh, cái này kêu cái gì lời nói. Tỷ như nói hắn bây giờ còn chưa làm chuyện gì đâu, liền xem như thật làm, khu khu, chỉ cần không thể một bàn tay đem ta trục chết, kia ta liền cùng ngươi ăn thua đủ. Ta lại không có làm cái gì, tại sao phải tránh? Dạ Khuynh Hàn trợn mắt, cứ như vậy rút về cánh tay của mình, lại thuận thế ngồi xuống. Mộ Dung Thi Liên tức giận quả thực muốn giơ chân, đây là nàng lần thứ nhất, quả thực lấy trước mắt cái này người không có cách nào. Nhưng đối phương lại tựa hồ như câu câu đều có lý, để cho nàng không có kẽ hở. Lạch cạch một tiếng, thì là cửa phòng rốt cục bị đẩy ra, chỉ thấy một người trung niên nam tử đứng ở ngoài cửa, không riêng lập tức liền liếc nhìn đến ngồi ở một góc Dạ Khuynh Hàn. Hai mắt bên trong đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, tựa hồ muốn toàn thân hắn đều cho dò xét một mấy lần, Dạ Khuynh Hàn cũng là không chút nào nhượng bộ, cứ như vậy cùng đối phương đối mặt. Thiếu niên này tâm tính cũng không tệ, dung mạo cũng là nhân tuyển tốt nhất, xem ra khí chất cũng không giống là theo như đồn đại như vậy không chịu nổi. Mộ Dung tiểu thư từ bên ngoài mang về một cái ăn mày, sự tình đã truyền khắp toàn bộ Mộ Dung phủ, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, tự nhiên cũng là chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Lại nói tin tức ngay lập tức, hắn tức giận đến đem ly trà trước mặt đều cho ngã nát, tự thân đã co hô nước, nhất định phải tại cái này trong lúc mấu chốt náo ra như thế một việc sự tình, đến cùng là không có nhiều để cao bản thân đây. Nhưng giờ phút này tới, Dạ Khuynh Hàn cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là tràn ngập thần bí, giống như là có một tầng vô hình sa mỏng đem hắn ánh mắt tầng tầng ngăn trở, để hắn ngược lại là đối thiếu niên có chút hiếu kỳ. Tại trải qua sát khí luyện thể về sau, hắn liền có thể lợi dụng sát khí hóa thành từng đạo bình chướng vô hình, đem tự thân chỗ che lấp. Loại vật này vốn là đản sinh tại giữa thiên địa cực hạn hoàn cảnh bên trong, nắm giữ cực cao linh tính. Tại hắn tìm tòi phía dưới, liền ngoại ý muốn phát hiện có thể che lấp tu vi của mình. Đương nhiên, giữa hai bên nếu là chênh lệch quá lớn, vậy liền không được hiệu quả gì rồi. Thật lâu, Dạ Khuynh Hàn lúc này mới đứng lên nói, vãn bối Dạ Khuynh Hàn xin ra mắt tiền bối. Ở đây, hắn thật cũng không tất yếu che lấp là cái gì, dù sao ai cũng không biết hắn. Ai cho ngươi là gan, dám xông vào nữ nhi của ta khuê phòng. Đối mặt Mộ Dung Vân Hải chất vấn, hắn ngược lại là không có chút nào gấp, ngược lại là Mộ Dung Thi Liên, vội vàng đứng ra giải thích nói, không phải cha, là ta để hắn tới. Mộ Dung Thi Liên che ở trước người hắn, tạm thời để Dạ Khuynh Hàn đối cái sau độ thiện cảm tăng gấp bội, nha đầu này xem ra cũng không tệ, chỉ là thời khắc đều được này diện xa, lại là có chút đáng tiếc rồi. Làm càn, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện, lùi xuống cho ta đi. Thế nhưng là, lùi ra. Nàng còn muốn giải thích thứ gì, nhưng Mộ Dung Vân Hải mà nói nhưng không để hoài nghi, chỉ có thể bất đắc dĩ ứng tiếng phải. Tại hướng về sau đi đến thời điểm, nàng còn có thể lôi kéo Dạ Khuynh Hàn góc áo, ra hiệu hắn đừng làm loạn, trên mặt tràn ngập lo lắng. Thẳng đến cái sau về nàng một cái an tâm ánh mắt về sau, này mới khiến nàng bình tĩnh trở lại. Đừng bút tích, ngươi liền nói ngươi nghĩ sao đi. Còn không chờ nàng chân trước vừa bước ra đi, nghe thấy Dạ Khuynh Hàn câu này, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, suýt nữa té ngã. Chương 246, Giao Phong Mộ Dung Vân Hải. Ha ha, hảo tiểu tử. Ta ngược lại là muốn biết đến cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí, để ngươi cuồng vọng như vậy. Mộ Dung Vân Hải giận quá thành cười, trước mắt tiểu tử này, không khỏi quá không để hắn vào trong mắt đi. Tiền bối quá khen, chỉ là cái này bình thường tới làm khách, cũng không nói không thể a. Làm khách ngược lại là không có việc gì, đây là ngươi gặp qua làm khách có đến chưa xuất các nữ tử khuê phòng làm khách sao. Mộ Dung Vân Hải sắc mặt băng lãnh, ngạch. Lần này Dạ Khuynh Hàn đột nhiên dừng lại, giống như đích sắc cũng là như thế cái đạo lý, chỉ là tại hắn nơi này, như thế nào lại dễ dàng như thế làm ác thế lực túi đầu. Nam tử hán đại trượng phu làm gì câu nệ tại những này tiểu tiết. Dạ Khuynh Hàn lý không thẳng khí cũng tráng, tức giận đối phương dâu ria đều tại run nhẹ nhẹ. Tốt tốt tốt, ta nhìn ngươi quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào. Cha! Nhìn xem Mộ Dung Vân Hải liền muốn động thủ, Mộ Dung Thi Liên vội vàng chạy tới xuất thủ ngăn cản. Dạ Khuynh Hàn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính mình hôm nay giống như ăn thuốc súng, dù sao vừa nhìn thấy lao gia hỏa này đã cảm thấy đặc biệt khó. Chính mình chẳng qua là tới hỏi thăm đường mà thôi, về phần như thế đem mình làm tặc sao. Nói thật giống như ta tốt hiếm có tựa như. Thi Liên, ngươi phải nhớ kỹ ngươi đã đính hôn, làm chuyện gì tốt nhất cũng có cái thu liễm. Cứ như vậy ném một câu, Mộ Dung Vân Hải quay đầu, trước khi rời đi đối Dạ Khuynh Hàn nói, ngươi đi ra cho ta. Lần này hắn đổ không nói gì. Dù sao mục đích của mình đã đạt tới, bản đồ này, chính mình đi trên thị trường mua, chỉ sợ cũng tốn hao không có bao nhiêu công phu, chỉ là đông nhiên lại cảm thấy, Mộ Dung Thi Liên tiểu nha đầu tựa hồ lại có chút đáng thương. Nhìn xem Mộ Dung Vân Hải cùng Dạ Khuynh Hàn bóng lưng rời đi, nàng giống như là mất hồn tựa như tựa ở bên cửa sổ, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, đầu tựa vào bên trong, tại người không nhìn thấy địa phương, tựa hồ có hai hàng nước mắt trượt xuống. Vì cái gì? Nàng có chút nghẹn ngào, không rõ vì cái gì cha nhất định để nàng cùng Giang gia thế tử thông gia. Nguyên bản nàng là nghĩ đến đem Dạ Khuynh Hàn mang về, tạo thành một loại để bọn hắn hiểu lầm giả tượng, sau đó cho thứ nhất điểm chỗ tốt tự động rời đi, nhưng không nghĩ tới, kế hoạch của mình lại tại Dạ Khuynh Hàn ngoái nhìn trong nháy mắt đó, để cho nàng toàn bộ vỡ nát. Nàng thừa nhận chính mình ý nghĩ này quả thật có chút tự tư, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác, nếu không, nàng thậm chí tình nguyện đi chết. Ai cũng biết, Giang gia chính là cái này Lạc Nhật thành đỉnh tiêm gia tộc quyền thế, thậm chí liền Lạc Nhật thành phủ thành chủ phải né tránh ba phần, mà cùng chính mình thông gia Giang gia thế tử, ai cũng biết, chỉ là ỷ vào gia tộc bên ngoài làm sằng làm bậy hoàn khố. Xuất nhập tiên liếu chi địa thậm chí so mới vào Giang gia còn muốn cần liền, mà lại là thân thể to mọng, mặt mũi tràn đầy chảy mỡ. Mỗi khi nàng nghĩ tới đây, ngươi cũng chỉ có thể trong bóng tối gạt lệ. Ngoại điện. Nói một chút đi, tiếp cận ta Mộ Dung gia đến tột cùng ra sao mục đích. Thậm chí còn không tiếc ngụy trang thành một cái ăn mày, quả nhiên là hủy khuất ngươi rồi. Giờ phút này chỉ có hai người bọn họ tại, Mộ Dung Vân Hải cũng lại không coi che giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nôn từ sắc bén. Dựa theo quan sát của hắn, Dạ Khuynh Hàn trên thân chỗ toát ra khí chất tuyệt không giống như là người bình thường, mà dạng này người lại bị người nói thành một cái ăn mày, giữa hai cái này căn bản không chút nào dựng một bên, duy nhất có thể giải thích nói thông được, bên kia là đối phương sớm có dự mưu, cố ý tiếp cận hắn Mộ Dung gia. Ta chính là một cái hỏi đường, về phần ngươi, muốn tin hay không? Hắn không biết đây rốt cuộc có phải là đại gia tộc bệnh chung, sự tình gì đều cảm thấy nghi thần nghi quỷ. Không thừa nhận có đúng không, vậy cũng chớ bức ta ra tay với ngươi. Nói, Mộ Dung Vân Hải duỗi ra một chỉ đại thủ, đột nhiên hướng phía hắn bắt tới. Đại gia ngươi, đều nói không phải, hắn meo còn động thủ với ta, có nói đạo lý hay không a? Dạ Khuynh Hàn quả thực muốn mắng người, hắn meo tất nhiên hỏi về sau không chiếm được kết quả ngươi muốn liền cho rằng ta là đang nói láo, vậy ngươi còn hỏi cái lông gà á hỏi, trực tiếp trêu đùa chẳng phải xong việc rồi. Ta nói ngươi là không phải không chơi nổi, muốn làm đỡ cứ việc nói thẳng, còn tại ở giữa làm nhiều như vậy con quấn chương trình, có ý tứ sao? Dạ Khuynh Hàn một trưởng đem đối phương đập lui, thân hình rút lui mấy chục bước về sau mới đứng vững xuống. Chỉ cảm thấy trên thân khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt. Nhưng đối với hắn đến nói, nhưng cũng tính không được cái gì, ở trước mặt người này trước, như muốn đánh bại tự nhiên là không có khả năng, nhưng vừa rồi cũng coi là thử một chút thực lực của đối phương, mình nếu là muốn đi, hắn ngăn không được. Thật không phải hắn thổi, bây giờ có U Lam tại, chỉ cần không đụng tới thuế phàm cảnh hậu kỳ cao thủ, không có người nào có thể lưu lại hắn, mà dựa theo hắn vừa rồi phỏng đoán, cái này Mộ Dung Vân Hải, nhiều lắm là thuế phàm cảnh 5 tầng. Thậm chí còn không đến. Nhưng hắn lần này rơi vào trong mắt đối phương lại là tràn đầy chấn kinh, chính mình một kích lại bị hắn dễ dàng như thế đón lấy, nhìn đối phương nghiên kỷ, cái này sao có thể? Còn dám rào biện. Lần này hắn càng phát ra tin tưởng vững chắc ý nghĩ trong lòng, nếu như không phải có mưu đồ, vì sao muốn tận lực che giấu mình tu vi? Ngừng, ta chỉ nói cho ngươi một câu, ta nếu là muốn đi, ngươi sợ là ngăn không được, nhưng ta vẫn là đến nói cho ngươi, tiểu gia ta thật sự cũng chỉ là hỏi đường. Ngươi xem một chút ngươi, liền cái này phá Mộ Dung phủ, ta đổ ngươi cái gì? Chẳng lẽ ta ở đây còn đem ngươi Mộ Dung gia cho bán không thành? Mộ Dung Vân Hải sững sờ, cái tuổi này liền nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực, liền xem như những cái kia đại tộc hoặc gần thế trong gia tộc thiên tài đều chỉ sợ không cách nào làm được, có thể nuôi dưỡng đến tình trạng như thế, nhất định dốc hết không ít tài nguyên, mà trọng yếu tồn tại, như thế nào lại để ý hắn một cái nho nhỏ Mộ Dung gia? Nhìn đối phương thu tay lại, Dạ Khuynh Hàn lúc này mới hơi buông lỏng chút cảnh giác, hỏi, ta liền muốn hỏi một chút chân võ học viện đi như thế nào, tiền bối có bằng lòng hay không giúp chuyện này? Chẳng lẽ ngươi muốn đi tham gia chân võ học viện khảo hạch? Ha ha, cái này hai cha con quả thật một cái dạng, nhưng bất kể như thế nào đều tốt, chỉ cần có thể cho hắn chỉ đường liền không có vấn đề. Nếu là hỏi chân võ học viện lộ tuyến, Mộ Dung Vân Hải tự nhiên là không có đem hắn hướng học viện đệ tử trên phương diện nghĩ. Hắn hơi trầm tư. Loại thiên tài này phía sau nhất định có thế lực cực lớn chèo chống, nếu là có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, sợ rằng sẽ cho hắn Mộ Dung gia mang đến không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Nghĩ đến đây, hắn lập tức thay đổi một bộ ấm áp nụ cười nói, tiểu hữu chớ để ý, vừa rồi đích thật là lão phu có nhiều đắc tội, ở đây cho ta bồi cái không phải. Gia hỏa này ngược lại thật sự là cái lao hồ ly, nhanh như vậy liền muốn cùng chính mình bấu víu quan hệ, chậc chậc, Mộ Dung thi liên chuyện, hắn giờ phút này cũng đoán được hơn phân nửa. Dạ Khuynh Hàn mặt ngoài bất động thanh sắc, tùy ý nói, không sao, việc này còn làm phiền phiền tiền bối giúp ta tìm một phần địa đồ, đương nhiên vãn bối cũng sẽ không lấy không, tự nhiên là sẽ cho một chút chỗ tốt. Mộ Dung Vân Hải liên tục khoát tay, một cái nhấc tay thôi, còn nói thế nào muốn chỗ tốt, đây là bây giờ trong tay ngược lại là không có, nếu không tiểu hữu hiện tại phủ thượng nghỉ ngơi một ngày, lão phu cái này liền phái người đi an bài. Như thế rất tốt. Chương 247, ai cho ngươi là gan đến ác tâm ta? Dạ Khuynh Hàn liền bị Mộ Dung Vân Hải an bài tại một chỗ thượng đẳng trong phòng khách, chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng, linh khí chung quanh bị hắn không ngừng hấp thu thổ nạp. Đông đông đông. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, nghe cước này bước, hắn ngay lập tức liền biết người đến là ai. Tiến. Cửa phòng bị mở ra, chỉ thấy Mộ Dung Thi Liên bưng một cái hộp đựng thức ăn đi đến, thuận thế còn sẽ cửa đóng lại, nhìn thấy ngồi xếp bằng Dạ Khuynh Hàn, không khỏi thấp túi đầu. Dạ công tử, đây là Thi Liên làm, ngươi nếm thử thấy thế nào? Ngày hôm đó Mộ Dung Vân Hải cùng Dạ Khuynh Hàn rằng co thời điểm, nàng giống như nghe thấy một câu, hắn tự xưng chính mình là Dạ Khuynh Hàn, liền yên lặng ghi ở trong lòng. Dạ Khuynh Hàn nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có cự tuyệt, đứng dậy đem hắn tiếp nhận, tu luyện thời gian dài như vậy, hắn đổ đến có chút đói rồi. Cứ như vậy tùy ý ngồi trước bàn, phối hợp bắt đầu ăn, cảm giác cũng không tệ lắm, tô nộn hương giòn, chí ít so hắn 2 năm này một mực ăn linh quả mạnh hơn nhiều. Hắc hắc, thế nào, ăn ngon không? Mộ Dung Thi Liên chống đỡ cái cằm, cứ như vậy nhìn xem. Không có trả lời nàng, cái sau chỉ là trêu ghẹo nói, ngươi có phải hay không đối ta có ý nghĩ gì, bằng không như thế nào nghĩ trăm phương ngàn kế hướng ta cái này chạy. Nhìn đối phương mang theo cười xấu xa nhìn chừng chừng chính mình, Mộ Dung Thi Liên tại trên cánh tay hắn hung hăng bấm một cái, đau hắn cầm đũa tay đều suýt nữa có chút bất ổn. Hoa, ta liền chỉ đùa một chút, ngươi còn tới thật sự. Ai bảo ngươi khinh bạc ta? Ai khinh bạc ngươi rồi? Dạ Khuynh Hàn một bên cho mình cánh tay thổi khí, vừa có chút không cam lòng. Lại nói làm sao ngươi tới, trước đó ta đi phòng ngươi cha ngươi liền đã không cao hứng, cho nên lần này đổi lấy ngươi chạy tới, thật đúng là cơ trí như ngươi à. Mộ Dung Thi Liên trợn mắt, gia hỏa này, quả thực không có chính hình. Ta là muốn hỏi, ta ngày đó đề nghị ngươi cân nhắc thế nào rồi. Nàng nham lỗ bên trong mang theo một chút chờ mong, cứ như vậy trực câu câu nhìn qua hắn, làm cho đối phương vừa đưa tới bên miệng đồ ăn đều có chút xấu hổ ăn hết. Cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu, nhưng ngàn giết Dạ Khuynh Hàn chính là nghĩ không ra, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi một câu, cái gì vậy? Ngươi, ta thật là... Nàng thật nghĩ đem kẻ trước mắt này sọ nào cho cậy mở, nhìn xem bên trong đến cùng trang là thứ gì. Nhưng nghĩ đến hay là mình đang cầu trợ đối phương, chỉ có thể cố nén trong lòng tiểu giận, chính là để ngươi mang theo ta cùng đi chuyện. A, Dạ Khuynh Hàn tận lực đem cái này âm kéo đến lao dài, mà đối diện thiếu nữ cũng là đi theo hắn gương mặt mà di động tới đầu. Thỉnh thoảng còn đi theo gật gật đầu. Không mang. Nhưng mà, hai chữ này lại giống như một chậu nước đá trực tiếp từ trên đầu nàng xối mà xuống, cứ như vậy dứt khoát, cự tuyệt rồi. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Cũng nhịn không được nữa, nàng đoạt lấy bị Dạ Khuynh Hàn gặm ăn một nửa chân vịt, hung hăng ném vào trong hộp cơm, sau đó tại đối phương ánh mắt khiếp sợ bên trong, phanh đắp lên cái nắp, tông cửa xung ra. Dạ Khuynh Hàn. Hắn là cảm giác vừa rồi một cánh tay ngọc như một câu tàn phong. Lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem hắn trong tay chân vịt đoạt lấy, tốc độ kia, chính là cảm giác một cái đại hắc con chuột từ trước mắt mình chợt lóe lên, quả thực là nhanh không biên giới. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đối phương đây hết thể động tác sớm đã hoàn tất, nhìn thấy hắn sửng sốt một chút. Xách xách miệng, ngồi tại nguyên chỗ lẩm bẩm, nha đầu này còn rất có tính tình, bất quá ngược lại là thật đáng yêu, khí hải cảnh, cũng không tệ, tựa hồ mang theo cũng không sao. Mặc dù cảm thấy từ người ta trong nhà đem người khác bắt cóc cái này cách làm có chút không đúng, nhưng ai bảo Mộ Dung Vân Hải lão gia hỏa kia để hắn nhìn có chút không vừa mắt đâu, mặc kệ, cứ như vậy vui vẻ quyết định rồi. Hừ, người nào nha, đều đã đối hắn tốt như vậy, lại còn là bị cự tuyệt, như thế một điểm nhỏ bận bịu đều không rút, quỷ hẹp hỏi. Nàng đem hai tay chắp ở sau lưng, hơi hơi không người, chẳng có mục đích đá ven đường lá cây, khuôn mặt nhỏ có chút tức giận. Nha! Ta còn đang lo tìm không thấy tẩu tử đâu, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này liền gặp phải rồi. Một đạo bén nhọn giọng nữ từ nàng hậu phương truyền đến, Mộ Dung Thi Liên vừa mới quay đầu, liền nhìn thấy một bộ để cho nàng cực kỳ chán ghét sắc mặt, không muốn phản ứng, chính mình quay qua một con đường tới. Nhưng đối phương hiển nhiên không thuận theo, cứ như vậy vượt ngang qua nàng phía trước, đưa nàng đường cho phá hỏng. Ngươi đến cùng muốn làm gì, còn có, ta đã nói với ngươi rồi, thu hồi ngươi kia bẩn thỉu xưng hô, chị dâu của ngươi đếm không hết. Ta có thể không chịu được nổi. Người tới chính là Giang gia thế tử Giang Hà muội muội Sung Âm, mỗi lần nói chuyện đều âm dương quái khí, cho dù là nàng tốt như vậy tính tình, cũng là cảm thấy một trận buồn nôn. Ha ha, tốt một bộ tự tắc thanh cao dáng vẻ, chỉ là không biết Mộ Dung đại tiểu thư trước mặt mọi người trên đường mang về một cái ăn mày, cái này tựa hồ không giống như là đại tộc tiểu thư diễn xuất nha. Sung Âm cười nhạo. Không cần ngươi quan tâm. Nàng một tay lấy đối phương đẩy ra. Xú nha đầu, cho ngươi mấy phần sắc mặt ngươi thật làm cho là ngươi rất đáng gờm rồi. Cái sau hung hăng một cái lảo đảo, sắc mặt tâm tàn, đàn một bản liền hướng phía Mộ Dung Thi Liên phía sau vỗ tới. Nàng cũng là không nghĩ tới đối phương cũng dám tại Mộ Dung gia đối nàng động thủ, ngay tại khoảng cách nàng không đủ 3 tấc lúc, thân thể lại đột nhiên bị người nắm ở. A! Rít lên một tiếng vang lên, chỉ thấy Song Âm ngã xuống đất, khắp khuôn mặt là huyết, hòa với nàng kia nùng trang cùng một chỗ, phá lệ dọa người. Thấy rõ người tới, chính là Dạ Khuynh Hàn, Mộ Dung Thi Liên rẽ rùa đi ra, trên mặt đỏ bừng, cực kỳ mất tự nhiên mà nói, cảm ơn. Dạ Khuynh Hàn nâng trán, rõ ràng đều đã khí hải cảnh, cái này đều không phát hiện được. Nàng không nói lời nào, chỉ là cúi đầu, xem ra rất là đáng thương. Cái này Song Âm tài bất quá chỉ là cấu nguyên kỳ mà thôi, dám đối Mộ Dung Thi Liên động thủ, chỉ sợ sự tình cũng không có hắn xem ra đơn giản như vậy. Là ai? Song Âm gào thét đứng dậy, đợi nàng nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn ngay mặt lúc, nguyên bản cứng đờ thân thể đột nhiên run lên. Không để ý thương thế của mình, cười xấu xa nói, ha ha, nghĩ không ra Mộ Dung tiểu thư thật sự là thật hăng hái, trong nhà lại còn giấu như thế một cái. Chậc chậc chậc. Ngươi nói bậy. Mộ Dung Thi Liên tức giận, nhưng lại bị Dạ Khuynh Hàn ngăn lại. Tiểu tử, bản cô nương có thể không so đo ngươi vừa rồi sở tác sở vi, chỉ bất quá có một điều kiện. Song Âm cảm giác ưu việt mười phần, không biết nàng ở đâu ra lực lượng, cứ như vậy đứng dậy, thậm chí muốn đi câu Dạ Khuynh Hàn cái cảm. Ồ, ta ngược lại là muốn nghe xem. Dạ Khuynh Hàn mang theo vài phần nghiền ngẫm, chỉ là nụ cười kia bên trong, nhưng lại lộ ra mấy phần tàn nhẫn, chỉ là đây hết thảy, Song Âm lại là không chút nào xem xét. Điều kiện này nha, chỉ cần ngươi trở thành ta nam buộc, sau này làm gốc cô nương phục vụ, chẳng những sự tình hôm nay ta có thể coi như chưa từng xảy ra, mà lại cam đoan ngày sau thiếu không được chỗ tốt của ngươi, như thế nào? Huệ! Cho dù đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nôn khan lên tiếng, tại đối phương hoảng sợ khuôn mặt bên trong, Dạ Khuynh Hàn một cước đá vào trên mặt nàng, toàn bộ thân thể giống như đạn pháo đồng dạng, đem xa xa giả sơn đều xô ra một cái lỗ thủng. Cút! Ai cho ngươi là gan, đến ác tâm ta? Chương 248, ta sẽ tìm được ngươi. Cái này, như thế tàn bạo sao? Mộ Dung Thi Liên cũng nhịn không được lui lại hai bước, bị xô ra một cái cự đại lỗ thủng trong núi giả Song Âm đã không thành hình người, có thể nói mặt của nàng, trực tiếp bị Dạ Khuynh Hàn một cước này đã xẹp rồi. Không nghĩ tới chiến lực của hắn vậy mà mạnh như vậy. Thế nhưng là, hắn nhìn qua rõ ràng so với mình còn nhỏ hơn tới mấy tuổi nha. Nàng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng như sóng biển đồng dạng tại cuộn cuộn. Trước đó vốn cho rằng đối phương là rèn thể đỉnh phong liền đã rất đáng gờm, nhưng không nghĩ tới, cấu nguyên kỳ Song Âm, tại hắn một cước phía dưới, đúng là trực tiếp bị đạp ngất đi. Dạ Khuynh Hàn bây giờ cũng là 19 tuổi, ngươi nói là dựa theo chính xác mà tính, nàng còn muốn lớn hơn hắn 2 tuổi. Thật hắn meo suối quẩy. Vừa nghĩ tới vừa rồi cảnh tượng kia, Dạ Khuynh Hàn trong đáy lòng liền dâng lên một trận ác hàn, gia hỏa này đến cùng là ở đâu ra mê chi tự tin, ác tâm chết hắn rồi. A. Ngươi như thế nào xúc động như vậy? Đột nhiên kịp phản ứng, Mộ Dung Thi Liên một phát bắt được Dạ Khuynh Hàn, hắn động thủ thế nhưng là Lạc Nhật Thành bên trong đỉnh tiêm gia tộc quyền thế bên trong Thiên Kim A, cái này nếu như là đối phương tìm tới cửa, liền xem như Mộ Dung gia cũng không giữ được hắn nha. Ngươi mau từ chỗ này đi, có thể càng xa càng tốt, bằng không bị bọn hắn bắt đến, ngươi coi như thật thảm. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sốt ruột, mặc dù mang theo mạng che mặt nhìn không rõ lắm, nhưng liền xông cử động này từ lâu đưa nàng bán sạch sẽ. Tốt tốt, ngươi đừng đẩy ta ải, trong lòng ta tự nhiên nắm chắc, không cần lo lắng những phiền toái này. Hắn đã có lá gan làm, vậy hắn tự nhiên sẽ không bận tâm đằng sau dẫn dắt phiền phức, nhập ra tùy tục, nếu là dẫn xuất một chút việc cũng giống như dạng này nôn nôn nóng nóng, vậy coi như không phải hắn rồi. Đến lúc nào rồi, ngươi còn ở lại chỗ này hờn dỗi, hiện tại cũng không phải cố kỵ mặt mũi thời điểm, ngươi không phải yếu địa đồ sao, ta chuẩn bị cho ngươi tới chính là rồi. Dạ Khuynh Hàn trong lòng ấm áp, độ thiện cảm lại là vụt vụt vụt thẳng tắp dâng lên, đúng là trong lúc nhất thời nhịn không được, đem để tay tại trên đầu nàng sờ lên, chẳng biết tại sao, đối phương lòng đang lần này liền nháy mắt bình tĩnh lại. Không có chuyện gì, tin tưởng ta, được không? Ừm. Vô ý thức, Mộ Dung Thi Liên nhẹ giọng ư một tiếng, nàng cũng không biết tại sao mình lại dạng này, chỉ là cảm giác, trước mắt cái này người, tựa hồ luôn có thể cho nàng mang đến không tưởng được kết quả. Người tới, đem Giang gia đại tiểu thư cho đưa trở về. Nghiêm túc phân phó một tiếng, đem hậu sự đều xử lý hoàn tất về sau, lúc này mới có thể nghỉ thở ra một hơi. Mặc dù Song Âm đã ngất đi, nhưng phụ trách nhất vận người vẫn như cũ là nơm nớp lo sợ, đi một bước thở ba miệng khí, xem bộ dáng là dọa cho phát sợ. Thật sự không có việc gì sao? Tựa hồ anh hùng có chút bận tâm, dù sao đây chính là liền bọn hắn toàn bộ Mộ Dung gia tộc đều không thể trêu vào tồn tại a. Trước mắt cái này tuyệt thế nam tử, mặc dù nhìn qua cực kỳ bất phàm, trên thân tựa hồ quấn quanh lấy nàng như thế nào cũng thấy không rõ bí ẩn, nhưng lại chỉ sợ cũng không cách nào cùng Giang gia đấu a. Hô, yên tâm đi, mà lại cho dù có chuyện, cũng sẽ không đem ngươi nhóm Mộ Dung gia dính dáng vào. Ta không phải ý tứ kia. Mộ Dung Thi Liên vội vàng giải thích, tựa hồ là sợ đối phương hiểu lầm cái gì. Ta biết. May mắn nha đầu này còn chưa đi quá xa, hắn trong phòng đều có thể nghe thấy sông âm kia lệnh người ác tâm tiếng cười to, này mới khiến hắn muốn tới xem một chút, ngược lại là không nghĩ tới, thật làm cho hắn đụng lên. Bất quá giờ phút này hắn ngược lại là có chút hối hận, chủ yếu là kia nữ, khụ khụ, thực sự là nhìn hắn một trận buồn nôn. Xong, Tiểu Khuynh Hàn cảm thấy tên kia đối với mình tạo thành không cách nào vãn hồi pháp thương, tại hắn tâm linh nhỏ yếu thượng lưu lại một trận bóng tối, thầm hận chính mình vừa rồi một cước kia bị đá không đủ hung ác, nếu là có thể để hắn một lần nữa, hắn cam đoan, tuyệt đối sẽ chuẩn xác không sai đá gãy cổ của nàng. Một đêm liền qua, một đêm này, hắn trắng đêm khó ngủ, nhớ tới đã từng đủ loại, hết thể liền phảng phất còn tại hôm qua. Hắn nhớ tới chính mình tại Dạ Ninh thành hăng hái, miệt thị cùng thế hệ, là trong lòng tất cả mọi người thiên chi tiêu tử. Sơ chiến cơ huyền, sau cùng kết cục hắn thấy là thất bại, nhưng hắn lại dứt khoát, bởi vì tại một trận chiến kia bên trong, hắn cũng tìm tới chính mình không đủ. Lại nghĩ tới đến Trăm Hoa Thành, đối mặt đã từng khiêu khích Hoa Vô Phong, mà bây giờ, đối phương một cái trung thực trầm ổn rất nhiều, chỉ là đáng tiếc một đời thiên tiêu Hoa Tử Hoàn, cũng không biết hiện nay như thế nào. Mới vào chân võ, đi nhầm vào Nguyệt Dạ Phong, cũng chính là kia một trận mỹ diệu hiểu lầm, mới khiến cho hắn có thể biết hắn trong lòng nhận định người. Đối phương băng lãnh thấu xương, chính mình lại tim đập thình thịch, làm ra một chút sự tình, đúng là ngay cả mình đều cảm thấy kỳ quái, nhưng trong lòng lại giống ăn mịch đồng dạng ngọt. Giờ phút này Lạc Thanh Tuyết giống như vẫn tại bên cạnh hắn, cứ như vậy ấm áp tựa ở trong ngực hắn, hắn không tự chủ híp mắt cười yếu ớt. Hình tượng nhất chuyển, lại trở lại Lạc Thanh Tuyết mất đi tất cả ý thức, hóa thành một cái tuyết hồ, cứ như vậy tê liệt ngã xuống trên người mình, nhưng thẳng đến một khắc cuối cùng, đều gắt gao đảo thân thể của mình, tựa hồ đến lúc này cũng còn nghĩ đến dùng nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn mà yếu ớt thân thể vì hắn ngăn trở hết thảy. Những hình ảnh này liền như là phi ngựa đèn một dạng tại trong đầu hắn không ngừng chiếu phim, hắn khi thì cười khẽ, khi thì lệ rơi đầy mặt, nước mắt theo khuôn mặt của hắn trượt xuống tiến trong miệng của hắn, có chút đắng chát chát, nhưng cũng có chút ngọt. Thanh Tuyết, Thanh Tuyết trên mặt có đồ vật gì sao? Thanh Tuyết, giống như đợi không được đây này. Hắn nửa mê nửa tỉnh, toàn thân đều ở vào một loại trạng thái mê ly, diện mục có chút dữ tợn, giống như là đang liều mạng dãy rủa. Ai dám động đến bản tôn nữ nhi? Giờ khắc này, hắn thấy rõ, kia người mặc đạo bào lão giả đem tê liệt ngã xuống ở trên người hắn tuyết hồ phủi nhẹ, mà kia cường thế nam tử thần bí, thì là trong nháy mắt, hồi phi yên diệt. Không, Thanh Tuyết. Hắn bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, không cam lòng kiệt lực gào thét, lần này, đem nguyên bản đã trong giấc ngộng Mộ Dung Thi Liên đột nhiên bừng tỉnh. Mà tại Mộ Dung Vân Hải, mở choáng mắt, chuyện gì xảy ra? Hắn hết sức muốn nhúng tay đi tóm lấy con kia đã trọng thương ngã gục tuyết hồ, nhưng không có nửa phần tác dụng, hắn tựa như là một người đứng xem, chỉ có thể ở một bên yên lặng nhìn xem. Giống như một thanh lợi kiếm, tại trong lòng hắn từng khối đâm xuống. Tiểu tử, nếu là có thể, bản tôn là thật nghĩ giết ngươi. Hắn cũng nhìn thấy mình bị cái kia đạo bảo lão giả một dài phía dưới đánh ra đi thật xa, thẳng đến cuối cùng triệt để mất đi ý thức. Cũng chính là lúc này, thân ở tại trên mái hiên Dạ Khuynh Hàn đột nhiên ngồi dậy. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, song quyền bị hắn bóp hơi trắng bệnh. Ngươi làm sao vậy, là làm ác mộng sao? Chẳng biết lúc nào, Mộ Dung Thi Liên đã đi tới bên cạnh hắn, tràn ngập thân cần hỏi han. Không có việc gì. Dạ Khuynh Hàn đứng dậy đứng ở một bên, nhưng là thụ lấy gió mát đem hắn mồ hôi phật làm, toàn thân nói không nên lời thanh lương. Thanh Tuyết, ta sẽ tìm được ngươi, nhất định sẽ. Hắn ngắm nhìn nơi xa, ánh mắt tràn ngập kiên định. Tác giả lời ngoài đề, ủng hộ quyển sách ít đòi độc giả các đại lão. Làm không dậy nổi cơm, không có cách nào à, em nói cho các ngươi biết cái bí mật, Tiểu Thanh Tuyết đã viết ra, chính là phát ra tới còn muốn mấy ngày. Chương 249, Giang gia người tới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mộ Dung Vân Hải liền tự mình tới, cho hắn đưa tới một bộ quyển gia cựu địa đồ, xem ra có chút cổ xưa, nhưng phía trên chỗ tuyên khắc ấn ký lại đều còn 10 phần rõ ràng. Tiểu Hữu nhìn xem, đây có phải hay không là ngươi cần thiết địa đồ? Đối với hôm qua hắn đem Giang gia đại tiểu thư đả thương sự tình ngậm miệng không đề cập tới, ngược lại ở trong lòng đối Dạ Khuynh Hàn thân phận càng thêm vững tin. Nếu như không phải có đầy đủ lực lượng, như thế nào lại làm ra như thế xúc động sự tình, mà nếu là thuộc về cái trước, vậy thì là càng thêm khẳng định trong lòng của hắn ý nghĩ. Nếu là có thể cùng thiếu niên này giao hảo, từ đó trèo lên thế lực sau lưng hắn, chuyện này đối với bọn hắn Mộ Dung gia tộc mà nói, thật đúng là có trăm lợi mà không có một hại nha. Liền xem như hắn đoán sai, chí ít người không phải hắn thương, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, sao lại không làm đâu. Dạ Khuynh Hàn ánh mắt tại trên địa đồ nhanh chóng tìm kiếm, vẹn vẹn nháy mắt, liền liếc nhìn đến một cái từ đỏ vòng cố ý đánh dấu điểm, chính là Chân Võ Học Viện. Vậy mà chỉ cách xa nhau 4 tòa thành lớn. Dựa theo suy đoán của hắn, từ nơi này đến Chân Võ Học Viện, có chừng hơn 1000 dặm đường, nếu là phối hợp U Lam, trên đường nếu là thuận lợi, 7 ngày thời gian hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đa tạ. Hướng Mộ Dung Vân Hải chắp tay, mặc dù hắn cũng không thế nào cảm giác người này tâm tư tốt, nhưng ít ra giúp mình, vẫn là đến khách khí một phen. Ai, tiểu hưu cái này nói gì vậy, một cái nhấc tay mà thôi, nói thế nào tạ ơn. Dạ Khuynh Hàn nhìn xem nét mặt của hắn, trong lòng âm thầm phỏng đoán, nếu là biết được chính mình đem hắn nữ nhi cho bắt cóc, đến lúc đó hắn lại sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ đâu. Sợ rằng sẽ rất đặc sắc đi. Mộ Dung lao chó, ngươi cút ra đây cho ta. Một tiếng kinh thiên tiếng quát vang vọng toàn bộ Mộ Dung phủ, Mộ Dung Vân Hải lông mày triệt để nhét chung một chỗ. Dù nói thế nào hắn cũng là Mộ Dung gia tộc gia chủ, bây giờ bị người như thế vũ nhục, hơn nữa còn có Dạ Khuynh Hàn người ngoài này ở trước mặt hắn, để mặt mũi của hắn hướng cái nào thả. Cả người nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, ngay tại trước mặt hắn biến mất. Dạ Khuynh Hàn một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, cũng từ phía sau cùng đi theo ra ngoài phòng, chờ một chút khẳng định biết chút tên là đến chính mình, hắn cũng không muốn bất tích. Làm cái gì vậy, muốn cùng ta Mộ Dung gia tộc khai chiến sao? Giờ phút này, Mộ Dung gia tộc đã bị bên ngoài người tầng tầng vây lại, trong đó dẫn đội một cái lao giả nộ khí ngập trời, rất có một phen đem việc này quấy đến long trời lở đất xu thế. Ha ha, còn thật sự là ác nhân cáo trạng trước, Mộ Dung lao chó, tôn nữ của ta tại ngươi Mộ Dung gia bị thương thành dạng này, chẳng lẽ cũng không phải là muốn cùng ta Giang gia khai chiến sao? Thanh âm hắn như sấm, mỗi một chữ đều giống như tại mọi người bên tai nổ tung. Trong đó xen lẫn một chút linh lực, một chút tu vi yếu kém cũng nhịn không được rút lui, cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Hừ. Mộ Dung Vân Hải vung tay lên, khí thế ngập trời bộc phát, đem cái này giống nhau như lúc triệt tiêu không ít, đám người lúc này mới thư giãn tới, vội vàng hướng Mộ Dung Vân Hải tạ ơn. Là ai? Là ai ra tay, cho lão phu cút ra đây? Giang Hoa nộ khí đào thải, toàn thân sát ý thoáng hiện, phảng phất giờ phút này, không ai có thể ngăn cản hắn giết người quyết tâm. Không khí ở giữa lặng yên trầm mặc. Đám người đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn, dù sao chuyện này vừa phát sinh, chính là tại toàn bộ Mộ Dung gia truyền hùng hùng hổ hổ. Này, gọi ngươi đấy, dám làm không dám chịu sao, còn không nhanh chính mình đứng ra đi nhận lầm. Nhưng luôn luôn có không sợ chết dẫn đầu nhảy ra, đối Dạ Khuynh Hàn chính là một trận thống mạng, ngay từ đầu hắn còn có thể nhẫn, nhưng theo thời gian trôi qua, đối phương càng ngày càng nhao nhao, hắn liền có chút nhẫn không được rồi. Chỉ thấy một đạo kiếm ảnh hiện lên. Người kia chỉ vào ngón tay của hắn liền bị ngay ngắn gọt xuống dưới. A, thiếu một cái ngón tay hắn ôm mình tay thê thảm đau đớn kêu to, liền Mộ Dung Vân Hải đều bị hắn tinh tinh rung động. Kẻ này quả thật độc ác, phảng phất phàm là trong mắt hắn cũng có thể làm đến như vậy gặp không sợ hãi, thực sự là làm người kinh ngạc. Tốt, nguyên lai là ngươi cái này thằng danh con, quả thật là thật độc ác tâm địa, tôn nữ của ta như vậy đáng yêu động lòng người, ngươi vậy mà nhẫn tâm hạ thủ được. Giang Hoa giận dữ. Hàm dưới râu ria tựa hồ cũng phải ngã dựng thẳng lên tới. Ra ra, để ta đi, ta ngược lại là muốn nhìn, Mộ Dung Thi Liên mang về tiểu tử này, đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Giang Mục ánh mắt tâm trầm, nhìn chằm chằm Dạ Khuynh Hàn đồng dạng sát ý lấp lóe, hắn coi trọng nữ nhân, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn. Huống chi nguyên bản truyền ngôn là Mộ Dung gia đại tiểu thư mang về chính là một cái ăn mày, nguyên bản hắn còn tại tức giận vì sao đối phương sẽ làm ra như thế không sáng suốt cử động. Nhưng giờ phút này nhìn thấy cái này cái gọi là ăn mày hình dáng về sau, càng làm cho hắn đánh trong đáy lòng sinh ra một vòng đố kỵ. Giang Hoa do dự trong chốc lát, sau đó liền gật đầu nói, cho lão phu giết hắn. Thỉnh ra ra yên tâm ở một bên quan sát chính là, 20 chiêu bên trong, lấy hắn thủ cấp. Đối với mình Tôn Nhi có tràn đầy tự tin, cho nên nói có chút không làm việc đàng hoàng, khuyết điểm chính là cực kỳ háo sắc, nhưng ở tu luyện phương diện này, hắn cũng là không lời nào để nói, tuổi còn trẻ. Liền sớm đã là khí hải cảnh trung kỳ, bằng không, hắn cũng sẽ không đối này mọi loại sủng ái. Tiểu tử, nói ra ngươi sau cùng di ngôn đi, khi ngươi đụng Mộ Dung Thi Liên một khắc kia trở đi, kết cục của ngươi cũng đã chú định. Ánh mắt của hắn như đao, tựa hồ muốn Dạ Khuynh Hàn ăn sống nuốt tươi tựa như. Giang công tử, chuyện này chỉ sợ là từ hiểu lầm gì đó, bằng không chúng ta ngồi xuống thật tốt đàm luận một phen, miễn cho các vị tổn thương hòa khí. Mộ Dung Vân Hải lúc này bệnh cũ nhưng lại phạm vào, Dạ Khuynh Hàn bên này thân phận thần bí, hắn không dám tùy tiện sang bên, nhưng giữa hai bên đều không phải chính mình có thể đắc tội tồn tại, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hắn vẫn là ở giữa làm một lần người hiền lành tương đối phù hợp. Nhưng trên thực tế mục đích, cũng không phải là muốn khuyên can, mà chỉ là muốn chính mình không đếm xỉa đến thôi, mặc kệ chính mình cuốn vào bên nào phong ba, đối hắn mà nói, đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Lan đi. Dù sao vẫn là tuổi con nhỏ, lại không thấy qua cái gì việc đời, tự nhiên là không cách nào xem thấu Mộ Dung Vân Hải tâm tư, Giang Mục trực tiếp hét lớn lên tiếng. Ỷ có gia gia mình tại, hắn ngược lại là cũng không sợ cái này cái gọi là Mộ Dung gia gia chủ. Mộ Dung Vân Hải sắc mặt khó coi, đây đã là hắn lần thứ hai bị như vậy kêu to, cho dù chính mình Mộ Dung gia không bằng Giang gia lợi hại, nhưng ở nói thế nào, cũng là nặc chế thành đại tộc. Dạ Khuynh Hàn lắc đầu, gia hỏa này, không có bao nhiêu khí hậu, tham sống sợ chết, không có một tia khớp xương, bất kể lúc nào chỗ nào, đều nghĩ đến muốn định nọt. Bên hai con rồi nhiều, luôn luôn có thể làm cho não người sắc đau, người thật không biết, bộ dạng này rất dễ dàng bị người một bàn tay cho trục chết. Hắn trừng lên mí mắt, giống như là đang kể một kiện râu ria việc nhỏ. Người muốn chết. Hắn Giang Mục mặc dù hoàn khố, nhưng còn chưa hề bị người như thế ở trước mặt vũ nhục qua, huống chi là đem muội muội mình bị thương thành người như vậy, quả thực là không biết sống chết. Trên tay linh lực hội tụ, vừa lên đến chính là sát chiêu, hắn có tự tin, dưới một kích này, liền xem như khí hải cảnh tầng 3, cũng phải hôi phi yên diệt. Cơ vợ tờ, lỡ làm chuyện rồi làm phu luôn, tắc chơi cắt rồi end chuyện rồi. Chương 250, cường thế làm chủ. Ha ha. Nàng trên mặt hắn mang theo một tia cười tàn nhẫn ý, phảng phất đã thấy cái sau tại chính mình hồi ức dài phía dưới hóa thành bụi phấn trắng cảnh. Nhưng mà Mộ Dung Vân Hải lại không lo lắng chút nào, chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên. Đối phương vậy mà có thể đón lấy công kích của mình, kia trước mắt Giang Mục đứng tại trước mặt đối phương, căn bản không chịu nổi một kích. Đều đã nhắc nhở qua ngươi, vì cái gì luôn luôn nghe không vào đâu, nhất định phải đến tìm chết. Hắn cầm trong tay chiến kiếm màu vàng nóng nhẹ nhàng nâng lên, đồng nhiên vung về phía trước một cái, một đạo màu vàng kiếm khí đột nhiên chém ra. Cái gì? Giang Mục khẩn trương, nguyên bản hướng về phía trước đi nhanh thân hình vội vàng ổn định, muốn hướng phía một bên tránh đi, nhưng tốc độ của hắn lại có thể nào nhanh hơn Dạ Khuynh Hàn kiếm khí. Không. Hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm rú, ngay tại cái kia đạo xin lỗi đã muốn đem cả người hắn chém thành hai nửa thời điểm, Giang Hoa thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đột nhiên nhúng tay đem đạo kiếm khí kia bắt lấy. Oeng. Trong hư không một tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đạo kiếm khí kia bị triệt để bóp nát, hóa thành điểm điểm tinh quang tại không trung lấp lánh. Không hổ là thuế phàm cảnh hậu kỳ cường giả, quả nhiên có chút tài năng. Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đối phương có thể nói là Giang gia hóa thạch cấp nhân vật. Nếu là liền điểm này đều làm không được, đó mới là không hợp với lẽ thường. Tiểu bối, ngươi thủ đoạn không khỏi cũng quá mức độc ác chút đi. Hắn cũng là không nghĩ tới, Dạ Khuynh Hàn vậy mà như thế mạnh. Giang Mục trốn ở phía sau hắn, từng ngụm mà hít thở, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn chân chính cảm nhận được tử vong ở bên thai mình gào thét, phảng phất một giây sau, chính mình liền đem đầu nhập tử thần ôm ấp. Giờ phút này lại nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn thời điểm, đối phương liền giống như một cái ác ma một dạng chiếm cư tại trong lòng hắn. Hắn mặc dù cuồng vọng hoàn khố, nhưng không có nghĩa là hắn cũng không sợ hãi. Ngày bình thường mặc dù ngang ngược, nhưng người càng là như vậy, nội tình bên trong lại càng là nhát gan, lớn yếu sợ mạnh, mới là bọn hắn bản sắc. Ha ha, xuất thủ tàn nhẫn. Thật có lỗi, ta chỉ là nghĩ hắn chết mà thôi, loại phế vật này, còn sống thì có ích lợi gì. Hí! Đám người hít sâu một hơi, không nghĩ tới tiểu bối này vậy mà như thế làm càn, tại sơ cứng trước mặt lại dám nói ra loại này cuồng vọng ngữ điệu. Làm càn! Ngươi có biết hay không, chỉ cần ta nghĩ, hiện tại cũng có thể giết ngươi. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Dạ Khuynh Hàn, trong giọng nói không dung mảy may kháng cự. Dạ Khuynh Hàn cười lạnh, đồng dạng không có chút nào nhượng bộ, cứ như vậy cực kỳ tự nhiên cùng hắn đối mặt nói, ha ha, ngoài miệng đổ nói nhẹ nhàng linh hoạt, bất quá là trong lòng có kiêng kỵ thôi, bất quá ngươi nghĩ cũng không sai, chỉ cần ngươi dám động thủ, ngày thứ hai, ngươi Giang gia cũng có thể ở trên đời này biến mất. Đám người có một chút cả kinh không ngậm miệng được. Đây là đang đối Giang gia lão tổ nói chuyện. Nhìn xem hắn bộ dáng không hề giống nói dối, nói thật, Giang Hoa trong lòng hoảng, bởi vì hắn cũng không rõ rõ lai lịch của đối phương. Nhưng cùng Mộ Dung Vân Hải đồng dạng, người còn trẻ như vậy, liền có thể nắm giữ cường đại như vậy chiến lực, tất nhiên không phải thế lực bình thường có khả năng bồi dưỡng được đến thiên tài, coi như tại chân võ học viện, chỉ sợ cũng không có khủng bố như vậy à. Nhưng là hai người bọn hắn ở giữa nhưng lại là triệt để đắc tội, giờ phút này hắn là hai bên làng khó. Trong lòng đang không ngừng xoắn xuýt, đến cùng là nên xuất thủ vẫn là từ bỏ. Dạ Khuynh Hàn tự nhiên cũng biết đạo lý này, định người là muốn cho đối phương một cái hạ bậc thang. Yên tâm, bản thiếu không dễ dàng như vậy mang thủ, chỉ là ưa thích chụp chết một chút không nhớ lâu con rồi thôi rồi. Sau đó liền không tiếp tục để ý hắn, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, sau lưng yếu ớt truyền đến một câu, đừng không tin, hư đạo cảnh muốn diệt các ngươi, đủ sao? Ông! Câu nói này đột nhiên tại Giang Hoa cùng Mộ Dung Vân Hải trong đầu nổ tung. Hư đạo cảnh! Đối bọn hắn mà nói, quả thực là trong truyền thuyết một dạng tồn tại, mặc dù Giang gia là Lạc Nhật thành đệ nhất đại gia tộc, nhưng cái này thành trì bản thân liền cũng không lớn, mà lại không hề giống Dạ Ninh thành nắm giữ như thế khắc nghiệt điều kiện. Cũng không phải là mỗi một tòa thành trì đều nắm giữ hư đạo cảnh tòa chấn, tương phản, bình thường chỉ có tại đỉnh tiêm thành lớn bên trong, còn sẽ có hư đạo cảnh cường giả tòa chấn. Bởi vì đối phương cũng là cần tài nguyên tu luyện, mà trừ chân võ học viện, chỉ có tại loại này phồn hoa khu vực, mới có thể để cho tu vi của mình có càng một bước tăng lên. Hiện tại câu nói này từ Dạ Khuynh Hàn trong miệng nói ra, triệt để bỏ đi Giang Hoa suy nghĩ, dù sao so sánh diệt tộc mà nói, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể xem như bị thất thế mà thôi. Lợi và hại cân nhắc phía dưới, hắn vẫn là rất có thể phân rõ ràng. Cái này liền giống như là một trận tiền đặt cược, chỉ bất quá nếu là cược thắng, nhưng cũng chỉ là thở một hơi, nhưng nếu là cược thua, chờ đợi hắn khả năng chính là diệt tộc. Mà lại hiện tại đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn cược thua xác suất cực lớn. Chúng ta đi. Nguyên bản bao quanh Mộ Dung gia tộc người toàn bộ lui tản ra đến, bây giờ đã phát sinh hết thể quả thực đem bọn hắn rung động không nhẹ, bọn hắn lao tổ, vậy mà cúi đầu. Bình thường tại Nặc Thành tâm thành ý làm mưa làm gió quen, trong lúc nhất thời thậm chí có chút sợ hãi, đang suy tư về sau có phải là muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, bằng không đắc tội một chút không thể chơi vào, chỉ sợ liền chết cũng không biết là thế nào chết. Ra ra, đừng nghe hắn nói bậy, bất quá chỉ là một cái ăn mày mà thôi, tại sao phải sợ hắn, ra. Người câm miệng cho ta. Giang Hoa một bàn tay quất vào trên mặt hắn, còn ngại hôm nay mất mặt rất không đủ nhiều đúng không, ngươi cho rằng lao tử không muốn làm thịt hắn sao. Cần phải ngươi quỷ kéo. Một tát này rắn rắn chắc chắc nằm trên mặt, Giang Mục cũng là triệt để trung thực, cũng chính là một tát này, đem hắn cho đánh thanh tỉnh lại. Chờ một chút. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Dạ Khuynh Hàn đột nhiên quay đầu chặn lại nói. Giang Hoa cũng dừng bước, nhưng lại không nói lời nào. Chắc hẳn mập mạp này cùng Mộ Dung tiểu thư có hôn ước đi, nếu không ngay ở chỗ này, giải như thế nào? Ngươi nói cái gì? Giang Mục giống như một đầu nổi điên mãnh thú, manh muốn hướng phía hắn bổ nhào qua. Đem hắn xé cái vỡ nát. Có thể. Gần như là cắn răng nói ra, Giang Hoa liền bay ra một tấm hút nước, nhìn Mộ Dung Vân Hải một chút, sau đó liền giấy lên hỏa diễm, tại không trung hóa thành cho tàn. Ra ra. Giang Mục mắt đỏ la lớn, nhưng đối phương nhưng không có để ý tới, cưỡng ép đem hắn nhấc lên. Mộ Dung Vân Hải trong lòng ngũ vị tạp trần, vốn là gia tộc bọn họ muốn trèo lên Giang gia cái này đại thụ, lúc này mới đem nữ nhi của mình đẩy ra đi, có trời mới biết hắn xuống bao lớn quyết tâm. Nhưng bây giờ hắn nhưng lại chưa ngăn cản, Dạ Khuynh Hàn tự nhiên biết hắn đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt, đơn giản là cho là mình đối Mộ Dung Thi Liên cố ý, nếu là đổi thành mình, mặc kệ là phương diện kia đều phải so Giang Mục mạnh lên gấp mấy trăm lần, nhưng điều này có thể sao? Tiểu hữu ngươi cái này, Mộ Dung Vân Hải có chút muốn nói lại thôi, liền xem như đồ đần cũng có thể đoán ra đối phương kế tiếp muốn nói điều gì rồi. Không cần cảm ơn ta, trực tiếp đem hắn mà nói chặn lại, chính mình liền nên ngang rời đi. Loại này làm cho đối phương ngậm bù hòn sự tình, thật sự sảng khoái. Ai, tiểu hữu? Sau đó, sẽ phải về chân võ A, 2 năm, cũng không biết mọi người trôi qua thế nào. Chương 251, về chân võ. Bây giờ địa đồ nơi tay, hắn cũng coi là nhìn cái đại khái, đã bắt đầu chuẩn bị hành trình. Mặc dù Mộ Dung Vân Hải cố ý muốn đưa hắn một phen, nhưng kể từ đó, sẽ chỉ cầm thấp hắn tiến độ. Phải biết, bây giờ U Lam thế nhưng là sánh vai thuế phàm cảnh thần thu A. Thật muốn so với tốc độ, chỉ sợ cũng liền Giang Hoa đều chỉ có thể tại sau lưng hít bụi. Dạ công tử. Dạ Khuynh Hàn quay đầu, chỉ thấy Mộ Dung Thi Liên đứng ở ngoài cửa, trong tay vẫn như cũng là bưng một cái hộp đựng thức ăn. Cảm ơn ngươi, còn có chuyện ngày đó, không có ý tứ a. Trên mặt nàng mang theo một chút e lệ, trước một sự kiện hắn ngược lại là nghe hiểu, nhưng sau một cái chính mình nhưng không có nửa phần ấn tượng. Thế nào? Hắn hỏi lên như vậy, đối phương càng là không có ý tứ trả lời. Đây là ta nửa ngày cũng không nói ra một chữ đến, hắn cũng chỉ đành coi như thôi. Vừa nghĩ tới chính mình ngày đó trực tiếp đem trong tay đối phương chân vịt đoạt lại, có thể hay không có vẻ hơi nhỏ xúc động à? Làm sao ngươi biết? Mộ Dung Thi Liên tự nhiên là hỏi trợ giúp nàng từ hôn sự tình, dù sao chuyện này, nàng cho tới bây giờ không có ở Dạ Khuynh Hàn trước mặt để cập qua. Biểu hiện được rõ ràng như vậy, liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra đi, mà lại ngày đó sông âm đối ngươi xưng hô ta thế nhưng là cũng nghe được. Cũng không có gì quá kỳ quái. hắn như thế hời hợt, đối phương lại không phải, trong đấy lòng đối cái này thanh niên thần bí càng thêm khâm phục. Tốt, sự tình cũng giúp ngươi giải quyết, chắc hẳn ngươi muốn cùng ta đi chân võ học viện cũng là bởi vì nguyên nhân này đi, như thế, cũng là ngươi một cọc tâm nguyện, tổng không cần lại đi theo ta đi. Mộ Dung Thi Liên nghe đến đó, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, nhưng nhất chuyển tức thì, Dạ Khuynh Hàn ánh mắt vừa vặn không ở chỗ này chỗ, tự nhiên là không có phát giác. Không, ta vẫn còn muốn đi. Vì cái gì? Dạ Khuynh Hàn hỏi thăm. Chân võ học viện là mỗi cá nhân tâm trong mắt võ học thánh địa, muốn đến đó không phải rất bình thường sao? Nàng mười phần lẽ thẳng khí hùng. Dạ Khuynh Hàn cười, chỉ sợ vẫn là cùng hắn cái kia lão cha có chút quan hệ đi, cái kia cỏ đầu tượng, mặc dù mặt ngoài đối với mình nữ nhi có chút chiếu cố, nhưng ở chân chính lợi ích trước mặt, vậy mà cũng là có thể tùy ý thông ra, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Mộ Dung Thi Liên ngược lại là có chút đáng buồn. Nhưng lần này hắn nhưng lại chưa hoàn toàn đoán đúng, chỉ là tại đối phương trong suy nghĩ cũng có chính mình như vậy một chút không muốn người biết bí mật nhỏ, chỉ là hắn cái này một cái bí mật nhỏ, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể thực hiện rồi. Được thôi, ngươi cũng đi chuẩn bị cẩn thận một phen, sáng mai đi theo ta cùng đi là được. Tốt đại. Nghe tới đối phương đáp ứng, hiển nhiên là ra nàng ngoài ý liệu, cao hứng muốn nhảy dựng lên. Vội vàng giống một con mèo nhỏ, phi tốc chạy đến gian phòng của mình bên trong đi chỉnh lý, thật hận không thể hiện tại liền đi. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn vốn là không thích xen vào chuyện bao đồng, nhưng trên thực tế chỉ nha đầu tại hắn chán nản nhất thời điểm trợ giúp qua hắn đâu. Hắn người này chuẩn tắc chính là như vậy, ngươi tặng ta một giọt nước, ta liền trả lại ngươi một vùng biển mênh mông, nhưng ngươi nếu là chọc ta vẻ tức giận, ta liền có thể đổ ngươi cả nhà. Mà chân chính để hắn hạ quyết tâm, còn hơn nữa là từ đối với Mộ Dung Thi Liên đồng tình, loại này vận mệnh thân bất do kỳ trải nghiệm có bao nhiêu khó chịu, hắn bao nhiêu có thể lý giải một phen. Huống hồ nàng đều đã 21, muốn truy cầu một chút cuộc sống của mình lại có lỗi gì, giống một cái chim hoàng yến đồng dạng bị cầm tù tại cái này Mộ Dung phủ bên trong, quả thực có chút đáng buồn. Sáng sớm hôm sau, trời đều còn chưa sáng, Dạ Khuynh Hàn còn thư thư phục phục ngủ, đột nhiên gian phòng của mình bên trong liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra, thí thần rời khỏi tay, trực tiếp từ nàng cái cổ bên cạnh bay đi, cắt rơi nàng tóc xanh. Là ngươi? Sớm như vậy tới làm gì? Dạ Khuynh Hàn sờ đều sờ cái chán, nha đầu này thật sẽ không chọn thời gian. Ngươi? Ngươi làm gì hung ác như thế a? Thời khắc này Mộ Dung Thi Liên bị dọa đến hồn phi phách tán, vừa rồi trong nháy mắt đó, Dạ Khuynh Hàn chỗ toát ra sát khí, hắn thậm chí cả một đời khả năng đều không thể quên. Ta đây không phải sợ đi quá muộn, sau đó bị cha ta phát hiện ra sao, cho nên mới muốn cùng ngươi thương lượng một chút, có thể hay không len lén chạy đi. Xem ra nha đầu này thật đúng là dự mưu đã lâu à, chính mình còn không có cân nhắc làm loại này chuyện trộm gà trộm chó đâu, bất quá bây giờ nàng như thế nhấc lên, ngược lại để trong lòng của hắn manh động một chút ý nghĩ như vậy. Nguyên bản lúc trước hắn là nghĩ đến đem Mộ Dung Thi Liên đánh ngất xỉu về sau trực tiếp để vào thí thần điện bên trong, tức an toàn lại bảo hiểm, nhưng tóm lại có một tia để thí thần điện bại lộ khả năng. Đương nhiên, khả năng này cơ hồ là số 0. Tất nhiên đối phương bây giờ đều đã đến, dù sao chính mình cũng không còn nửa phần buồn ngủ, vậy liền đi thôi. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy mong đợi Mộ Dung Thi Liên, Dạ Khuynh Hàn ra vẻ có chút đau đầu nói, ngươi còn thật không khiến người ta bất lo, ghi nhớ, đến lúc đó hết thảy bằng vào ta chỉ thị làm chuẩn, biết không? Ân. Nàng như là gà con mổ thóc đồng dạng điên cuồng gật đầu, bất kể như thế nào, hiện tại Dạ Khuynh Hàn lớn nhất, hắn nói cái gì chính là cái đó. U Lam. Thu. Ra lệnh một tiếng, tại Mộ Dung Thi Liên ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn đầu vai con kia cực kỳ đẹp mắt nam tức đột nhiên nhảy xuống hóa thành một cái màu băng lam mánh cầm, dọa đến nàng liên tiếp lui về phía sau. Cái này. Đây là cái gì? Đi, trên đường lại giải thích với ngươi. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là bị người ôm lên, sau đó trọng tâm không còn, Dạ Khuynh Hàn thì là mang theo nàng, hai người cùng một chỗ nhảy lên U Lam trên lưng. Ngươi làm gì? Mau buông ta ra a. Được rồi. Dạ Khuynh Hàn quả thật liền buông ra, cái sau thì là trùng điệp ném tới U Lam trên lưng, nhưng lời tuy như thế, U Lam tốt xấu thân là thần cẩm, nhục thân tự nhiên không phải bình thường khủng bố, Mộ Dung Thi Liên chỉ cảm thấy chính mình đụng vào trên miếng sắt tựa như. Tiểu hữu, ta nhưng đợi ngươi cũng không mong à, nhưng ngươi cứ như vậy bắt cóc nữ nhi của ta, nhưng là có chút không quá địa đạo đi. Dạ Khuynh Hàn cau mày, Mộ Dung Vân Hải thân hình đột nhiên xuất hiện tại không trung. Cứ như vậy vượt ngang qua hắn cùng U Lam trước mặt. Mộ Dung Thi Liên thì là rụt cổ một cái, gắt gao trốn ở phía sau hắn, không dám thò đầu ra, nắm đấm bóp gắt gao, xem ra cơ hội khẩn trương. Vương lỏng, không có chuyện gì. Chẳng biết tại sao, hắn câu nói này giống như là mang theo ma lực, Mộ Dung Thi Liên nghe tới về sau, quả thật buông lòng không ít. Ngươi đã sớm biết ta tại phụ cận, vì sao còn dám lớn mật như thế? Mộ Dung Vân Hải hỏi. Ha ha, đang như ngươi vừa rồi nói, vụ trộm bắt cóc con gái của ngươi đích xác không phải phong cách của ta, đây là thân là người cha, ngươi chẳng lẽ cũng chỉ vì chính mình suy nghĩ mà hoàn toàn không để ý nữ nhi của mình hạnh phúc sao? Dạ Khuynh Hàn hỏi ngược một câu, đối phương lại lâm vào trầm mặc. Thật lâu, Mộ Dung Vân Hải nói, thật tốt đợi ta nữ nhi. Mộ Dung Thi Liên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lớn liên minh đem ý nghĩ trong lòng cho xua tan ra, đối Mộ Dung Vân Hải nói, cha, không phải như ngươi nghĩ, Thi Liên chỉ là muốn theo đuổi nhân sinh của mình, cùng Dạ công tử hắn không quan hệ. Ừm, tiền bối còn xin yên tâm, chỉ là đã có thê tử, chỉ là Mộ Dung tiểu thư đối tại hạ có ân, chỉ thế thôi. Mộ Dung Vân Hải sững sờ, thở dài một tiếng, đống nhiên quay người. Thôi, người trẻ tuổi chuyện, liền để các ngươi người trẻ tuổi, chính mình đi châm trước đi, có lẽ, thật là ta sai rồi. Chương 252, bản tôn thả ngươi ra ngoài còn không được đi. Hoa, nơi này thật cao a, từ phía trên này hướng xuống nhìn lại, thật sự thật xinh đẹp. Mộ Dung Thi Liên tràn đầy kinh hỉ, tựa hồ còn chưa bao giờ có dạng này thể nghiệm, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, nhìn chung quanh. Chớ lộn xộn, chờ một chút nếu là rơi xuống ta cũng mặc kệ. Hắn cũng chính là nói như vậy nói, chỉ là nhìn thấy đối phương thực sự là quá mức làm ầm ĩ. Cái này U Lam trên lưng thế nhưng là cực kỳ rộng rãi, đừng nói chỉ có hai người bọn họ, liền xem như 6-7 người cũng sẽ không cảm thấy chen chúc, lại thế nào khả năng rơi xuống đâu. Dạ công tử, chúng ta đại khái còn bao lâu mới có thể đến chân võ học viện A, mấy ngày nay, quả thực so ta trước kia cái này 20 năm đều phải giá trị. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghiêm túc, chỉ bất quá lời này lại làm cho Dạ Khuynh Hàn tâm hơi động đậy, nói như thế nào như thế chua xót đâu. Mà đối phương hỏi mình lộ trình, cái này chợt nghe xong cảm giác không có ma bệnh, nhưng nghĩ lại, hắn meo ban đầu không phải mình cầu người ta cho hắn địa đồ sao, hiện tại như thế nào trực tiếp đảo ngược rồi. Ai, thôi thôi rồi. Gặp được dạng này một cái nha đầu, không biết nên nói là vận may của hắn đâu, hay là nên nói hắn xui xẻo rồi. Đừng nóng vội, cũng nhanh đến, lại nói nhìn ngươi bộ dáng này như thế nào so ta còn hưng phấn. Dạ Khuynh Hàn lập tức biến mất 2 năm, trong lòng sớm đã là lòng chỉ muốn về, nhưng nhìn xem nha đầu bộ dáng, còn muốn thắng qua chính mình một bậc, đây coi là chuyện ra sao. Hắc hắc. Mộ Dung Thi Liên mỉm cười, nụ cười này, thoạt nhìn là như vậy thanh thuần, một sợi tóc xanh bị gió thổi đỡ đến miệng nàng một bên, phá lệ mê người. Mà đổi thành một bên, tại chân võ học viện. Khuynh Vũ muội muội, không có vấn đề, lấy thực lực ngươi bây giờ, liền xem như lần này người mới đoạt giải nhất, cũng là rất có nắm chắc. Đoạn Phi cùng Cơ Huyền nhìn xem Dạ Khuynh Vũ, cho đối phương cổ vũ động viên. Trong 2 năm qua, tiến bộ của nàng quả thực có thể xưng thần tốc, năm nay 19 tuổi niên kỷ, đã là vô hạ kỳ đỉnh phong, so với lúc trước Đoạn Phi, cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu. Biết rồi. Nàng cực kỳ bình tĩnh hồi đáp. Ngậy. Lần này, để bọn hắn hai trực tiếp tại chỗ khó khăn, trong trí nhớ Dạ Khuynh Vũ nên là cái kia hoạt bát đáng yêu tiểu nữ hài, nhưng bây giờ trưởng thành đại cô nương, đúng là lập tức thay đổi nhiều như vậy, để bọn hắn cực kỳ không thích ứng. Mặc dù nói Dạ Khuynh Hàn chuyện kia đối nàng đả kích rất lớn, đám người cũng đều không nguyện ý đi nhắc lên, nhưng dù sao đều đã là quá khứ chuyện, người cũng nên từ trong bóng tối đi tới không phải. Chân võ học viện kia đột nhiên vang lên rối loạn tương bừng, số lớn đệ tử chen chúc mà ra, trong chốc lát cũng đem nơi đây vây chật như nêm cối. Khuynh Vũ muội muội, ngươi vừa tới chân võ học viện, đối với nơi này còn chưa quen thuộc, nếu không để học trưởng dẫn đường cho ngươi a. Liên ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngực của mình vây đủ sao? Có thể bảo hộ được Khuynh Vũ muội muội sao? Muốn ta nói, vẫn là phải làm cho ta tới. Ngươi cút cho ta đi một bên. Như là loại này thanh âm tầng tầng lớp lớp, vừa mới bắt đầu bọn hắn còn muốn đuổi một chút, nhưng bây giờ, liền biết bất quá là tại làm vô dụng công, chật vật đi phí kia tâm tư, dù sao bọn hắn cũng chỉ là ở phía xa quan sát, không dám tự tiện tiếp cận, còn duy trì một chút khoảng cách đâu. Lan đi. Dạ Khuynh Vũ lông mày lạnh lẽo, cùng 2 năm trước quả thực hoàn toàn khác biệt. Ai, người ta căn bản cũng không cảm kích ta. Cũng thế. Giống như vậy nhân gian nữ thần, làm sao lại để ý chúng ta? Bị Dạ Khuynh Vũ vô tình cự tuyệt, đám người cũng chỉ đành hậm hực rời đi, nơi này chính là chân võ học viện, còn chưa tới phiên bọn hắn làm cản, dù sao không phải mỗi người đều là Dạ Khuynh Hàn, không sợ học viện quy tắc. Chỉ là bọn hắn vừa đi nhưng lại vẫn tại tương hỗ thảo luận. Nghe nói không, Khuynh Vũ nữ thần chính là 2 năm trước sông học viện quấy đến long trời lở đất cái kia yêu nghiệt muội muội. Một người bị đám người vây vào giữa, thần thần bí bí nói một câu. Cái gì? Tràn đầy không dám tin, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giữa hai bên, đích xác có thật nhiều chỗ tương tự. Ta dựa vào, đây quả thực là biến thái nha, hai người này đều họ Dạ, chỉ sợ sẽ là thật sự không có chạy. Mà lại hai người dáng dấp đều là yêu nghiệt như vậy, liền Thiên Phú cũng thế, lúc trước Dạ Khuynh Hàn, thật là để chúng ta đều sợ hãi rồi. Vừa nhắc tới Dạ Khuynh Hàn, mọi người không khỏi là cảm thấy thở dài, mặc dù trước đó Dạ Khuynh Hàn đem sự tình huyên náo lớn, nhưng đắc tội người dù sao đều là số ít, hơn nữa còn đều là ước hiếp bọn hắn đã lâu, đối với bọn hắn mà nói, thậm chí còn có chút cảm kích. Mà lại ta còn nghe nói, Khuynh Vũ nữ thần cũng không phải dạng này, hẳn là ca ca của nàng sau khi ngã xuống, mới trở nên lạnh lùng như vậy. Thảo, nếu để cho lão tử biết là ai giết đại cứu ca, lão tử nhất định phải đem hắn đầu đều cho bẻ xuống, dám cắt lão tử số đào hoa, chính là huyết hải thâm cửu. Một cái cực kỳ tuấn tú tuổi trẻ nam tử tức giận bất bình, nhưng hắn trong lời nói chỗ xen lẫn lời nói xác thực nhận toàn trường người phỉ nhổ. Phi, thật không biết xấu hổ, liền đại cứu ca kêu lên rồi. Chỉ là ở phía xa, hai thân ảnh đứng chung một chỗ, chính là Lăng Văn cùng Đồ Thế. Hừ, không nghĩ tới một cái chết hai năm người, còn có thể để hắn tóe lên mấy giọt bọt nước đến, quả nhiên là để người khó chịu a. Đồ Thế cắn răng, có chút phẫn hận, người này mang cho hắn khuất nhục, đủ để cho hắn ghi khắc cả một đời, chưa thể tự tay đem đối phương chém giết, là hắn cả một đời tiếc nuối. Ha ha, như thế, vậy liền huynh nợ muội thường đi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cái kia muội muội, quả thật vẫn là cái cực phẩm. Lăng Văn liếm liếm khoe miệng, cả hai ánh mắt đối mặt, cực kỳ ăn ý nhìn nhau cười một tiếng, liền hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Khuynh Vũ muội muội, ngày mai nhưng chính là ngươi một lần cuối cùng tuyển chọn, lần này toàn bộ đổi từ học viên cũ giám thị, nói là muốn khảo nghiệm học viên các phương diện năng lực, thật không biết bọn hắn là thế nào nghĩ. Vân Nhược Yên cùng Dạ Khuynh Vũ cũng là nhận biết thật nhiều năm, quan hệ giữa hai người bởi vì Dạ Khuynh Hàn cũng là cực kỳ mật thiết, mà lại đồng dạng thân là nữ tử, tự nhiên đều không cần tị húy cái gì. Không có chuyện gì, quy củ như thế nào đổi, chúng ta làm sao tới là được, không cần lo lắng cái khác. Nàng nói câu nói này tựa như lúc trước ca ca nói đồng dạng, phảng phất cái thân ảnh kia, một mực bồi bạn chính mình. Hai người kéo tay, xem ra tựa như hảo tỉ muội, dạng này cũng tốt, chí ít còn có người bạn. Tiên vụ lượn lờ chi địa, một cái tuyết hồ cất tay nhỏ tay, cứ như vậy toàn thân co quắp tại một bên, từ từ nhắm hai mắt, một bộ vô dục vô cầu bộ dáng. Ai? Trong hư không đột nhiên truyền đến thở dài một tiếng, nhưng nàng thân thể nhưng như cũ không núp đích. Nha đầu, coi như thế nào đi nữa, ngươi cũng không cần đến tuyệt thực đi, ngươi xem một chút ngươi, hiện tại cũng bị thương thành cái bộ dáng này, bản tôn đều không có bất kỳ biện pháp nào, như thế nào còn muốn tiểu tử kia đâu. Lẩm bẩm, nàng cũng mặc kệ, cực kỳ ngạo kiểu. Coi như ngươi bây giờ ra ngoài, cũng không gặp được à, bản tôn chỉ có thể phỏng đoán kia tiểu tử không chết, nhưng bây giờ cũng đã biến mất 2 năm rồi. Đạo bào lao giả bất đắc dĩ, bay tới trước mặt nàng, nhưng mà cái sau lập tức quay người, phảng phất chính là không nguyện ý nhìn thấy lao giả này. Ngạch, đi, bản tôn thả ngươi ra ngoài còn không được nha, là phục ngươi tiểu gia hỏa này rồi. Chương 253, Lăng Văn tính toán. Trên đất tiểu gia hỏa nghe xong, hai con lông xù lỗ thai vội vàng dựng lên, toàn bộ thân thể nháy mắt liền có tinh thần, vội vàng bỏ lên. Kia hai viên ánh mắt như nước long lanh cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm đạo bào lao giả. Trong lòng đối phương cũng là một cái bất đắc dĩ nha, tiểu gia hỏa này, thật đúng là khắc tinh của hắn đâu. Vung tay lên, trong hư không giống như là có đồ vật gì vỡ vụn đồng dạng, trên đất tiểu hồ ly hóa thành một đạo mũi tên, nháy mắt liền liền xông ra ngoài. Chạy chậm chút, đừng làm ngã. Không biết vì cái gì, đạo bào lao giả chính là nghĩ nói như vậy ra một câu, đến mức hắn vừa sau khi nói xong mặt mo đỏ ửng, đây đều là cái gì cùng cái gì a. Trong đêm, U Lam cũng hóa thành bình thường nam tức lớn nhỏ. Cứ như vậy tại Dạ Khuynh Hàn trên thân nũng nịu, hắn như thế nào cũng ngủ không được, nhìn xem cái này ánh trăng trong sáng, trong lòng luôn luôn sẽ nghĩ tới thứ gì. Nhìn xem nằm ngáy ho ho Mộ Dung Thi Liên, nha đầu này thật đúng là không tim không phổi, ngay tại cái này rừng núi hoang vắng, cũng có thể ngủ được như thế an ổn. Huống chi, chẳng lẽ đối phương cứ như vậy tín nhiệm hắn nhân phẩm? Hắn nhưng là một đại nam nhân a, hơn nữa còn là một cái chưa hề cái kia, liền thật sự có thể cam đoan sẽ không bị kia nhất thời xúc động cho choáng váng đầu óc. Tựa hồ có chút lạnh, đối phương tay chân đều quấn tại cùng một chỗ, biểu lộ cũng có chút khó chịu, Dạ Khuynh Hàn nhẹ nhàng cười cười, chính là muốn tởi chính mình áo choàng thời điểm, chính là đột nhiên nhớ tới trước đó bị Thanh Tuyết ép hỏi một màn kia. Phúc, không được, nếu là như vậy, Thanh Tuyết về sau sợ là lại sẽ không cao hứng rồi. Động tác trên tay ngừng, mà là xuất ra cái kia thanh chiến kiếm màu vàng nóng, xoát một chút, một cây đại thụ liền muốn đổ xuống. Mà cướp tại nó trước khi rơi xuống đất, hắn lại là mấy đạo kiếm khí chém ra. Nguyên bản tráng kiện đại thụ cứ như vậy bị trẻ thành một đống vật liệu gỗ. Ai, trên đời này, giống ta dạng này nam nhân tốt, thật là khó tìm, cho ngươi sinh đống lửa ha. Giống như là đang lầm bầm lầu bầu, liền ở một bên bận rộn. Mà tại sau lưng của hắn, Mộ Dung Thi Liên lặng lẽ meo meo mở ra một con mắt, thẻ lưỡi, hừ, không biết xấu hổ, thật tự luyến. Nhưng bất kể nói thế nào, trong lòng lại cảm thấy ấm áp, chí ít ra hỏa này, vẫn là rất hiểu đến chiếu cố người đi. Bọn hắn đã đi 5 ngày lộ trình, đến nơi đây, hắn kỳ thật đã có thể đủ thoát ly địa đồ, vùng này, đã là hắn quen thuộc chi địa. Vẻ mặt hắn nhìn chằm chằm một cái phương hướng, chính là nhăn ra, loáng thoáng tựa hồ cũng có thể nhìn thấy một tia hình dáng, bên trong có đầu lão cẩu, chờ lấy hắn đi làm thịt. Chỉ bất quá, hiện tại, cũng còn chưa tới thời điểm. Hắn nhưng là nhớ rõ, ban đầu ở lao chó giả kia bên người, thế nhưng là còn có một cái Trần Phàm, mặc dù không biết tên của đối phương, nhưng bây giờ xem ra, có thể cùng hắn nhắc lên thù hận, tất nhiên cùng chân võ học viện Lôi Hùng thoát không khỏi liên quan. Chỉ cần theo đường dây này đi tìm, chắc hẳn không bao lâu, liền có thể tìm tới người kia. Hy vọng các ngươi vượt qua cái cuối cùng ban đêm, ngày mai, mạng của các ngươi, tiểu gia ta sẽ phải lấy đi. Lăng Văn cùng Đồ Thế, các ngươi nói một chút gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn chọc ta đây. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi xem náo nhiệt, lần này thế nhưng là cơ hội khó được, tuyển nhận học viên lại có lao sinh đến giám thị, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Đúng vậy à, mặc dù danh ngạch đã định ra đến, nhưng là lần này thế mà phá lệ có thể làm cho chúng ta quan sát, lúc ấy nhìn xem lần này tân sinh đến tột cùng có những cái nào bản sự. Phi, đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, không phải liền là muốn đi nhìn Khuynh Vũ nữ thần sao, trang cao lớn như vậy lên. Sau đó bọn hắn những lời này xuống, trực tiếp bị một người vô tình vạch trần, nhưng bọn hắn cũng không thấy đến lung túng, một bộ ngươi ta đều hiểu biểu lộ. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản hầu cấp học viện địa phương náo nhiệt nhất đúng là có chút chứa không nổi, không có cách, vượt qua ban sơ dự toán A, trực tiếp liên chiến Kim Điêu Lâu. Ở đây, chính là lúc trước Quốc Hà muốn khiêu chiến Dạ Khuynh Hàn địa phương, cũng là hầu cấp học viện cùng vương cấp học viện chỗ giao giới. Tốt! Ta tin tưởng các ngươi mỗi người đều đã không kịp chờ đợi, có thể trở thành chân võ học viện học sinh, là mỗi một người vinh quang, lần này, chính là quyết định các ngươi vận mệnh thời khắc. Nhưng có kích tình nói chuyện đã kết thúc, như thường ngày, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm, mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, chân võ học viện một lần cuối cùng khảo hạch, chính thức bắt đầu. Khuynh Vũ sư muội, cố lên A, ngươi nhất định có thể. Khuynh Vũ nữ thần, ta. Dạ Khuynh Vũ thật sự là cảm giác phiền muộn không thôi, phía dưới này người, không khỏi cũng quá nhiệt tình chút ta. Ai, đáng tiếc Khuynh Hàn sư đệ, thật sự rất thích A, nếu như là sự kiện kia không có phát sinh, cùng Khuynh Vũ muội muội đáp lên quan hệ, liền có thể cách hắn gần hơn một chút đi. Những cái kia nữ học viên đều là một bộ gặp nhau hận muộn biểu lộ, đáng tiếc các nàng khổ, chỉ có thể để ở trong lòng, không cách nào ngôn ngữ a. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là dáng dấp đẹp mắt một chút đi. Nhìn xem Dạ Khuynh Vũ như là chúng tinh phùng nguyệt, tự nhiên cũng là có người sẽ cảm thấy có chút ao ước, Phong Ngữ tâm âm thầm thầm thì, trên mặt có chút tức giận. Dung mạo của nàng cũng không kém, tương phản còn cực kỳ xinh đẹp, bất quá nàng cũng là không phải thật sự tức giận. Chỉ là có như vậy một chút nho nhỏ không cân bằng thôi, dù sao trước đó chính mình trong gia tộc, nhưng cũng là tiểu công chúa đồng dạng tồn tại đâu. Chỉ là ở đây, trên người mình quang hoàn tựa hồ cũng bị trước mắt thiếu nữ này cho che xuống, mà lại đối phương ca ca tựa hồ cũng còn rất đáng gờm dáng vẻ, ai, tốt xoắn suýt nha. Đình chỉ huyên náo, lần này chân võ học viện cuối cùng khảo hạch tầm quan trọng, chắc hẳn các ngươi cũng cơ hội rõ ràng, cũng không cần ta nhiều lời đi. Chỉ có một cánh tay Lăng Văn nhảy lên diễn võ trường. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Dạ Khuynh Vũ, phảng phất có ý riêng. Thế nào lại là hắn? Tại bọn hắn trong ấn tượng, lần này giám thị sư huynh hẳn là vương cấp học viện pháp thuật sư huynh a, thế nào lại là hắn? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người vội vàng khuynh hướng pháp thuật. Ha ha, chắc hẳn tất cả mọi người có một nỗi nghi hoặc, vì cái gì lần này là ta đúng không? Không muốn hoài nghi, pháp chân sư đệ thân thể có chút vấn đề, đã dẫn đường sư xin phép qua, có phải là a? Vâng vâng vâng. Pháp thuật liền vội vàng gật đầu. Có thể né tránh ánh mắt của hắn, giống như là tránh cùng một chút cực kỳ khủng bố sự tình. Cái này, liền xem như đồ đần, cũng có thể nhìn ra chuyện này mờ ám, nhưng lại không một người nói chuyện, dù sao đạo sư đều đã đồng ý, vậy liền không phải bọn hắn có khả năng nhúng tay. Huống hồ tại trong 2 năm này, Lăng Văn cùng Đồ Thế đã sớm trở thành vương cấp đệ tử, mặc dù không biết ra sao nguyên nhân phế đi một cái tay, nhưng vẫn như cũ mạnh đến mức để bọn hắn sợ hãi. Tốt, tất nhiên không có ý kiến. Vậy chúng ta liền rút thăm quyết định ra sân chính tự, bất quá lần này chúng ta chơi điểm có ý tứ. Chỉ thấy hắn quỷ mị cười một tiếng, đem một tấm bia đá hướng không trung ném đi, sau đó quang mang lóe lên, một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên đánh tới hướng diễn võ trường. Giống. Tiếng gầm gừ chấn nhiếp toàn bộ diễn võ trường, để không ít người trực tiếp ngã nhào trên đất. Nhị giai đỉnh phong yêu thú, huyền tinh hổ. Chương 254, chiến. Thế nào? Đủ tuyệt vời đi, cái này một đầu nhị giai đỉnh phong huyền tinh hổ, chính là các ngươi mục tiêu lần này. Lăng Văn đứng tại trên đài cao, vô cùng không để ý mở miệng nói ra, chỉ là khỏe miệng của hắn một mực mang theo một vòng ý cười, nhưng để người cảm thấy lại tràn đầy tà ác. Cái gì? Cái này sao có thể? Đây là muốn để chúng ta đi chịu chết sao? Đúng đấy, nhị giai đỉnh phong yêu thú, sợ là đều đã viễn siêu khí hải cảnh, để chúng ta đi, cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Thật không biết học viện là nghĩ như thế nào, để một ngoại nhân tới làm chúng ta giám khảo, đây không phải đùa giỡn sao? Lại như thế tiếp tục, chân võ học viện sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Có nhân khẩu không ngăn cản, nghĩ đến cái gì cũng nói cái gì, hoàn toàn không biết câu nói này nếu là nói ra sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả. Bất quá có người sau lưng đến đem miệng của hắn tranh thủ thời gian che, ra hiệu hắn không cần nói nhiều, bọn hắn lần này, ngược lại là so Dạ Khuynh Hàn thời điểm, muốn hài hòa hơn nhiều. Lăng Văn một câu nói kia hiển nhiên là dẫn phát chúng nộ, nhưng mà hắn lại cũng không để ý, chỉ thấy hắn không hốt hoảng chút nào mở miệng, yên tâm, cũng không phải là nói các ngươi đi săn giết đầu này huyền tinh hổ, các ngươi cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Mặc dù câu nói này nói thật không tốt nghe, nhưng mọi người sắc mặt lại ngược lại hòa hoãn chút. Chỉ cần không phải để bọn hắn đi đối mặt cái này quái vật khổng lồ, đối bọn hắn mà nói chính là một tin tức tốt. Hắc hắc, các ngươi cùng tiến lên là được, chỉ bất quá chúng ta cũng sẽ không chơi thời gian chế, chúng ta muốn chơi liền chơi điểm kích thích, đào thải chế. Có ý tứ gì? Lập tức có người đặt câu hỏi, hiển nhiên, đối phương trong miệng trận này trò chơi, khả năng không hề giống hắn miêu tả như vậy mỹ hảo, chờ đợi bọn hắn, chỉ sợ hoàn toàn không chỉ như thế. Đơn giản, lần này ta đã sớm tiếp vào thông chi. Đại khái chiêu lấy 50 tên tân sinh, cho nên, tại chỗ bên trên người còn thừa lại 50 lúc, khảo hạch kết thúc, thì chính là lần này tân sinh, mà còn lại, học viện sẽ vì các ngươi an bài đường về. Trong lòng mọi người giật mình, để bọn hắn cùng tiến lên, hơn nữa còn trực tiếp khai thác đào thải chế. Đây coi như là để bọn hắn tương hố đoàn kết sau ở sau lưng lại đâm đao sao. Đối mặt huyền tinh hổ, nếu là bọn họ không đoàn kết nhất trí, căn bản cũng không có nửa phần phần thắng, nhưng nếu là không giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ, kia về sau đồng đội, nhưng như cũng cần đề phòng. Nói cách khác, như vậy trên trận hết thể mọi người, cũng có thể trở thành đầu này huyền tinh hổ mục tiêu công kích, nhưng mà đến tột cùng là nên toàn lực xuất thủ vẫn là có chỗ giữ lại, chuyện này đối với bọn hắn mà nói đích thật là một cái cực lớn khảo nghiệm. Nói nhảm đừng nhiều lời, mau tới trận, bằng không là làm đào thải. Lăng Văn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người giống trên trận bay vọt mà đi, mà tại bốn phía thì cũng là sáng lên một tầng màu xanh nhạt trận pháp. Bên trong năng lượng từ chân võ học viện đạo sư tự tay ra chỉ, căn bản sẽ không có chút tiêu tán tình huống xuất hiện. Dạ Khuynh Vũ tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, tại hắn ra trận nháy mắt, cũng có không ít người muốn tới cùng nàng tổ đội, nhưng mà nàng nhưng đều là chẳng thèm ngó tới. Đám người bị mất mặt, cũng chỉ có thể âm thầm rời đi, quả nhiên bực này nữ thần cấp nhân vật, không phải bọn hắn đủ khả năng dòm mong muốn. Người gọi Dạ Khuynh Vũ. Phong nữ nhìn xem nàng, có chút nhỏ tính tình, nhưng lại vấn đề không lớn. Chí ít trên mặt còn mang theo nụ cười, bất quá nàng sắc mặt này chuyển biến cũng là nhanh, trước đó rõ ràng còn có chút quật cường, giờ phút này lại vậy mà đã tiếp nhận rồi. Ừm, có chuyện gì không? Nhìn thấy cùng là nữ tử, Dạ Khuynh Vũ thái độ cũng là so vừa rồi tốt hơn không ít, có lẽ đây chính là ở giữa đặc quyền A. Phong nữ cười nói, không có gì, chính là nhìn ngươi quá chói mắt, trong lòng có điểm không cân bằng, muốn cùng đi ngươi cùng một chỗ, đến lúc đó muốn nhìn ngươi đến tột cùng nơi nào so ta xuất sắc hơn. Dạ Khuynh Vũ nở nụ cười xinh đẹp, người trước mắt này đổ có chút thành thật, cũng không cùng nàng đều quá nhiều vòng tròn, cứ như vậy thuận miệng hỏi một chút, liền đem tự thân ý nghĩ trong lòng đều nói ra. Nàng cũng không nghĩ nhiều, đúng là lạ thường đáp ứng, dù sao đối phương cũng không có gì ý đồ xấu, chí ít ở đây thêm một cái bạn, tựa hồ cũng là một cái rất không tệ ý nghĩ. Cẩn thận a, hai người các ngươi. Sau lưng một đạo hét lớn truyền đến, chính là xuất từ một vị thiếu niên, nguyên lai đầu kia huyền tinh hổ trực tiếp hướng phía các nàng đánh giết mà tới. Về phần tại sao đem mục tiêu lựa chọn tại hai người bọn họ trên thân, tự nhiên là bởi vì những người khác trận địa sẵn sàng, mà chỉ có hai cô bé này lại còn chưa biết tựa như trò chuyện. Giống. Một đạo tiếng gầm gừ mà lên, nhưng hai bọn họ cũng không yếu, mũi chân đạp xuống đất, liền nhảy lên một cái, khoảng chừng mấy mét chi cao, hai người phân biệt tại huyền tinh hồ hai bên, chỉ cần bị động phòng thủ thuận tiện, coi bọn nàng thực lực bây giờ, chủ động tiến công đích sắc không phải cái gì tốt chủ ý. Mọi người đoàn kết nhất trí. Trước đem trước mắt nan quan vượt qua lại nói, có người cực lực tổ chức mọi người, nhưng hưởng ứng người cũng rất ít. Bọn hắn không có khả năng để một cái tập thể cực kỳ lớn mạnh, mặc dù dạng này tính an toàn cao không ít, nhưng đến đằng sau lại là chính mình ở giữa cũng cần tàn sát, còn nếu là chính mình cầm người ít, khả năng này ngược lại thành bia sống. Bởi vậy bọn hắn tình nguyện lựa chọn giờ phút này tổ đội thời điểm người ít một chút, người không nguyện ý đến lúc đó danh ngạch phân phối không đủ mà sinh ra một chút nội loạn, nhưng thường đi đâu có nhiều như vậy thời gian cho bọn hắn phân biệt, vừa tổ chức tốt trận hình lập tức liền bị Huyền Tinh Hổ cho nhào tán. A. Một vị còn tại chuẩn bị bên trong đệ tử đột nhiên hét thảm một tiếng, hắn toàn bộ thân thể bị một cái hổ trảo hung hăng vỗ trúng, không có chút nào nghi vấn, chính là nháy mắt bay ra sân bãi, hung hăng đập xuống đất lúc này liền ngất đi. Bất quá hắn đáng được ăn mừng chính là chí ít còn bảo trụ mệnh, may mắn là móng vuốt mà không phải miệng, xuất hiện ở đây thương vong, chân võ học viện là sẽ không phụ trách. Nuốt từng ngụm nước bọt, Phong Ngữ xấu xa cười nói, cái này nếu như bị vỗ trúng, đó không phải là đã chung cái đầu màu nha.